Mấu chốt là như thế nào đi ra ngoài đâu? Long Trần lại sầu muộn rồi, không gian loạn lưu tự thành thế giới, vô cùng vô tận, chẳng lẽ muốn vĩnh viễn trốn ở chỗ này sao? Long Trần luyện ngục chi nhãn dần dần khôi phục, Long Trần theo không gian loạn lưu phiêu đãng lấy, tránh đi những cường đại kia không gian chi nhận, trong lúc nhất thời cũng là an toàn. Chỉ có điều Long Trần không biết hắn hội phiêu hướng ở đâu, càng không biết có thể hay không đi ra ngoài, hắn bây giờ có thể làm, tựu là chằm chằm vào chung quanh biến hóa. Oanh, không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên cách đó không xa xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, sau đó hư không nổ bung, Long Trần theo nghiền nát trong hư không, thấy được lưỡng cái cự đại quái vật, chúng miệng phun thần quang, đem hư không đục lỗ. Long Trần đại hỉ, muốn hướng cái chỗ kia phóng đi, hắn biết rõ, cái này là cường giả tại đại chiến, phá vỡ thế giới hàng rào, đây là chạy ra không gian loạn lưu tốt nhất cơ hội. Không gian bị đánh xuyên một cái cự động, Long Trần chính là thông qua cái kia đại động, mới nhìn đến bên ngoài thế giới cảnh tượng. Long Trần đối với cái kia động tật tiến lên, muốn tại cửa động khép kín trước khi chạy đi, bất quá khi Long Trần khoảng cách cửa động càng ngày càng gần thời điểm, bỗng nhiên dừng bước. Bởi vì hắn thấy được vô số như là núi cao bình thường thân ảnh, đang tại chư thiên tinh thần tầm đó chém giết, nguyên một đám tinh thần bị đánh bạo, dù cho thân ở không gian loạn lưu bên trong, hắn như trước cảm nhận được cái kia không gì sánh kịp lực lượng. Đây là cái gì đồ chơi? Long Trần lại càng hoảng sợ, những quái vật kia đang điên cuồng hủy diệt một mảnh tinh vực. Mà ở tinh vực ở chỗ sâu trong, có quang điểm xuất hiện, Long Trần loáng thoáng thấy được có sinh linh hình người xuất hiện. Thế nhưng mà Long Trần chỗ cái này cái lỗ thủng, đang ở đó nhóm khủng bố quái vật hạch tâm, nếu như Long Trần đi ra ngoài, sẽ bị kinh khủng kia dư ba cho lập tức nghiền nát. Long Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn không gian kia chậm rãi khép kín, Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chẳng diện, những quái vật kia rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại. Rõ ràng thấy được cơ hội. Long Trần cũng không dám đi ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn thông đạo khép kín, Long Trần cũng là một hồi nén giận, nhưng là hết cách rồi, loại tình huống đó đi ra ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nén giận đồng thời, Long Trần cũng đã minh bạch cái gì gọi là khủng bố thực lực, hắn đối với cửu thiên thập địa biết đến hay là quá ít, vốn Long Trần cảm giác mình đầy đủ mạnh, kết quả chứng kiến tinh thần bạo toái tràng diện, thoáng cái đem hắn vừa mới dựng thẳng lập lên tin tưởng cho nghiền nát rồi. Nghiền nát hư không đóng cửa. Không gian loạn lưu lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, tại đây phảng phất thời gian là vĩnh hằng, yên lặng được đáng sợ. Long Trần chỉ có thể lẳng lặng yên chờ đợi, cảm giác không thấy thời gian tốc độ chảy, Long Trần cũng không biết lúc nào, hắn luyện ngục chi nhãn, đã triệt để khôi phục. Oanh, đúng lúc này, không gian run lên bần bật, Long Trần tinh thần chấn động, không gian trong nháy mắt nổ bung, không đợi Long Trần tiến lên, đã bị một cỗ kinh khủng hấp lực, đưa hắn theo không gian loạn lưu ở bên trong hấp đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, oanh. Hư không bạo toái, Long Trần bị ngoại giới lực lượng, theo không gian loạn lưu ở bên trong hấp đi ra ngoài, vừa mới đi ra, Long Trần tự cảm nhận được khủng bố uy áp, thiếu chút nữa đưa hắn cho trực tiếp nghiền nát. Không đợi Long Trần thấy rõ tình huống chung quanh, người tựu như là một đạo lưu tinh bình thường, theo vô tận không gian mảnh vỡ, đâm vào đại địa phía trên. Đại địa bị đụng ra một cái hố to, Long Trần cảm giác trên đầu đầy trời tinh thần tại lưu chuyển, đều cho ngã mộng. Giết, gào thét rung trời, rung chuyển càn khôn. Vô số cường giả gào thét, vang vọng toàn bộ thế giới, Long Trần cái này mới phát hiện, hắn lúc này, đưa thân vào vô biên vô hạn bên trong chiến trường. Phóng nhãn nhìn lại, vô tận sinh linh tại kịch chiến, xuyên lấy màu đen chiến giáp cùng xuyên lấy hồng sắc chiến giáp sinh linh tại chém giết, trên chiến trường tất cả đều là thi thể. Nghe trong không khí khí tức, Long Trần trong lòng kinh hoàng, đây là minh giới khí tức, mà nhìn về phía những sinh linh kia, bọn họ cùng nhân tộc cơ hồ đồng dạng, chỉ bất quá trên người bọn họ không có tiên khí, mà là minh khí. Long Trần lặng lẽ bò một cái đằng trước tương đối cao dốc núi, phóng tầm mắt hướng phương xa nhìn lại, Long Trần chứng kiến xa xa có một tòa cự đại màu đen thành trì. Màu đen thành trì phía trên, thần quang chuyển động, kết giới mở ra, tại trong kết giới, có một tòa thẳng nhập vân thiên tòa thành đỉnh, có một cái màu sắc rực rỡ viên cầu, giống như một chỉ kỳ dị con ngươi, bao quát lấy toàn bộ thế giới. Cái kia con ngươi phát ra quang, tựa hồ tựu là cả tòa thành hạch tâm, cùng tiên giới đại trận hạch tâm bất đồng. Tại đây đại trận hạch tâm, vậy mà bạo lộ ở bên ngoài. Màu đen thành trì trong, vô số xuyên lấy màu đen chiến giáp sinh linh, điên cuồng trào ra ngoài, tựa hồ bọn họ là tại phòng ngự, mà thân xuyên hồng sắc chiến giáp sinh linh là tiến công phương. Rầm rầm rầm, xa xa hư không bạo hưởng, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện, có lợi nhận cắt ra hư không, tựa hồ muốn thiên địa bổ ra, đó là tuyệt thế cường giả tại kịch chiến. Nhìn xem một mảnh dài hẹp vết nứt không gian, Long Trần minh bạch, vừa rồi có lẽ tựu là bọn hắn chiến đấu. Nứt vỡ hư không, hắn mới được đã chạy trốn. Chỉ có điều trên không cái kia chỗ trên chiến trường, hư không vặn vẹo, đại đạo phù văn càng không ngừng nổ tung, căn bản nhìn không ra bên trong là ai tại kịch chiến. Hô, bỗng nhiên Long Trần sau lưng kình phong gào thét, một người mặc hồng sắc chiến giáp sinh linh phát hiện hắn, cầm trong tay trường mâu đối với hắn đâm tới. Phốc, đó là một cái thần quân cảnh cường giả, lập tức bị Long Trần một cái tát cho chụp chết, đồng thời tiến hành siêu hồn sau mới hiểu được, nguyên lai thân xuyên hồng sắc chiến giáp đám người kia, là tới công thành. Chỉ có điều người này là cái tiểu lâu la, cũng không biết thủ lĩnh là ai, càng không biết đánh chính là ai. Long Trần linh cơ khẽ động, đem người này chiến giáp nhổ xuống dưới xuyên tại trên người mình, hai người thân hình không sai biệt lắm, đủ để vàng thau lẫn lộn. Cầm người nọ trường mâu nhập thủ lạnh như băng, chất liệu cùng tiên giới binh khí có khác biệt rất lớn. Giết nha, cho ta xông, đều không phải sợ. Long Trần mặc vào hồng sắc chiến giáp, lập tức thần khí, giơ trường mâu kêu to, Long Trần đã tới minh giới, tại đây ngôn ngữ hắn cũng hiểu, không hề sơ hở. Thế nhưng mà Long Trần gọi xong, lại phát hiện căn bản không có người phản ứng đến hắn, càng đưa tới một cái tiên quân cảnh hậu kỳ cường giả gầm lên. Mò mẫm tên gì, còn không tranh thủ thời gian xông, thành lập tức muốn phá, dám lười biếng, đánh chết ngươi. Những mặc này hồng sắc chiến giáp sinh linh, là có đẳng cấp, dùng chiến giáp bên trên đường vân đến phân chia địa vị, chỉ có điều Long Trần không biết mà thôi. Ba, người nọ vừa mới quát mắng, đã bị Long Trần một trường mâu chụp chết, mẹ nó, dám đối với ngươi Long Tam gia giống to kêu to, ngươi là không chết qua sao. Long Trần đem người nọ cho chụp chết, chung quanh thân xuyên hồng sắc chiến giáp các sinh linh, giật nảy mình, đây là phía dưới phạm thượng, tội danh phi thường đại. Nhìn cái gì vậy, lão tử là đốc quân, là ẩn tàng giám sát các ngươi, ai dám lười biếng, trực tiếp chụp chết, biết rõ lão tử sau lưng là ai không. Long Trần vừa trừng mắt quát, những thần quân này cảnh các sinh linh, thật đúng là bị Long Trần cho dọa sợ, Long Trần cảnh giới rõ ràng so bọn hắn thấp, lại đem một cái thần quân cảnh hậu kỳ tiểu rõ ràng hợp lý cho đập chết rồi. Đều đừng nói nhảm, trừng thu hút con người đến, đi theo lão tử xông. Long Trần trường mâu vung lên, những người này vốn là đi theo cái kia bị Long Trần chụp chết người, hôm nay chỉ có thể đi theo hắn rồi. Long Trần mang theo mấy trăm thân xuyên hồng sắc chiến giáp sinh linh nhất lộ về phía trước, dần dần hướng màu đen thành trì tới gần, Long Trần muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, hơn nữa nhìn tư thế, cái này tòa màu đen cổ thành phòng ngự chạy đến cực hạn. Hôm nay dùng nhân mạng đến điền, nói rõ cái này tòa thành đã tràn đầy nguy cơ rồi. Gặp thành muốn phá, Long Trần sao sao bệnh lại tái phát, mắt thấy lấy thân xuyên hồng sắc chiến giáp cái này một phương muốn thắng lợi rồi, nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò, kiếm điểm chỗ tốt, tay không đến, cũng không thể tay không trở về a, cái này không phù hợp phong cách của hắn. Con mắt mù sao, không muốn đi loạn, cánh quân bên trái bạc nhược yếu kém rồi, nhanh đi cánh quân bên trái. Long Trần mang theo một đám người, thẳng đến cổ thành cửa chính phóng đi, kết quả một người mặc hồng sắc chiến giáp tiên vương cảnh cường giả, đối với Long Trần bọn người quát mắng. Ngươi biết cái gì, cánh quân bên trái bạc nhược yếu kém, vừa lúc là dùng để mê hoặc đối phương, cửa chính mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Long Trần đâu thèm những cái kia, yêu bạc nhược yếu kém không tệ yếu, cửa chính là vào thành nhanh nhất cách. Bằng không đợi đến thành phá, lão tử còn bị ngăn tại hai bên, thứ tốt còn có thể luân đến lão tử sao. Không nghe chỉ huy, phía dưới phạm thượng. Cho ta chết. Cái kia tiên vương cường giả giận dữ, thò tay đối với Long Trần chộp tới. Long Trần hừ lạnh một tiếng, một quyền qua đi, vị này phàm phẩm tiên vương kêu thảm một tiếng, một đầu cánh tay bị Long Trần cho đánh nát rồi. Hô, Long Trần một thanh nắm chặt cái kia tiên vương cường giả cổ, như là sách tiểu kê bình thường, nghiêm nghị quát. Đà Minh đại nhân, mệnh ta làm giám quân, phụ trách vụng trộm khống chế tiến công tiết tấu, các người bọn này ngu xuẩn, lãng phí nhiều như vậy chiến sĩ. Còn không có đem thành cho ta đánh hạ đến, quả thực tự là phế vật. Đà Minh đại nhân đã phi thường bất mãn, mệnh ta một nén nhang trong thời gian phải đánh hạ cửa thành, nếu không tất cả mọi người phải chết. Nếu như ngươi không muốn chết, tự ngoan ngoãn nghe lão tử, nếu như ngươi muốn chết, chỉ cần ngươi điểm cái đầu, ta hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Một đường đánh tới, Long Trần nghe được không ít người hô lớn Đà Minh danh tự, mới biết được, cái này gọi Đà Minh ra hỏa, mới là thủ lĩnh của bọn hắn. Cho nên trực tiếp chuyển ra tên tuổi của hắn đến hù dọa người. Long Trần thanh âm, chấn đắc cái này tiên vương cường giả đầu ông ông tác hưởng, hắn bị sợ hôn mê rồi, hắn tại Long Trần trước mặt, lộ ra như thế gầy yếu, cảm giác Long Trần thậm chí có địa phẩm tiên vương thực lực. Đại nhân, tha mạng, đều nghe ngài, đều nghe ngài. Người nọ sợ tới mức lạnh run, thật sự cho rằng Long Trần là Đà Minh thân tín, phụ trách âm thầm giám sát bọn hắn, nếu không dùng Long Trần thực lực, làm sao có thể xuyên một cái bình thường tiểu binh quần áo. Đem chúng ta người đều triệu tập, cho ta tấn công mạnh cửa chính. Long Trần quát, người nọ bị Long Trần phóng thích, không dám vi phạm, vội vàng triệu tập nhân thủ. Oanh, đúng lúc này, Trên 9 tầng trời một tiếng bạo hưởng, hai cái thân ảnh theo vặn vẹo trong không gian bay ra, đương Long Trần chứng kiến một thân ảnh, thiếu chút nữa không có kêu đi ra. Không thể nào, kịch chiến hai người, một cái là dáng người khôi ngô, mặc huyết sắc chiến giáp, đầu đội dữ tợn huyết sắc đầu khôi nam tử. Mà một người khác thì là một vị dáng người thướt tha, váy đen phi vũ, tóc dài phiêu động tuyệt mỹ mỹ nhân. Tay nàng cầm cốt kiếm, con mắt như thu thủy, gương mặt xinh đẹp tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, thậm chí mà ngay cả lông mi của nàng đều là tả hữu đối xứng. Nàng cao quý và lạnh lùng, xinh đẹp mà vừa nguy hiểm, ánh mắt của nàng thật giống như lam bảo thạch đồng dạng, chớp động lên thâm thúy hào quang, làm cho người liền linh hồn đều muốn lâm vào trong đó. Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần trong lòng kinh hoàng, cái này vô số lần tại hắn trong mộng xuất hiện thân ảnh, vậy mà lúc này thời điểm xuất hiện. Cùng Lãnh Nguyệt Nhan tình cảm, là Long Trần cùng chư nữ bên trong, nhất đặc biệt một cái, Long Trần yêu nàng, nhưng là lại có chút sợ nàng, Long Trần cảm giác mình trúng nàng độc, không cách nào tự kiềm chế. Lãnh Nguyệt Nhan, ngươi thành lập tức muốn phá, ta tự tính toán dùng đống người, cũng muốn đẻ chết ngươi. Thành vừa vỡ, ta nhìn ngươi lấy cái gì đến bảo hộ Minh Thương Nguyệt, các ngươi nhất thể song sinh, hôm nay nàng tại trùng kích Minh Vương, làm cho ngươi lực lượng bất ổn, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia thân xuyên hồng sắc chiến giáp khôi ngô đại hán, cười hắc hắc nói. Hắn toàn thân bị lân giáp bao khỏa, vũ trang đến tận răng, thấy không rõ hắn diện mục, thanh âm lại dị thường khô khốc, nghe làm cho người khó chịu. Muốn tỉ muội chúng ta mệnh, tự nhìn ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Lãnh Nguyệt Nhan hừ lạnh, nàng vẫn là cùng lúc trước đồng dạng lãnh ngạo, dù cho đối mặt tử vong, cũng không có chút nào sợ hãi. Long Trần lại trong lòng kinh hoàng, lúc này hắn mới chú ý tới, Lãnh Nguyệt Nhan đã là tiên vương cảnh cường giả, bất quá tại minh giới, các nàng không gọi tiên vương mà gọi minh vương. Đồng thời Long Trần thoáng cái đã minh bạch, cái này đà minh đủ âm trầm hiểm, vậy mà thừa dịp Minh Thương Nguyệt trùng kích tiên vương khẩn yếu quan đầu, phát động công kích. Tự như hắn theo như lời, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt vốn chính là nhị vị nhất thể, Minh Thương Nguyệt trùng kích tiên vương cảnh, tất nhiên cần mượn Lãnh Nguyệt Nhan lực lượng. Mà lúc này Lãnh Nguyệt Nhan xem khí tức, hẳn là vừa mới tiến giai tiên vương cảnh, cảnh giới còn bất ổn, hôm nay bởi vì Minh Thương Nguyệt trùng kích tiên vương, vừa muốn phân đi hơn phân nửa lực lượng, đà minh ra tay quá là lúc này rồi. Đại chiến đến tận đây, rất hiển nhiên, Minh Thương Nguyệt trùng kích tiên vương là dừng không được đến, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Mà nàng một khi thất bại, hội tính cả Lãnh Nguyệt Nhan cùng một chỗ tiêu diệt, cho nên lúc này Lãnh Nguyệt Nhan chỉ có một con đường, cái kia chính là dốc sức liều mạng. Lãnh Nguyệt Nhan dung nhan như trước, chỉ có điều óng ánh trên khóe miệng, treo một vòng đỏ thấm, đó là máu tươi của nàng, cuột cường của nàng cao ngạo, làm lòng người đau. Ta tự nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu, đại trận vừa vỡ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đà Minh hừ lạnh một tiếng, huy động trong tay lưu tinh chùy, một kích nứt vỡ hư không, thẳng hướng Lãnh Nguyệt Nhan. Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm rung rung, hai người lần nữa giao thủ, không gian lần nữa vặn vẹo, cuồng bạo lực lượng không ngừng xé liệt không gian, nhìn không tới thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nhìn đến bầu trời càng không ngừng sụp đổ, giống như diệt thế hàng lâm. Cái kia Đà Minh, hẳn là thiên phẩm tiên vương, Nguyệt Nhan vừa mới đột phá cảnh giới bị áp chế, bị tổn thất nặng. Khí tức của nàng đã bắt đầu hạ thấp, mà cái kia Đà Minh lại thần hoàn khí túc, chống đỡ không được bao lâu. Long Trần một hồi lo lắng, Lãnh Nguyệt Nhan chiến trường, dùng hắn hiện tại tu vi, căn bản sông không qua, qua đi cũng chỉ có thể thêm phiền, không thể giúp bất luận cái gì bề bộn. Để cho nhất Long Trần sốt ruột chính là, Đà Minh bên này người nhiều lắm, là Lãnh Nguyệt Nhan bên này gấp 10 lần đã ngoài, chỉ sợ không đợi Lãnh Nguyệt Nhan bị thua, đại trận muốn phá. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhan sở dĩ bị áp chế xuống, còn có thể cùng chi đối kháng, cùng cái này tòa cổ thành có nhất định được quan hệ, nếu như cổ thành bị công hãm, hết thảy tựu đều xong rồi. Các ngươi ngốc núc ních chờ cái gì đâu, còn không tranh thủ thời gian tiến công. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, một cái địa phẩm tiên vương cấp cường giả chạy tới nghiêm nghị quát mắng. Nguyên lai, Long Trần đem cái kia tiên vương cường giả hù dọa ở, vị này tiên vương bọn thuộc hạ, đều vì Long Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó, chờ đợi Long Trần phát ra mệnh lệnh. Thế nhưng mà Long Trần bởi vì gặp được Lãnh Nguyệt Nhan, thoáng cái ngây dại, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiến công tựu chậm lại. Là vị này, vị tiền bối này, ra lệnh cho ta nghe theo chỉ huy của hắn. Cái kia vừa rồi tại Long Trần trên tay bị tổn thất nặng tiên vương, vội vàng run ở bên trong run rẩy địa đem chính mình hái sạch sẽ, đem trách nhiệm hướng Long Trần trên người đẩy. Vị kia tiên vương cường giả giận dữ, gặp Long Trần bất quá là một cái bốn cực cảnh thái điểu, thằng này choáng váng sao, hướng hắn gọi tiền bối. Cái kia địa phẩm tiên vương quát lạnh nói, tiểu tử ngươi. Ba, hắn vừa mở miệng, Long Trần một cái tát quất vào trên mặt của hắn. Vị này địa phẩm tiên vương chính là một vị người chỉ huy, cũng không có tiến vào trạng thái chiến đấu, kết quả bị Long Trần một cái tát cho chiều đã bay đi ra ngoài, máu tươi cuồng phun, một ngụm răng hàm, trên không trung tùy ý tán rơi. Long Trần một tát này, lại để cho toàn bộ chiến trường bên trên người đều sợ ngây người, nhất là Đà Minh bên này người, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, mà ngay cả chiến đấu, đều chậm lại. Những mặc này hồng sắc chiến giáp các cường giả, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Long Trần, còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Long Trần lại chỉ vào cái kia bị đập bay địa phẩm tiên vương chửi ầm lên. Đồ vô dụng, cái này đều thời gian dài bao lâu, còn công không được cái này tòa thành, đại nhân muốn các ngươi những phế vật này làm gì dùng. Đều chết trở về được rồi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đại nhân nếu trông cậy vào các ngươi bọn này phế vật kiến công lập nghiệp, đều được uống Tây Bắc Phong. Toàn bộ đều cho lão tử cút ngay, lão tử muốn thả đại chiêu rồi, lại để cho các ngươi kiến thức, cái gì gọi là chính thức lực lượng, các ngươi bọn này phế vật phá không khai kết giới, lão tử lại để cho các ngươi kiến thức, cái gì gọi là dễ như trở bàn tay. Ông, Long Trần nói chuyện, người đã bay lên giữa không trung, trong tay một đóa hoa sen hiển hiện, ngay tại lúc đó, thần thánh sao sao tụng kinh thanh âm, tại trong thiên địa quanh quẩn, theo tụng kinh chi tiếng vang lên, phong vân biến hóa, thế giới biến thành ám hồng sắc. Chỉ thấy vô số hỏa diễm phù văn, đem càn khôn nhuộm đỏ, hướng về Long Trần trong tay hoa sen hội tụ. Cái kia bị Long Trần trừ một cái tát, nộ khí trùng thiên, chuẩn bị bạo khởi sát nhân địa phẩm tiên vương cường giả, nhìn thấy một màn này, lập tức ngây người. Đại nhân lúc nào, nuôi dưỡng một cái khủng bố như thế cao thủ. Cái kia địa phẩm tiên vương cường giả cảm thụ được trong thiên địa khủng bố uy áp, cũng không khỏi một hồi ra đầu run lên, ngoại trừ Đà Minh bên ngoài, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể phóng xuất ra loại này uy áp. Ầm ầm, hỏa diễm bốc lên, hoa sen chuyển động, thần quang thắp sáng thiên vũ, hoa sen càng lúc càng lớn, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, hoa sen càng lớn, uy áp càng khủng bố, Đà Minh thủ hạ, chứng kiến cái này cảnh tượng đều biến sắc, nhao nhao hướng lui về phía sau đi. Mà ngay cả địa phẩm tiên vương cường giả, chứng kiến cái kia cực lớn hoa sen, đều cảm thấy sợ hãi, một kích này ẩn chứa lực lượng, quá kinh người. Tạch tạch tạch, đương hỏa diễm liên hoa bạo tăng tới lưỡng vạn dặm, hoa sen chung quanh, xuất hiện màu đen sợi tơ, trên thực tế đây không phải là sợi tơ, mà là vết nứt không gian, hỏa diễm hoa sen ẩn chứa lực lượng, làm cho không gian đều có chút không chịu nổi rồi. Khá tốt, đại phản thiên kinh tại minh giới cũng có thể sử dụng. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng âm hiểm dáng tươi cười. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ cũng bao hàm chờ mong áo giáp màu đỏ đại quân. Đà Minh thủ hạ, ngược lại là phi thường nghe lời, không có tiếp tục công kích kết giới, bởi vì vì bọn hắn biết rõ, Long Trần một kích này rơi xuống, kết giới tất nhiên lập tức sụp đổ. Mấy ngàn vạn đại quân, đều hội tụ lại với nhau, thối lui đến xa xa, sợ bị Long Trần một kích này ảnh hưởng đến, bọn hắn tự đợi đến trận phá về sau, một loạt mà lên, trực tiếp phá thành. Trong kết giới mặc áo giáp màu đen các cường giả, nhìn xem cái kia giả thiên đóa sen lớn, đều tuyệt vọng, một kích này, đại trận căn bản gánh không được rồi. Mà hư không phía trên, Lãnh Nguyệt Nhan đang cùng Đà Minh đổ máu, nàng lúc này không có tâm tư suy nghĩ sự tình khác, nàng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, bởi vì Minh Thương Nguyệt chỉ thiếu một ít, có thể đột phá. Nàng hiện tại cùng Đà Minh tại đánh bạc, thành phá, nàng cùng Minh Thương Nguyệt cùng chết, nếu như Minh Thương Nguyệt có thể đuổi tại thành phá trước khi tiến giai, các nàng hội lập tức vãn hồi hoàn cảnh xấu. Vốn cùng Đà Minh cường giả loại này kịch chiến, cần toàn lực ứng phó, hết sức chú tâm, nhưng khi đại phản thiên kinh lọt vào tai, Lãnh Nguyệt Nhan thân thể mềm mại chấn động, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, phân tâm phía dưới, thiếu chút nữa bị tổn thất nặng. Mà Đà Minh cũng chấn động, không có tiếp tục truy kích, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Long Trần, khi thấy cái kia vạn dặm hỏa liên, lại chứng kiến Long Trần trên mặt âm hiểm dáng tươi cười lúc, hắn sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Hắn đã nhìn ra, Long Trần một kích kia căn bản không phải đánh tới hướng đại trận, mục tiêu của hắn là bọn thủ hạ của hắn. Đà Minh thân hình nhoáng một cái, kết quả hắn vừa động, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm nhanh đâm mà đến, một hơi chém liên tục 18 kiếm, làm cho hắn cuống quýt lui về phía sau. Vốn hai người đấu một cái lực lượng ngang nhau, hôm nay Lãnh Nguyệt Nhan biết đạo Long Bụi đến giúp nàng, tự tuyệt đối sẽ không phóng Đà Minh qua đi, vừa ra tay tất cả đều là lưỡng bại câu thương tuyệt sát chi chiêu. Mau giết hắn, hắn là gian tế. Đà Minh liên tục vọt lên mấy lần, đều bị Lãnh Nguyệt Nhan ép trở lại, không khỏi kêu to. Ngươi mới là gian tế, cả nhà ngươi đều là gian tế. Đà Minh vừa mới kêu ra miệng, Long Trần mắng to một câu, trong tay hỏa diễm hoa sen như là lưu tinh đối với đám kia trợn mắt há hốc mồm, còn không có kịp phản ứng áo giáp màu đỏ đại quân nhóm đập tới. Đà Minh nhắc nhở quá muộn, chờ những người này kịp phản ứng thời điểm, diệt thế hỏa liên đã rơi xuống trong đám người, công bằng, chính chính hảo hảo ở tại hạch tâm khu vực nổ bung. Oanh, chín đóa trên mặt cánh hoa 9981 khỏa như là tinh thần bình thường hỏa diễm chi cầu, đồng thời bạo toái, sóng lửa cắn nuốt tất cả mọi người, đồng thời một cái cự đại mây hình nấm phóng lên trời. Không có cắt bay đá chạy, tại khủng bố dưới nhiệt độ, chúng đều biến mất, hỏa diễm qua đi, cả vùng đất xuất hiện một mảnh dung nham chi hải, mấy ngàn vạn cường giả, một kích về sau đều hóa thành cho tàn. Vù vù vù, bất quá dung nham chi hải ở bên trong, lại vẫn leo ra hai cái thân ảnh, hai người kia toàn thân cháy đen, đã không thành hình người, chỉ có bọn hắn còn sống, bất quá coi như là còn sống, cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Còn dám ra đây, đưa ngươi Long Tam ra là ăn chay sao? Cái này hai cái theo dung nham ở bên trong bò ra tới người, đều là địa phẩm tiên vương cường giả, bọn hắn dựa vào thực lực cường đại, cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả lực lượng mới miễn cưỡng lưu lại một mệnh, kết quả bọn hắn vừa đi ra, Long Trần đi vào bọn hắn đỉnh đầu, một đao một cái, tựa như chém củ cải trắng đồng dạng, đem bọn hắn tất cả đều cho chém chết rồi. Đường đường địa phẩm tiên vương, luân lạc tới tay trói gà không chặt, cứ như vậy bị chặt chết rồi, cổ thành trong áo giáp màu đen các cường giả, đều xem ngây người. Ngươi rốt cuộc là ai? Đà Minh gào thét, hắn bị Lãnh Nguyệt Nhan cho cuốn lấy rồi, không cách nào thoát thân, trơ mắt nhìn chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đại quân, cứ như vậy tiêu diệt rồi, hắn muốn giận điên lên. Bản thân đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Long Tam gia là cũng, hơn nữa, ta còn có một thân phận khác, chính là ngươi đối diện cái kia có được trầm ngư chi dung, lạc nhạn dáng vẻ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ phu quân. Long Trần khiêng cốt đao, ngửa đầu, dùng lỗ mũi nhìn xem Đà Minh, hung hăng cản quấy đến cực điểm địa đạo. Ông, đúng lúc này, cổ thành trong một cỗ mênh mông khí thức bay lên, Đà Minh hổn hển địa nộ quát. Dám phá hỏng đại sự của ta, các ngươi cho ta chờ đây, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Đà Minh chân đạp hư không, như là một đạo thiểm điện bay nhanh mà đi, chạy trối chết. Hô, Lãnh Nguyệt Nhan xuất hiện tại Long Trần trước mặt, gương mặt xinh đẹp như trước, mặc dù khuôn mặt lãnh ngạo, nhưng là trong ánh mắt lại chớp động lên như là hỏa diễm bình thường hào quang, tựa hồ có thể đem người hòa tan. Long Trần nhe răng cười cười, đã lâu không gặp. Suy, Long Trần bả vai kịch liệt đau nhức, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà một kiếm đâm xuyên qua đầu vai của hắn, Long Trần vừa sợ vừa giận, thế nhưng mà không đợi hắn làm ra phản ứng, Lãnh Nguyệt Nhan một chỉ ngọc thủ, đã ôm lấy cổ của hắn, môi anh đào chăm chú địa dán tại miệng của hắn bên trên. Cốt kiếm nhập vào cơ thể, mặc dù vừa mới bắt đầu đâm vào thời điểm, kịch liệt đau nhức vô cùng, thế nhưng mà rất nhanh, Long Trần tự phảng phất đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong. Cốt trên thân kiếm có một loại không hiểu thần kỳ lực lượng, lại để cho hắn dần dần dung nhập cái thế giới này, không hề bị cái thế giới này bài xích. Long Trần lúc này mới hiểu được, Lãnh Nguyệt Nhan đây là dùng thần lực của nàng, giúp hắn thích ứng tại đây thiên đạo pháp tắc. Thả lỏng trong lòng về sau, chuẩn bị hưởng thụ Lãnh Nguyệt Nhan môi thơm thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan cũng đã đi ra hắn. Ta có lẽ nhiều đâm ngươi mấy kiếm, ngươi vậy mà phòng bị ta. Lãnh Nguyệt Nhan làm bảo thạch đồng dạng con mắt, nhìn xem Long Trần, tựa hồ có chút vui sướng, cũng tựa hồ có chút phẫn nộ. Long Trần một hồi ra đầu run lên, trong nội tâm càng là ngũ vị trần tạp, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nhan cái kia phần lửa nóng, thoáng cái dập tắt non nửa, nữ nhân này tốt thiện biến. Đây bất quá là bản năng phản ứng mà thôi, ta. Long Trần bất đắc dĩ địa giải thích, kết quả vừa giải thích một nửa, tựu hương ngọc đầy cõi lòng, Lãnh Nguyệt Nhan chăm chú địa ôm lấy hắn. Kẻ đần, ta là vì hận ngươi, mới cố ý làm khó dễ ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan đem mặt tựa ở Long Trần trước ngực, lẩm bẩm. Hận ta, vì cái gì? Long Trần ôm Lãnh Nguyệt Nhan, nghe nàng chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể, lại không biết mình đắc tội với nàng ở chỗ nào. Bởi vì vì chúng ta một mực vì ngươi chờ đợi lo lắng, mỗi một thiên đô trôi qua rất vất vả, ngươi nói ta có nên hay không hận ngươi? Lãnh Nguyệt Nhan đạo, Long Trần trong lòng ấm áp, thiên võ đại lục diệt thế cuộc chiến, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt vượt qua giới mà đến, tham dự trận chiến ấy. Chỉ có điều lúc ấy Long Trần tại trùng kích cảnh giới, chờ hắn thức tỉnh thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt bởi vì lưỡng giới pháp tắc bất đồng, tiêu hết sạch lực lượng, bị lôi trở lại minh giới. Các nàng cũng không biết về sau xảy ra chuyện gì, hơn nữa lúc ấy Long Trần ở vào tuyệt chết kết quả, các nàng một mực không biết mình chết sống, chỉ sợ những ngày này đến, một mực đều đang lo lắng hắn. Long Trần dùng sức ôm Lãnh Nguyệt Nhan, ôn nhu nói, xác thực nên hận, là ta không tốt, lại để cho các ngươi lo lắng cho ta rồi. Đổi chỗ mà xử, nếu như Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt gặp nạn, hắn lại bị truyền tống về tiên giới, hắn chỉ sợ muốn gấp điên, cho nên, Lãnh Nguyệt Nhan trong miệng hận, hắn có thể hiểu được, đừng nói bị đâm một kiếm, tự tính toán bị đâm thành cái sàng, có thể giảm bớt Lãnh Nguyệt Nhan trong lòng đau nhức, hắn cũng nguyện ý. Coi như ngươi rất biết nói chuyện, lúc trước ta thề, ngươi chế một ngày tới gặp ta, ta tự đâm ngươi một kiếm, một mực cho ngươi tích lũy lấy. Đã ngươi như vậy hiểu chuyện, đâm ngươi một kiếm coi như xong. về phần Thương Nguyệt muốn hay không chém ngươi, tự xem vận mệnh của ngươi rồi. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, tự nhiên cười nói, giống như hoa quỳnh tách ra, bất quá Long Trần trong nội tâm lại lộp bộp thoáng cái, không biết Minh Thương Nguyệt sẽ như thế nào nghênh đón hắn đấy. Tại Long Trần mất hồn mất vía chi tế, Lãnh Nguyệt Nhan lôi kéo Long Trần tay, chậm rãi đi về hướng cổ thành bên trong. Chưa xong còn tiếp, kết giới mở ra, Lãnh Nguyệt Nhan lôi kéo Long Trần đi vào thành trì trong áo giáp màu đen các cường giả, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, ánh mắt của bọn hắn bên trong, tràn đầy kính sợ, Lãnh Nguyệt Nhan tại trong mắt của bọn hắn, tự là chí cao vô thượng tồn tại. Thành trì trong, thi thể đã chồng chất như núi, bộ phận kiến trúc đã bị phá hư, đại trận sắp sụp đổ, may mắn nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Long Trần vãn hồi rồi đây hết thảy. Tiến vào thành trì, những cường giả kia đối với Lãnh Nguyệt Nhan đã thành quỳ lạy chi lễ về sau, nhao nhao bắt đầu bận rộn, quét dọn chiến trường, chữa trị đại trận, khôi phục chữa thương các loại. Mà Lãnh Nguyệt Nhan tựa hồ đối với đây hết thảy đều cũng không quan tâm, không nói một lời, lôi kéo Long Trần đi về hướng cổ thành trong cao nhất tòa thành. Nghĩ tới ta sao? Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên mở miệng nói, muốn, phi thường muốn, vô số lần nằm mơ đều mộng gặp các ngươi, thế nhưng mà tỉnh mộng, lại phi thường khổ sở. Long Trần gật đầu nói, hắn nói là lời nói thật, hắn không chỉ một lần mộng thấy qua nàng, đương hắn từ trong mộng tỉnh lại thời điểm, cái loại này thất lạc, xác thực làm cho người khó chịu. Không chỉ là nàng, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu bọn người, Long Trần cũng đều thường xuyên mộng thấy các nàng, thường xuyên mộng thấy cùng các nàng cùng Long Huyết các chiến sĩ, cùng một chỗ uống rượu khoác lác tràng cảnh. Chỉ có điều, có đôi khi là mộng đẹp, có đôi khi nhưng lại ác mộng, vô số lần làm hắn bừng tỉnh, hắn cũng không biết trong lòng là cái gì tư vị. Gặp Long Trần mắt thần trung mang theo một vòng đắng chát, Lãnh Nguyệt Nhan nắm Long Trần tay có chút siết chặt, trên mặt khó được treo một vòng ôn nhu, nói khẽ. Hết thảy đều tốt, chúng ta dốc sức liều mạng tu hành, chính là vì có một ngày khả năng giúp đỡ coi trọng ngươi. Nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan đôi má, có thể được đến nàng cổ vũ, Long Trần trong nội tâm rất cảm thấy ôn hòa, như trời đông giá rét bên trong, có người ôn nhu địa cho hắn phủ thêm một kiện áo bông, cái này một kiện y, có thể làm hắn dũng khí tăng gấp đôi, có can đảm đối mặt bất luận cái gì gian nan hiểm trở, không sợ bất luận cái gì hung ác cường địch. Lãnh Nguyệt Nhan lôi kéo Long Trần tiến vào tòa thành, cực lớn phía trong tòa thành, vốn là phù văn rậm rạp, hôm nay rất nhiều phù văn đã ảm đạm, tòa lâu đài này hẳn là cái này tòa cổ thành hạch tâm, nay thiên nhất chiến, hao tổn nó quá nhiều lực lượng. Đi vào tòa thành lầu cao nhất, đại trận tại vận chuyển, tướng mạo cùng Lãnh Nguyệt Nhan giống như đúc Minh Thương Nguyệt, chính khoanh chân ngồi dưới đất, nàng quanh thân thần quang lưu chuyển, phụ trợ được nàng cao quý thánh khiết, không thể xâm phạm. Nàng không phải đã tiến giai tiên vương đến sao? Như thế nào khí tức còn như thế không ổn định? Long Trần không khỏi lắp bắp kinh hãi đạo, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Trước khi tình thế nguy cấp, nàng không thể không rất nhanh trùng kích, nàng thành công tiến giai tiên vương về sau, sợ quá chạy mất Đà Minh, lúc này hết thảy đều an toàn, nàng muốn một lần nữa củng cố thoáng một phát tu vi, đem táo bạo chi khí đè xuống, nếu không cảnh giới bất ổn, căn cơ hội buông lỏng. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Minh Thương Nguyệt đạo, Long Trần gật gật đầu, trước khi vì gia tốc trùng kích cảnh giới, Minh Thương Nguyệt có thể động dụng bí pháp, như vậy hội tạo thành nhất định được khuyết điểm nhỏ nhặt, loại này khuyết điểm nhỏ nhặt sẽ trở thành vi ngày sau tiến giai chướng ngại. Hôm nay thừa dịp vừa mới tiến giai, còn có tu bổ chỗ trống, tranh thủ thời gian củng cố, có thể đem tổn hại xuống đến thấp nhất. Nếu như không phải có Long Trần đã đến, Minh Thương Nguyệt nhất định phải xuất chiến, một khi bộc phát tiên vương thần uy, căn cơ triệt để định hình, liền chữa trị cơ hội đều không có, hội nghiêm trọng ảnh hưởng về sau tu hành. Lãnh Nguyệt Nhan xem trong chốc lát Minh Thương Nguyệt, cẩn thận kiểm tra rồi nàng quanh thân phù văn, về sau lôi kéo Long Trần rời khỏi phòng, hai người tới tòa thành tầng cao nhất trên ban công, tại đây có thể bao quát toàn bộ cổ thành. Vô số cường giả đều đang bận lục, bọn hắn tại đem hết toàn lực rất nhanh chữa trị cổ thành, Long Trần nhìn xem những bận rộn này thân ảnh, có chút lo lắng mà nói. Thương Nguyệt nàng không sao chứ? Không có việc gì, may mắn ngươi tới kịp lúc, cảnh giới của nàng còn không có hoàn toàn thành hình, còn có cơ hội cải tạo. Ảnh hưởng không lớn, đúng rồi, ngươi là như thế nào bỗng nhiên lại tới đây hay sao? Lãnh Nguyệt Nhan hỏi, vấn đề này nói đến tựu lời nói trường rồi, Long Trần lôi kéo Lãnh Nguyệt Nhan tay, hai người ngồi xuống, Long Trần từ lần trước thiên võ đại lục cuộc chiến bắt đầu giảng, nói trọn vẹn sổ cái thời thần, mới đem mình như thế nào đến chuyện nơi đây nói. Lãnh Nguyệt Nhan nở nụ cười, xinh đẹp dung nhan như quỳnh hoa tách ra, nàng rất vui vẻ, theo Long Trần thao thao bất tuyệt giảng thuật. Nàng có thể nghe ra Long Trần đối với tín nhiệm của nàng cùng ỷ lại. Bởi vì Long Trần trong lòng khổ, chưa từng có hướng người khác kể ra qua, nhưng là tại Long Nguyệt mặt trước, Long Trần có thể quẳng cục nợ, toàn bộ đều nói ra. Lãnh Nguyệt Nhan thật giống như một cái cường thế đại tỷ tỷ, mặc dù có chút hung tàn, nhưng lại có thể cho Long Trần một loại không cách nào nói ra cảm giác an toàn. Tại trước mặt nàng, Long Trần có thể tan mất sở hữu ngụy trang, không cần đi cường chống đỡ, có cái gì khổ, đều có thể thứ không kiêng sợ địa nói ra, cái này chính là bởi vì như thế, Lãnh Nguyệt Nhan mới nở nụ cười, Long Trần thao thao bất tuyệt thổ lộ hết, là đối với nàng một loại tán thành, có lẽ tại Long Trần sở hữu hồng nhan chi kỷ ở bên trong, chỉ có nàng có thể làm được lại để cho Long Trần không hề giữ lại địa tố khổ. Long Trần có thể không hề giữ lại, là vì nàng đầy đủ cường đại, mà Lãnh Nguyệt Nhan thích nhất đúng là loại này tán thành. Đừng chỉ hãy nghe ta nói, nói các ngươi a, các ngươi như thế nào sẽ cùng cái kia Đà Minh sinh tử giao nhau hay sao? Long Trần hỏi, chúng ta không có gì hay nói, thiên võ đại lục lần kia, chúng ta không thể giúp đỡ nổi, bởi vì vị diện quan hệ, nếu như chúng ta cưỡng ép đả thông không gian thông đạo, minh giới pháp tắc trùng kích phía dưới, thiên võ đại lục hội lập tức tiêu diệt. Chúng ta không có biện pháp rồi, chỉ hy vọng ngươi không phải chết, có thể phá vỡ vị diện trói buộc, phi thăng tiên giới. Từ đó về sau, chúng ta hai người tự gia tốc tu hành, mở rộng địa bàn của mình. Thông qua Lãnh Nguyệt Nhan giảng thuật, Long Trần mới hiểu được, minh giới tu hành pháp tắc, cùng tiên giới là bất đồng. Minh giới bên trong cũng có vô số chủng tộc, nhưng là có một loại minh tộc, chính là minh giới hoàng tộc, bọn hắn trời sinh trong cơ thể chảy xuôi theo minh giới pháp tắc, có thể trưởng quản lục đạo luân hồi thông đạo. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt tựu là loại này trời sinh hoàng tộc, cho nên, các nàng vừa ra đời tựu là khống chế một phương thần linh, cha mẹ của các nàng, tựu là cái này minh giới pháp tắc. Minh giới cái gọi là lục đạo luân hồi thông đạo, tựu là cửu thiên thập địa vận hành pháp tắc, tựu giống với năm đó Long Trần tại thiên võ đại lục sông thông minh cảnh lúc, tiến vào quỷ môn quan thí luyện, tựu là lục đạo luân hồi pháp tắc một trong. Mà cái này pháp tắc khán thủ giả cùng giữ gìn người, tựu là Minh Thương Nguyệt, bất quá cái lối đi này, quan hệ đến cửu thiên thập địa huyền bí, trưởng khống giả như hằng hà chi cát, nhiều vô số kể. Mà Minh Thương Nguyệt trưởng quản một đoạn này, vừa vặn cùng thiên võ đại lục vị diện tương đối ứng, cho nên mới đem thần niệm đưa vào thiên võ đại lục, muốn đem hắn triệt để tẩy hắc, kết quả lại tẩy ra một cái Lãnh Nguyệt Nhan, từ nay về sau hai người bởi vì Long Trần mà đã trở thành nhị vị nhất thể kỳ dị tồn tại. Mà minh giới pháp tắc là, khống chế vị diện càng nhiều, trưởng khống giả tu hành tốc độ lại càng nhanh, số mệnh gia trì cũng thì càng nhiều. Vì trở nên mạnh mẽ, hai người bắt đầu mở rộng trưởng quản khu vực, hai người dần dần cường đại, bất quá tại trở nên mạnh mẽ trong quá trình, các nàng cũng đã tao ngộ vô tận hiểm trở. Minh giới cùng tiên giới đồng dạng, đều là mạnh được yếu thua thế giới, sự cường đại của các nàng, đưa tới cường giả nhìn xem, đối với các nàng lộ ra răng nanh khát máu. Chưa xong còn tiếp, tại minh giới ở bên trong, mở rộng lĩnh vực của mình, có hai cái phương pháp, một cái là mở rộng man hoang lĩnh vực, cái này lĩnh vực là hoang phế, pháp tắc là hỗn loạn, muốn mở rộng như vậy khu vực, cần tiêu hao đã rất lâu gian, chữa trị pháp tắc càng cần nữa chính mình tiêu hao chính mình bổn nguyên chi lực. Mà đổi thành bên ngoài một loại, tự tương đối đơn giản thô bạo, tự là trực tiếp cướp đoạt, giết chết một người khu vực trưởng khống giả, đưa hắn vốn có thế giới, lạc ấn hạ chính mình ấn ký, đem hắn chiếm hữu, chỉ cần có thực lực, tốc độ là nhanh nhất. Minh Thương Nguyệt lúc trước tự muốn thông qua cướp đoạt, đến cường đại chính mình, thế nhưng mà nàng phát hiện, đối mặt chung quanh có chút thế lực, nàng căn bản không cách nào ra tay. Nàng khi đó, ý thức được là tự mình nội tâm thiện niệm tại làm quái, cho nên, đem thiện niệm bước ra, đưa vào thiên võ đại lục, khiến nó triệt để trở nên tà ác, lại thu trở lại. Đến lúc đó nàng tâm tình tươi sáng, đem không có thiện lương tình cảm, làm chuyện gì, đều không có bất kỳ băn khoăn, mà không đến mức xuất hiện tự mình không nhận. Nhưng là nàng đã thất bại, thiện niệm hóa thành Lãnh Nguyệt Nhan, hai người lẫn nhau ảnh hưởng, lại không thể hoàn toàn hợp hai làm một. Minh Thương Nguyệt vốn là ý định là, vì trở nên mạnh mẽ, có thể không từ thủ đoạn, mà Lãnh Nguyệt Nhan lại không ủng hộ, nàng lý niệm là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, chảm thảo trừ căn. Nhưng là phải có một cái điều kiện tiên quyết, tự là không thể chủ động đi khi dễ người, đây là nàng thực chất bên trong kiêu ngạo, không dung cải biến. Rơi vào đường cùng, Minh Thương Nguyệt chỉ có thể cùng Lãnh Nguyệt Nhan tìm kiếm man hoang chi địa, bất quá hai người vận khí vô cùng tốt, dùng vốn là có được vị diện, khởi động mặt khác một chỗ thế giới, cái này phiến thế giới vừa mới khởi động, tự mình chữa trị pháp tắc, cái này làm cho các nàng vừa mừng vừa sợ. Hai ngày tu vi cấp tốc tăng lên, cái này phiến thế giới được mọi người khởi động, bọn thủ hạ của các nàng cũng trở nên càng phát ra cường đại, thế nhưng mà cái này phiến man hoang chi địa động tĩnh lại hấp dẫn những người khác chú ý. Đà Minh tựu là một cái trong số đó, hơn nữa, người này tâm ngoan thủ lạt, công tại tâm kế, tựa hồ có phương pháp có thể nhìn xem bên này tình huống, vậy mà tại Minh Thương Nguyệt trùng kích tiên vương mấu chốt nhất thời khắc, đã phát động ra tiến công, nếu như không phải Long Trần kịp thời đã đến, hắn đã đắc thủ rồi. Đà Minh bởi vì không tại đệ tử địa bàn tác chiến, không chiếm được lĩnh vực gia trì, cho nên rõ ràng là thiên phẩm tiên vương cảnh giới, lại bị mới vào tiên vương Lãnh Nguyệt Nhan cho ngăn cản. Đà Minh sau khi thất bại, có thể hay không đem tại đây tin tức trắng trợn tuyên dương, dẫn những người khác đến công kích chúng ta? Long Trần lắp bắp kinh hãi, chắc có lẽ không, nếu như tin tức để lộ, chúng ta bị người khác tiêu diệt, hắn không chiếm được chỗ tốt gì. Hắn bỏ ra nhiều như vậy, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, nếu như cuối cùng nhất không chiếm được chỗ tốt gì, hắn sẽ không làm như vậy. Lãnh Nguyệt Nhan đạo, Long Trần gật gật đầu, nàng nói có đạo lý, bất quá Long Trần hay là nhíu mày nói. Hắn hiện tại một người nhất định là không dám tới rồi, một người đối với phó hai người các ngươi, có khả năng liền mệnh đều muốn góp đi vào, nhưng là cứ như vậy buông tha cho, nhất định là không cam lòng. Nếu như người khác đã biết tại đây tin tức, cũng tới đánh, đến lúc đó hắn hay là kiếm không đến chỗ tốt gì. Nếu như ta là hắn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp, tranh thủ thời gian triệu tập hai ba cái giúp đỡ, cùng một chỗ ăn tại đây, đến lúc đó lợi ích chia đều. Hơn nữa ra tay tốc độ phải nhanh, nếu như đã chậm, cái này khối thịt mỡ sẽ bị người khác ăn hết, nói cách khác, chúng ta phải chạy nhanh làm ra chuẩn bị mới được. Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, không có gì hay chuẩn bị, tối đa ba ngày thời gian, Đà Minh sẽ lần nữa đã đến, tự tính toán chỉ đem một cái thiên phẩm minh vương, ta cùng Thương Nguyệt cũng chống đỡ không nổi, thủ hạ của bọn hắn chỉ cần phá hủy minh thần tháp, cái này phiến thế giới sẽ trở thành vật vô chủ. Không cách nào khống chế cái này phiến thế giới, cũng chưa có liên tục không ngừng lực lượng chèo chống, chúng ta căn bản đấu bất quá bọn hắn. Cho nên, ta chuẩn bị chờ Thương Nguyệt củng cố rồi, liền trực tiếp ly khai tại đây, phản hồi từng đã là cư trú chi địa, sau đó lại nghĩ biện pháp. Lãnh Nguyệt Nhan cắn môi anh đào đạo, nàng trong con ngươi mang theo một vòng không bỏ, còn mang theo không cam lòng. Nhưng là không có cách nào, đây là lựa chọn sáng suốt nhất, làm như vậy, tối thiểu còn có thể giữ được tánh mạng, bảo trụ căn cơ, chỉ có điều hết thảy đều trở về khởi điểm, trong khoảng thời gian này cố gắng đều uổng phí rồi. Hơn nữa đã mất đi cái này phiến lĩnh vực. Không có pháp tắc chèo chống, lúc trước các nàng khống chế thế giới, căn bản không đủ để chèo chống các nàng cảnh giới bây giờ, tối đa một năm, cảnh giới của các nàng tiếp theo hội ngã xuống, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đừng có gấp, nhất định có biện pháp. Long Trần một bên an ủi Lãnh Nguyệt Nhan, một bên đầu óc tại phi tốc vận chuyển. Tân tân khổ khổ lấy được địa bàn, cứ như vậy bị cướp đi, đừng nói là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đau lòng, Long Trần cũng không cách nào tiếp nhận, hắn chỉ có thể tiếp nhận đoạt người khác. Tuyệt đối không tiếp thụ người khác đoạt chính mình, càng không tiếp thụ được người khác đoạt chính mình nữ nhân thứ đồ vật. Nguyệt Nhan, ngươi xem thứ này hữu dụng không? Long Trần nói chuyện, lấy ra từng nhánh mũi tên nhọn, mũi tên đều rỉ sét. Lãnh Nguyệt Nhan tiếp nhận mũi tên, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Quỷ đạo khí tức, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Đây là ta tại U Linh thuyền khóa sắt bên trên cạo xuống đến, ta cảm thấy hữu dụng, tự giữ lại rồi, thuận tiện đánh đã tạo thành mũi tên. Long Trần chặn lại nói. Đối với U Linh Thuyền, Long Trần trước khi cũng không có đề cập, bởi vì bên trong có Bạch Thi Thi, lại không phải người ngu, tại Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt đề những nữ nhân khác, quả thực đó là sống vặn lệch ra. U Linh Thuyền, ngươi nói cho ta một chút, ngươi nhìn thấy gì? Lãnh Nguyệt Nhan khuôn mặt trở nên nghiêm túc, Long Trần thành thành thật thật đem chính mình chứng kiến hết thảy, nói ra, chỉ có điều không có đề cập Bạch Thi Thi. Cổ đại thi linh, khó trách minh giới sinh linh số lượng tại từng năm giảm bớt, quỷ đạo đang âm thầm gian lận. Lãnh Nguyệt Nhan thì thào tự nói, bất quá nói xong, bỗng nhiên ngậm miệng, không tiếp tục nói nữa. Bất kể những thứ khác rồi, cái đồ chơi này hữu dụng không? Long Trần hỏi, hữu dụng, thượng diện rỉ sắt, ẩn chứa tuế nguyệt chi lực, hơn nữa còn là minh giới không sở hữu tuế nguyệt chi lực, coi như là địa phẩm minh vương, bị bắn trúng một mũi tên, cũng đủ uống một bình. Bất quá để cho ta càng khiếp sợ chính là, người mũi tên này cán ở đâu làm cho hay sao? Cái này bằng gỗ bên trong, ẩn chứa khủng bố mộc hệ sinh mệnh lực. Loại này bằng gỗ đối với minh giới sinh linh mà nói, cũng có được khủng bố lực sát thương, bởi vì minh giới khí tức, có chứa tử vong chi khí, cùng sinh chi lực tương khắc. Nếu như bị loại này lại kiên lại mềm dai mộc mũi tên đâm trúng thân thể, hội trong nháy mắt làm cho người minh khí hỗn loạn, thời gian ngắn mất đi chiến lực. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem cán tiễn, có chút giật mình địa đạo. Mũi tên này cán nhi đối với ngươi mà nói hữu dụng. Long Trần vừa mừng vừa sợ địa đạo, ngươi có rất nhiều. Lãnh Nguyệt Nhan xinh đẹp con mắt, thoáng cái sáng, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Long Trần nói chuyện, lấy ra một đoạn thô có hơn một trượng, chiều dài trăm dặm kiến mộc, đưa cho Lãnh Nguyệt Nhan. Lãnh Nguyệt Nhan tiếp nhận cái này đoạn kiến mộc, đôi mắt đẹp chớp liên tục, hơi có chút kích động, một đoạn này kiến mộc trong, ẩn chứa sinh mệnh chi lực, càng tăng kinh khủng, nàng thoáng cái thấy được hy vọng. Người tới, cho ta đem cái này đoạn thần mộc, dùng tốc độ nhanh nhất tạo thành mũi tên. Nhớ kỹ, không cho phép lãng phí mảy may. Lãnh Nguyệt Nhan hạ lệnh, trực tiếp xuất hiện hai cái địa phẩm tiên vương cấp cường giả, đem cái kia căn kiến mộc cẩn thận từng ly từng tí ngẩng lên đi. Không cần sợ lãng phí, chúng ta chỉ cần tốc độ, cái này thần mộc, ta muốn bấy nhiêu, tự có bao nhiêu, cho ta yên tâm lớn mật địa tạo. Sau đó Long Trần vung tay lên, mấy chục căn cột gỗ, tự như vậy xuất hiện tại Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt, tự lấy Lãnh Nguyệt Nhan chấn định, không khỏi ngọc thủ che lại môi anh đào, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Mềm mại trên giường, Long Trần vuốt ve Lãnh Nguyệt Nhan như là gấm vóc tơ lụa da thịt, nhìn xem nàng như mỹ ngọc điêu khắc đi ra dung nhan, Long Trần cảm giác mình là dưới đời này hạnh phúc nhất nam nhân. Nàng xinh đẹp, cao ngạo, không dung khinh nhờn, nhưng lại cuối cùng nhất hay là bị hắn ôm vào trong ngực, phiên vân phúc vũ về sau, Long Trần chưa bao giờ ngủ được như thế an tâm. Sau khi tỉnh lại, hắn một cử động cũng không dám, sợ đánh thức mỹ nhân trong ngực, lại sợ vừa mới động, bỗng nhiên mộng tự tỉnh. Bất quá nhìn xem mình đầy thương tích giấu răng, thượng diện còn truyền đến trận trận cảm nhận sâu sắc, Long Trần biết rõ, hắn không có ở nằm mơ. Mới ngủ một cái thời thần, tự không ngủ đến sao. Lãnh Nguyệt Nhan khóe miệng cong lên một cái xinh đẹp độ cong, bất quá nàng không có mở to mắt, tiếp tục gối lên Long Trần cánh tay, lộ ra có chút lười biếng, lại có khác một phen vẻ. Ngủ là lãng phí thời gian, có cái kia công phu, để cho ta nhìn nhiều nhìn ngươi. Long Trần cười nói, ngươi một mực như vậy xem ta, sẽ không sợ có một ngày nhìn chán đến sao. Lãnh Nguyệt Nhan mở mắt, hải lam sắc con ngươi, thật giống như trong đêm tối đầy sao, tinh khiết bên trong, lại dẫn một vòng yêu mị, xinh đẹp mà vừa nguy hiểm. Làm sao có thể, vĩnh viễn cũng xem không đủ. Long Trần lắc đầu, trên người của ngươi, vì cái gì không có người khác khí tức, ngươi cùng các nàng một mực đều không có cái kia sao. Lãnh Nguyệt Nhan mở to hai mắt nhìn xem Long Trần, có chút kỳ quái địa đạo. Đây không phải một mực không có cơ hội sao? Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù hắn hồng nhan chi kỷ phần đông, nhưng là phát sinh qua nhất quan hệ thân mật, chỉ có Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt. Bất quá tại Thiên Võ Đại Lục hai lần đó không tính, bởi vì hai lần đó đều là bắt buộc cùng bị bắt buộc, mà ở thông minh cảnh thời điểm, Long Trần là dùng nguyên thần tiến vào minh giới, có thể nói, chính thức quan hệ thân mật, vừa rồi là lần đầu tiên. Là ở ngang hàng cùng có lợi quan hệ hạ tiến hành, là huyết nhục cùng linh hồn tương dung tiếp xúc. Những tỷ muội này thật đúng là ngốc được đáng yêu, ta tựu không học được các nàng, nam nhân của ta định đoạt. Nói chuyện, Lãnh Nguyệt Nhan đứng dậy, hoàn mỹ đường cong lập tức hiện ra tại Long Trần trước mặt, Long Trần trong lòng chấn động kinh hoàng, Lãnh Nguyệt Nhan hấp dẫn là chí mạng, nhất là loại tình huống này. Nhìn xem Long Trần bộ dạng, Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, hai tay mở ra, vô tận màu đen phù văn đan vào. Vì nàng mặc vào màu đen váy dài, cốt sống kiếm tại phía sau của nàng, mặc xong quần áo Lãnh Nguyệt Nhan tựa hồ lại khôi phục nàng lãnh ngạo. Long Trần lúc này thời điểm mới hiểu được, Lãnh Nguyệt Nhan cái này thân quần áo, cùng cái thế giới này pháp tắc có quan hệ, đương nàng mặc bên trên cái này thân quần áo, tựu là cái này phiến thế giới pháp tắc giữ gìn người, pháp tắc là vô tình, cho nên cho người cảm giác, nàng cũng là vô tình, phảng phất chính là nó thiên đạo một bộ phận, mặc xong quần áo, chính là nó chính thức thần linh, không thể xâm phạm, không dung khinh nhờn. Long Trần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, khóe miệng bỗng nhiên treo một vòng dáng tươi cười, cái này một vòng dáng tươi cười có chút tà mị. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần con mắt, tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, bao quát lấy hắn nói, ý nghĩ của ngươi rất nguy hiểm, bất quá cũng không phải là không được, trừ phi. Thực lực của ngươi, có thể bao trùm ta phía trên, nếu không, ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể bị ta chinh phục. Ta cảm thấy ta có thể cố gắng thoáng một phát, Long Trần cũng cười, Lãnh Nguyệt Nhan thật giống như một thớt không cách nào thuần phục liệt mã. Càng thì không cách nào thuần phục, tự cho người một loại khát vọng mãnh liệt. Long Trần mặc xong quần áo, cùng Lãnh Nguyệt Nhan dắt tay mà ra, đi vào tòa thành phía trên, chỉ thấy mấy trăm vạn minh giới các cường giả, dị thường bận rộn, đang tại điên cuồng chế tác mũi tên. Lãnh Nguyệt Nhan tay trắng nõn nà vung lên, một căn mộc mũi tên xuất hiện tại Long Trần trước mặt, Long Trần tiếp nhận mũi tên, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thật cao tiêu chuẩn, vậy mà kèm theo nhiều như vậy phù văn. Mặc dù không hiểu nhiều đúc khí, nhưng là từ nơi này một mũi tên bên trên, Long Trần thấy được bảy loại bất đồng phù văn, cái gọi là gần miếu hiểu thắp hương, cùng Quách Nhiên cùng Hạ Thần cùng một chỗ lâu như vậy, Long Trần mặc dù xem không hiểu những phù văn này, nhưng có thể phân biệt ra được, mũi tên này phía trên, bị kèm theo nổ, phá không, giảm âm thanh chờ năng lực. Kiến mộc thần thụ mũi tên, bản thân cơ hồ tựu là vô ảnh mũi tên, hôm nay tăng thêm những thuộc tính này, lực sát thương hội sâu sắc tăng lên, Lãnh Nguyệt Nhan thủ hạ, thậm chí có như thế tinh xảo đúc khí chi thuật. Ngược lại là làm cho Long Trần lắp bắp kinh hãi. Tín đồ của ta bên trong, có tinh thông tiễn thuật gia tộc, bọn họ là gần đây mới tìm nơi nương tựa của ta. Chỉ có điều bởi vì tài nguyên khan hiếm, bọn hắn đúc mũi tên chi thuật, một mực đều không có cái gì công dụng, lúc này ngươi cung cấp kiến mộc thần thụ, bọn hắn cảm động đến đều muốn khóc. Trước kia không có cung xịn, không có tốt mũi tên, bọn hắn một mực đều không có biểu hiện cơ hội, hiện tại bọn họ là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, rốt cục có cơ hội đại triển thân thủ rồi. Bọn hắn gia tộc này đều là thần xạ thủ, lại bởi vì đắc tội thế lực khác, đến bước đường cùng, bốn phía lang thang, cuối cùng nhất ta không có ghét bỏ bọn hắn, cho phép bọn hắn nhập ta thần môn, trở thành tín đồ của ta. Tiến ta thần môn, lại không có cơ hội thi triển quyền cước, một mực bị những người khác xem thường, bọn hắn cũng bị thụ không ít khí, lúc này bọn hắn tựa hồ thật sự muốn hãnh diện rồi, ngươi xem, tên kia đến rồi. Lãnh Nguyệt Nhan khẽ mỉm cười nói, quả nhiên một cái dáng người trung đẳng, lại dị thường khỏe mạnh lão giả đã đi tới, hai cánh tay của hắn so người bình thường đặc biệt tráng kiện chút ít, hơn nữa trên hai tay, vậy mà mọc lên kỳ dị đường vân, Long Trần sững sờ, chẳng lẽ những đường vân này, tự là vi bắn tên mà sinh. Trời sinh xạ thủ, Trường Cung Hạo, tham kiến vĩ đại thần chủ, tham kiến thần chủ phu nhân. Lão giả kia đi vào trước mặt hai người, quỳ rạp xuống đất, cao giọng chào. Thần chủ phu nhân, Long Trần thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, mặt lúc ấy tự thay đổi, gặp Long Trần cái này bộ hình dáng, Lãnh Nguyệt Nhan như thế nghiêm túc chi nhân, cũng không khỏi khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười. Này này, người có thể bảo ta Long Tam gia, cái kia cái gì thần chủ phu nhân không được lại gọi, nếu không đừng trách ta trở mặt. Long Trần nghiêm túc kêu lên, mẹ nó, lão tử lúc nào thành phu nhân, nếu như cái này thân phận ngồi thực rồi, lão tử còn thế nào hỗn. Nếu như bị Mặc Niệm biết rõ, thằng này chẳng phải là muốn chê cười lão tử cả đời. Cái này, lão giả kia lập tức khó xử rồi, hắn nhìn nhìn Lãnh Nguyệt Nhan, Lãnh Nguyệt Nhan chịu khổ lấy cười, khoát khoát tay nói, chợt nghe hắn cũng được. Trường Cung Hạo tham kiến Long Tam gia, lão giả này lúc này mới lần nữa hướng Long Trần dập đầu hành lễ. Long Trần thò tay đưa hắn kéo nói, về sau gặp các ngươi thần chủ hành lễ là được rồi, đừng đi theo ta quỳ lại cái này một bộ, ta không thích cái này, nhìn xem không được tự nhiên. Vâng, Long Tam gia ngài nói như thế nào, Trường Cung Hạo liền làm như thế đó, Trường Cung Hạo mạo muội đến đây, tự là muốn hướng ngài nói lời cảm tạ. Chúng ta Trường Cung nhất tộc, dùng cung tiễn mà sống, đã đến ta cái này nhất tộc, đã chán nản đến mức tận cùng, càng bị hắn tộc khi dễ, nếu như không phải nhận được thần chủ đại nhân không bỏ, ta Trường Cung nhất tộc đã triệt để tiêu diệt. Thần chủ đại ân, ta Trường Cung nhất tộc phấn thân khó báo. Nói chuyện, Trường Cung Hạo càng phát ra địa kích động rồi, sau đó nói một tràng cảm động đến rơi nước mắt lời nói về sau, cuối cùng mới lấy ra một thanh Trường Cung, quỳ trên mặt đất hai tay đem Trường Cung nâng lên. Đây là Trường Cung Hạo vừa mới chế tạo một thanh mộc cung, kính xin Long Tam gia chỉ ra chỗ sai. Long Trần tiếp nhận cái thanh này Trường Cung, thượng diện bằng gỗ đường vân, vậy mà phảng phất sống lại, như là nước chảy tại lưu động, tự thành nhất thể. Long Trần không biết Trường Cung Hạo dùng phương pháp gì, vậy mà đem kiến mộc thần thụ mộc chi lực mở ra đã đến cực hạn, dây cung dĩ nhiên là dùng kiến mộc thần thụ cây dưới ra sợi ngưng tụ mà thành, dây cung rắn chắc trình độ, vượt qua Long Trần tưởng tượng. Long Trần không nghĩ tới, kiến mộc thần thụ lại vẫn có nhiều như vậy công dụng, kiến mộc thần thụ bên trên toàn bộ hết gì đó, đã đến Trường Cung nhất tộc trên tay, toàn bộ đều biến thành chí bảo. Trường Cung nhập thủ, vô cùng trầm trọng, đương Long Trần kéo dây cung thời điểm, Trường Cung phía trên bằng gỗ đường vân trong nháy mắt sáng, cái thanh này cung vậy mà phi thường trọng, Long Trần kéo một phát phía dưới, vậy mà không thể kéo ra. Cung xịn, Long Trần không khỏi bật thốt lên khen, ngay sau đó tụ lực lần thứ hai kéo cung. Ông ông, Trường Cung ông ông tác hưởng, Long Trần trên cánh tay nổi gân xanh, vậy mà sử dụng chín thành lực lượng, mới đưa Trường Cung kéo ra, hơn nữa hai tay run nhẹ nhẹ, loại trạng thái này hạ thì không cách nào tiến hành tinh chuẩn xạ kích. Tốt lực cánh tay. Trường Cung Hạo gặp Long Trần vẻn vẹn dùng thân thể chi lực, có thể đem Trường Cung kéo ra, cũng không khỏi lại là khiếp sợ, lại là bội phục. Cái thanh này cung uy lực, tự tính toán không kịp nổi vương khí, cũng không kém là bao nhiêu, Trường Cung nhất tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Long Trần không khỏi cảm thán nói, một đoạn mộc đầu, có thể chế tạo ra khủng bố như thế Trường Cung, xác thực làm cho người cảm thấy sợ hãi thán phục, thế giới to lớn, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Long Tam ra phóng một mũi tên thử xem, nói chuyện. Trường Cung Hạo đưa qua một mũi tên. Long Trần tiếp nhận mũi tên, lúc này đây trong cơ thể hắn thần hỏa chi lực phát động, Trường Cung lập tức như là đầy nguyệt. Ông, dây cung chấn động, phát ra một tiếng vang nhỏ, cái kia mũi tên trong nháy mắt biến mất, không có bất kỳ thanh âm. Oanh, sổ vạn dặm bên ngoài, một đất trên đồi, một cây tàn phá cột cờ, bị mũi tên xuyên thủng. Cái kia cột cờ có người cánh tay phẩm chất, chính là dùng minh giới tinh thiết tạo thành, phi thường chắc chắn, trên sườn núi dựng đứng rất nhiều. Cái kia là địch nhân lưu lại, bị Trường Cung Hạo cho rằng bia ngắm dựng thẳng tại đâu đó. Thật xinh đẹp hình cung mũi tên, Trường Cung Hạo trong ánh mắt mang theo một vòng tán thưởng, Long Trần chiêu thức ấy chó ngáp phải ruồi, lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài, cho dù là dùng cung mà sống trường cung gia tộc, có thể bắn ra như thế xinh đẹp hình cung mũi tên, cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Mà xem Long Trần bàn tay, đã biết rõ hắn cũng không phải là cung tiễn thủ, lại có thể bắn ra như thế tinh chuẩn hình cung mũi tên, mà ngay cả trường cung hạo cũng không khỏi tán thưởng không thôi. Hắn vốn là đến cảm tạ Long Trần, ban cho hắn thần mộc, lại để cho hắn đã có thể thi triển mới có thể cơ hội, đương nhiên, hắn cũng có chính mình tiểu tâm tư, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan thu lưu trường cung nhất tộc, mà trường cung nhất tộc thời gian dài như vậy thốn công không lập, một mực bị người xem thường. Hắn tới lại để cho Long Trần thử cung, trên thực tế là vì cho mình biểu hiện ra tạo cung chi thuật, đồng thời cũng là vì khoe khoang chính mình cao siêu tiễn thuật làm chăn đệm, lại không nghĩ rằng Long Trần cũng là một cái dùng mũi tên cao thủ. Bắn trúng mục tiêu không khó, nhưng là Long Trần rõ ràng là bắn về phía địa phương khác, dùng một cái hoàn mỹ đường vòng cung, đánh trúng mục tiêu, mà trên đường lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài, mũi tên tướng kỳ cán đục lỗ, mà cột cờ không ngã, cung, mũi tên, thuật ba người cường hãn đều thể hiện đi ra, mà ngay cả Lãnh Nguyệt Nhan đều chịu động dung. Các hạ cái này rèn chi thuật, thật là khiến người bội phục, kiến mộc thần thụ đã đến trong tay các ngươi, mới chính thức biến phế vi bảo. Long Trần nhìn xem trong tay trường cung, không khỏi cảm thán nói. Đáng tiếc trường cung hạo gia chỉ tại trường cung bên trên phù văn, đều là minh giới phù văn, là dựa theo minh giới pháp tắc rèn, không cách nào áp dụng tại tiên giới, nếu không lại để cho hắn chế tạo cái mấy vạn đem như vậy bảo cung, bồi dưỡng một đám cung tiễn thủ, kinh khủng kia lực sát thương, ngẫm lại đều làm người cảm thấy hưng phấn. Đáng tiếc, nguyện vọng này cuối cùng không cách nào thực hiện, bất quá Long Trần trong nội tâm cũng gõ vang cảnh báo, minh giới có cường giả như vậy, tiên giới cũng khẳng định có vô số như vậy tồn tại, về sau được càng phát ra cẩn thận rồi. Long Tam gia ngài quá khách khí, đây cũng không phải là biến phế vi bảo a, ngài lấy ra, bản thân tựu là bảo vật, chúng ta chỉ là thêm chút cải biến mà thôi. Cái thanh này trường cung, là rút lấy cả đoạn thần mộc trong trung tâm, cường đại nhất bộ phận, chế tạo đi ra. Mỗi một căn thần mộc có thể đánh nhau tạo ra 9 chuôi như vậy cung thần, hiện tại loại này cung thần cùng sở hữu 136 đem, loại này cung thần do chúng ta trường cung nhất tộc phát động, địa phẩm minh vương hộ thể cương khí, cơ hồ có thể bỏ qua. Trừ phi như Đà Minh như vậy xuyên lấy trang bị đến tận răng vương khí chiến giáp, nếu không chỉ cần bị bắn trúng một mũi tên sinh mệnh chi lực phát động, tự sẽ khiến minh khí tạm thời tan rã, một cái thời gian hô hấp trong đừng muốn khôi phục, mà một cái thời gian hô hấp, ta trường cung nhất tộc binh sĩ, đủ để đưa hắn bắn thành cái sàng. Trường cung hạo phi thường tự tin địa đạo, ông, nói xong, trường cung hạo lại lấy ra một thanh trường cung, cùng Long Trần trong tay cái kia đem giống như đúc, lập tức cung như đầy nguyệt, hơn nữa kéo cung trong nháy mắt. Hắn trên cánh tay huyết sắc phù văn sáng lên, một khắc này, cả người hắn phảng phất cùng trường cung hòa thành một thể. Oanh, cuối tầm mắt một tòa cao sơn nứt vỡ, mà cái kia cao sơn trước khi, có 7 tòa sơn phong bị đục lỗ, lực lượng của hắn ngưng mà không phát, đem 7 tòa sơn phong đâm ra một cái vòng tròn tròn lỗ nhỏ, đã đến thứ 8 tòa cao sơn mới bạo toái. Một kích này, thể hiện ra kinh người khống chế lực, cùng mũi tên, tại trong tay của hắn, giống như là thân thể của hắn một bộ phận. Hơn nữa Long Trần chứng kiến, cái kia mũi tên xuyên qua 7 tòa sơn phong thời điểm, tốc độ cũng không giống với, nói cách khác, mũi tên thoát ly trường cung, còn thụ lấy hắn chi phối. Cái này không riêng gì kỹ xảo vấn đề, mà là cùng trường cung nhất tộc đặc thù thiên phú huyết mạch có quan hệ, có nhiều thứ là người khác mệt chết cũng học không được. Phi thường tốt, rốt cục đến phiên ngươi trường cung nhất tộc đảm đương nhân vật chính rồi, đại chiến tương khởi, bổn tọa chờ mong biểu hiện của ngươi, chờ ngươi lập đại công, bổn tọa tự nhiên sẽ luận công hành thưởng. Lãnh Nguyệt Nhan cũng theo đó động dung. Cái này một mũi tên xác thực cường hãn, trường cung hạo bản thân tựu là địa phẩm tiên vương cường giả, một kích này thậm chí có uy hiếp được thiên phẩm tiên vương năng lực. Thần chủ đại nhân ngài nói quá lời, nếu như không phải nhận được ngài thương cảm, thu lưu chúng ta trường cung nhất tộc đã sớm diệt vong rồi. Ngài đại ân, ta trường cung nhất tộc mộc răng không quên, trường cung hạo đến đây một không phải là vì tranh công, hai không phải là vì khoe khoang. Ta là muốn nói cho ngài, đã có những cung tiễn này, ta trường cung nhất tộc rốt cục có thể hãnh diện. Ai muốn động ngài một cọng tóc gáy, trước hết theo chúng ta trường cung nhất tộc trên thi thể đi qua. Trường cung hạo quỳ rạp xuống đất, cung âm thanh đạo, hắn trong thanh âm, lực lượng 10 phần, hiển nhiên nhóm này cung tiễn cho hắn vô cùng tin tưởng. Vì để cho trường cung hạo càng có lực lượng, Long Trần trực tiếp lại cho hắn hơn 80 căn cột gỗ, những điều này đều là kiến mộc thần thụ thân cành, cũng không suy giảm tới nó bổn nguyên, chỉ cần về sau có càng nhiều thi thể ném vào hỗn độn không gian, có thể nhẹ nhõm bổ trở lại. Chứng kiến nhiều như vậy căn cột gỗ, đừng nói là trường cung hạo, mà ngay cả Lãnh Nguyệt Nhan đều trợn tròn mắt, như thế bảo vật, Long Trần phảng phất ném rác rưởi đồng dạng ném ra một đống, quá rung động rồi. Trường cung hạo cảm động đến muốn khóc, thiên ân vạn tạ, cuống quýt dập đầu về sau, mang theo thần mộc ly khai. Nhìn xem Trường Cung Hạo bóng lưng rời đi, Long Trần nhếch miệng cười cười, người này ngược lại là một cái tính tình người trong, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một đôi ngọc thủ, ôn nhu địa từ phía sau ôm lấy hắn. Chưa xong còn tiếp, không cần quay đầu lại, cảm nhận được Lãnh Nguyệt Nhan giống như đúc khí tức, nhưng lại có một loại Lãnh Nguyệt Nhan không sở hữu nhu tình, Long Trần vuốt ve ngọc thủ của nàng. Thương Nguyệt, ta rất muốn ngươi. Long Trần chậm rãi quay đầu, nhìn xem Minh Thương Nguyệt khuôn mặt, nàng trong con ngươi, lạnh lùng trong lại mang theo giống như thủy nhu tình. Mà Lãnh Nguyệt Nhan bất đồng, Lãnh Nguyệt Nhan trong con ngươi, nhu tình của nàng trong lại mang theo mũi nhọn, đây là hai người các nàng lớn nhất khác nhau, dù cho không đi cảm thụ khí tức, theo ánh mắt của các nàng, Long Trần cũng có thể phân rõ các nàng bất đồng. Lãnh Nguyệt Nhan không biết lúc nào đã đi ra, tựa hồ là cho các nàng đằng địa phương, Minh Thương Nguyệt ngọc thủ vuốt ve Long Trần đôi má, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vốn ta cũng tốt hận ngươi, bất quá Nguyệt Nhan nàng đã trừng phạt qua ngươi rồi, ta lại không hạ thủ rồi. Nói chuyện, Minh Thương Nguyệt hai tay ôm thật chặt Long Trần eo, đem đôi má dán tại Long Trần trên lồng ngực, lắng nghe Long Trần cường hữu lực tim đập, lúc này tựa hồ bất luận cái gì lời nói đều là dư thừa. Long Trần vuốt ve Minh Thương Nguyệt tóc dài, hôn hít lấy trán của nàng, ngửi ngửi nàng phát hương, Long Trần bỗng nhiên sinh ra một cái kỳ quái nghĩ cách. Long Trần nhịn không được hỏi, người cùng Nguyệt Nhan nhất thể song sinh, nàng là người thiện lương một mặt, thế nhưng mà vì cái gì? Ta cảm giác, cảm thấy có chút cái kia a. Minh Thương Nguyệt phốc thoáng một phát nở nụ cười, ý của ngươi là, vì cái gì cảm giác nàng so với ta tà ác hơn thật không? Ngươi sẽ không sợ nàng tiếp tục cầm kiếm đâm ngươi sao? Sợ là sợ, dù sao lại đâm không chết ta, nhưng là nghẹn lấy không nói, ta sợ ta sẽ kìm nén mà chết. Long Trần cười nói, ngươi cái kẻ ngu, ngươi thông minh như vậy, như thế nào lại không biết? Lúc trước ngươi quên khuyên như thế nào của ta? Minh Thương Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa, nhìn xem Long Trần cười mắng. Ta lúc đầu khuyên ngươi, ta nói ta quên, ngươi có thể hay không đánh ta? Long Trần gãi gãi đầu, có chút xấu hổ mà nói, lúc trước hắn thực quên đã từng nói qua cái gì. Minh Thương Nguyệt trắng rồi Long Trần liếc nói, ngươi nha, trí nhớ quá kém, ta cùng nàng vốn là hai cái cực đoan, ta đem thiện lương bộ phận đưa đi Thiên Võ Đại Lục tà ác thế lực, muốn nàng nhuộm đen, đem thiện niệm toàn bộ xóa đi. Lại bởi vì chúng ta đều cùng ngươi, nói đến đây, Minh Thương Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, hung hăng chừng Long Trần liếc về sau mới tiếp tục nói. Bởi vì ngươi nguyên nhân, chúng ta mới biến thành nhất thể song sinh hai cái linh hồn, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, cải biến hai người chúng ta vận mệnh. Tựa như ngươi lúc trước nói, thế gian không có tuyệt đối thứ đồ vật, không có tuyệt đối thiện lương, cũng không có tuyệt đối tà ác. Hôm nay thật ứng với ngươi lời nói, ta là tà ác, nhưng là trong nội tâm của ta cũng có thiện lương, của ta thiện lương đều dùng tại trên người của ngươi, mà nàng. Khá lắm, ý của ngươi là, nàng điểm này tà ác cũng đều dùng tại trên người của ta quá. Long Trần lập tức dở khóc dở cười, cái này cũng quá lừa được a. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là dùng tại trên người của ngươi, nếu như không tra tấn ngươi, nàng cảm giác tự cùng ta giống nhau, lộ ra không xuất ra nàng đặc thù địa vị. Minh Thương Nguyệt che miệng cười nói, ồ, ngươi mi tâm bên trên như thế nào có một ấn ký. Minh Thương Nguyệt cười cười, bỗng nhiên có chút giật mình mà nhìn xem Long Trần mi tâm, Long Trần còn tưởng rằng là Lãnh Nguyệt Nhan cắn, vừa muốn giải thích, bỗng nhiên Minh Thương Nguyệt biến sắc. Cái này là quỷ đạo ấn ký, ngươi cùng quỷ đạo tiếp xúc qua. Ta chơi qua U Linh Thuyền, Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng đem chơi qua U Linh Thuyền sự tình nói một lần, chẳng lẽ tựu là lên U Linh Thuyền, bị gieo xuống quỷ đạo ấn ký. Chẳng lẽ mình thật sự thành U Minh quỷ loại, Nguyệt Nhan tên ngu ngốc này, vậy mà không có phát hiện, cái này là quỷ đạo ấn ký ở bên trong, kinh khủng nhất quỷ đế ấn ký, cái này phiền toái. Minh Thương Nguyệt nụ cười trên mặt biến mất, mà chuyển biến thành tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Tựa hồ cái này quỷ đế ấn ký, phi thường khủng bố. Đúng lúc này, Lãnh Nguyệt Nhan cũng xuất hiện, đi vào Long Trần trước mặt, nhìn kỹ một chút Long Trần cái trán, đồng dạng khuôn mặt ngưng trọng. Tại sao có thể như vậy, Long Trần như thế nào sẽ bị quỷ đế nhìn chằm chằm vào? Đây không phải là, Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, bỗng nhiên im ngay, tựa hồ có cái gì kiêng kỵ thứ đồ vật không thể nói. Nó không phải theo dõi Long Trần, mà là theo dõi Long Trần tâm ma, Long Trần ngươi vậy mà sinh ra tâm ma. Minh Thương Nguyệt khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, ân, có vấn đề gì sao? Long Trần thừa nhận đạo, còn có vấn đề gì, ngươi có biết hay không, cái này quỷ đế ấn ký theo dõi tâm ma của ngươi. Quỷ đế chính là sáu đạo trong quỷ giới chi chủ, cái này đạo ấn ký hội không ngừng đào móc dụ dỗ tâm ma của ngươi, đưa ngươi bị tâm ma thôn phệ, ngươi sẽ trở thành quỷ đế khôi lỗi. May mắn phát hiện kịp lúc, chúng ta không dám đụng vào cái kia ấn ký, bất quá ta cùng Nguyệt Nhan có thể đem tâm ma của ngươi tạm thời phong ấn. Bởi như vậy, người tiểu tạm thời an toàn, những thứ khác chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp rồi. Minh Thương Nguyệt đạo, nói chuyện, hai người hai tay kết ấn, muốn ra tay. Không không không, Long Trần vội vàng khoát tay. Như thế nào, hai người sững sờ, tâm ma của ta, kỳ thật chính là ta mặt khác một loại ý chí, hắn chính là ta chính là hắn. Ta mượn lực lượng của các ngươi phong ấn hắn, hắn hội xem thường ta, đồng dạng, ta cũng tin tưởng hắn, sẽ không thụ cái kia quỷ đạo ấn ký chỗ ảnh hưởng, bởi vì hắn cũng sợ ta xem thường hắn. Long Trần kiêu ngạo, không cho phép các nàng làm như vậy. Nếu như phong ấn tâm ma, Long Trần linh hồn tự thiếu thốn một bộ phận, không cách nào làm được đạo tâm tươi sáng, được không bù mất. Hơn nữa thần bí kia Long tộc cường giả, đã sớm nhắc nhở qua hắn, hắn hắc ám lực lượng áp chế là vô dụng, càng là áp chế, bắn ngược tự càng lợi hại. Mà sự thật cũng đã chứng minh, cái kia thần tộc cường giả lời nói là chính xác, hắn càng là áp chế hắc ám lực lượng, tự lại để cho hắc ám lực lượng càng cường đại, nếu như tùy ý hai người phong ấn tâm ma, đến lúc đó tâm ma phá phong một ngày, tự triệt để xong đời. Hơn nữa tâm ma nói trắng ra là, chính là của hắn tự mình mâu thuẫn, nếu có một ngày mâu thuẫn nghĩ thông suốt, tâm ma cũng tự biến mất, căn bản không cần như thế khẩn trương. Về phần cái gọi là quỷ đế ấn ký, Long Trần cũng không sợ, hắn là tự mình, tâm ma cũng là tự mình, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn chính mình. Được rồi, gặp Long Trần như thế kiên trì, hai người cũng đành phải thôi, hiện tại phong ấn Long Trần tâm ma cũng không phải lúc, bởi vì phong ấn tâm ma, cần tiêu hao cực lớn bổn nguyên chi lực, hôm nay đại chiến sắp tới, không thể có nửa điểm qua loa. Hơn nữa Long Trần đối với tâm ma không có bất kỳ sợ hãi, cũng không có cừu thị cùng phản cảm, tinh thần nhẹ nhõm, không có nửa điểm khẩn trương, nếu như không phải có quỷ đế ấn ký, mà ngay cả Minh Thương Nguyệt cũng nhìn không ra Long Trần có tâm ma. Đương Long Trần hỏi và quỷ đế ấn ký rốt cuộc là cái gì thời điểm, Minh Thương Nguyệt lắc đầu, nói cho Long Trần đây là một cái phi thường kiêng kỵ danh tự, về sau tận lực không muốn đề cập. Quỷ đế ấn ký lại để cho hai nữ có chút khẩn trương, bất quá Long Trần lại phi thường nhẹ nhõm, cho hai người giảng thuật đi một tí tại tiên giới phát sinh thú vị sự tình, giảm bớt thoáng một phát khẩn trương cảm xúc, hai người lúc này mới phóng lỏng một ít. Ngay tại Long Trần nước miếng tung bay, nói hưu nói vượn chi tế, bỗng nhiên cổ thành phía trên đại trận tự động mở ra, chói tai âm thanh cảnh báo vang lên. Đến rồi, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đứng, hai mắt nhìn về phía phương xa, chỗ đó có một đạo không gian chi môn mở ra, vô tận thân ảnh, như là nước lũ đổ xuống mà ra. Theo chói tai âm thanh cảnh báo vang lên, thành trì trong các cường giả, nhanh chóng tiến vào đại chiến trạng thái. Lãnh Nguyệt Nhan đại trận mở ra đã đến cực hạn, chỉ có như vậy, mượn nhờ đại trận lực lượng, các nàng hai người mới có thể cùng thiên phẩm Minh Vương miễn cưỡng một trận chiến. Chỉ có điều, lần trước Lãnh Nguyệt Nhan cùng Đà Minh đại chiến thật lâu, rút lấy không ít đại trận lực lượng, mà Minh Thương Nguyệt trùng kích Minh Vương cảnh, cũng rút lấy không ít đại trận lực lượng, hôm nay đại trận còn không có khôi phục, tình huống cũng không lạc quan. Nhìn phía xa không gian chi môn rung rung, vô số cường giả dũng mãnh vào, đại quân tại tập kết, rất nhanh Long Trần tựu thấy được Đà Minh thân ảnh. Người này toàn thân bị hồng sắc chiến giáp bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi mắt, phi thường dễ dàng phân biệt. Mà cùng hắn cùng một chỗ, đồng dạng là một cái thân hình khôi ngô, sau lưng lưng cõng một đôi cự đại phủ đầu, trên đầu mọc lên cơ giác sinh linh. Cái kia sinh linh khí huyết che thiên, uy áp kinh người, đồng dạng cũng là một vị thiên phẩm Minh Vương cấp cường giả, có lẽ cùng Đà Minh đồng dạng, cũng là một phương bá chủ. Hai người vừa xuất hiện, bọn thủ hạ của bọn hắn, chen chúc mà ra, theo chiến giáp nhan sắc đến xem Đà Minh thủ hạ, chỉ chiếm cứ đại quân hai thành, còn lại toàn bộ là mặt khác cái kia cái thế lực. Nhìn xem hàng tỷ minh giới đại quân tập kết, Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, nhìn về phía hỗn độn không gian, hắn lúc này mới chú ý tới, bị ngắt lấy không còn thiên đạo thụ, lần nữa kết đầy trái cây. Long Trần một hồi kích động, cảm tình cái này thiên đạo thụ, liền minh giới sinh linh đều có thể cầm xuống, Long Trần thấy được 10 khỏa địa phẩm thiên đạo quả đã hoàn toàn thành thục, thoáng cái đã minh bạch, cái này 10 khỏa địa phẩm thiên đạo quả, có lẽ tựu là Đà Minh thủ hạ 6 cái địa phẩm minh vương. Cùng ban đầu ở Thiên Hồng vực dùng trấn viện thần thạch đánh chết 4 vị cửu u điện địa phẩm tiên vương. Hơn nữa không riêng như thế, thiên đạo thụ đỉnh cao nhất 9 khỏa trái cây cũng lớn lên rồi một ít, phù văn cũng trở nên càng thêm dày đặc, khí tức so trước kia càng cường đại hơn, thiên phẩm khí tức cũng càng phát ra rõ ràng. Một khắc này Long Trần đã minh bạch, cảm tình cái này thiên đạo thụ chỉ có thể kết 9999 khỏa thiên đạo quả, đây là cực hạn của nó, mặc kệ đánh chết bao nhiêu sơ đại sinh linh, số lượng cũng sẽ không lại gia tăng. Nhưng là nó vẫn đang sẽ tiếp tục hấp thu năng lượng, đem năng lượng đạt đến, số lượng không thay đổi, chất lượng lại sẽ tăng lên. Nếu như chỉ đánh chết bình thường sơ đại cường giả hoặc là phàm phẩm tiên vương, như vậy thiên đạo thụ chỉ biết kết xuất phàm phẩm thiên đạo quả, nhưng là theo nó càng không ngừng hấp thu năng lượng, thiên đạo quả sẽ phát sinh biến chất, cho nên tự xuất hiện linh phẩm thiên đạo quả, địa phẩm thiên đạo quả cùng thiên phẩm thiên đạo quả. Trực tiếp đánh chết địa phẩm tiên vương cường giả, cũng tìm được địa phẩm thiên đạo quả, phàm phẩm thiên đạo quả hạn mức cao nhất là 9.000 khỏa, linh phẩm hạn mức cao nhất là 900 khỏa, địa phẩm là 90 khỏa, thiên phẩm là 9 khỏa. Hôm nay 9.000 khỏa phàm phẩm cùng 900 khỏa linh phẩm thiên đạo quả đều là thành thục, địa phẩm thiên đạo quả, Long Trần nhìn kỹ thoáng một phát, ngoại trừ cái kia 10 khỏa trực tiếp thành thục địa phẩm thiên đạo quả, còn có mấy khỏa, cũng có sắp thành thục dấu hiệu. Lúc trước Long Trần thế nhưng mà dùng hơn 10 khỏa nửa đời không quen địa phẩm thiên đạo quả, mới khiến cho Lạc Trường Vũ tiến giai địa phẩm tiên vương, mà thành thục địa phẩm thiên đạo quả một khỏa là đủ rồi. Dựa theo Long Trần suy tính, đương phàm phẩm, linh phẩm, địa phẩm thiên đạo quả toàn bộ thành thục, như vậy thiên đạo thụ hấp thu năng lượng, sẽ toàn bộ đều dùng tại thiên phẩm thiên đạo quả bên trên, hội gia tốc nó thành thục. Thiên phẩm thiên đạo quả, có thể trực tiếp chế tạo ra thiên phẩm tiên vương, cái kia là bực nào nghịch thiên năng lực à? Nhìn xem đối diện vô tận minh giới đại quân, Long Trần trong mắt đều bốc lên lam quang rồi, cái kia ở đâu là địch nhân a, cái kia rõ ràng là từng khỏa mới lạ thiên đạo quả a. Ầm ầm, rốt cục địch nhân đại quân tập kết hoàn tất, bắt đầu chậm rãi hướng thành trì tới gần, đại quân áp gần, thần quân cảnh đã ngoài cường giả, cơ hồ là Lãnh Nguyệt Nhan bên này mấy chục lần. Lần trước cùng Đà Minh một trận chiến, Lãnh Nguyệt Nhan bên này nguyên khí đại thương, vô số cường giả chết trận, song phương thực lực kém cực kỳ cách xa. Nếu như Đà Minh bên kia không phải là bị Long Trần ám toán rồi, người đều tập trung vào cùng một chỗ, bị Long Trần một kích diệt sát, tự tính toán có Long Trần gia nhập, cũng không cải biến được thành phá người vong kết cục. Bởi vì những địa phẩm kia Minh Vương cường giả, căn bản sẽ không cho Long Trần thời gian lâu như vậy tụ lực, Long Trần cũng không có khả năng đem diệt thế hỏa liên phát huy đến mức tận cùng, nói trắng ra là, nếu như không có phối hợp của bọn hắn, Long Trần không cách nào hoàn thành như thế huy hoàng một kích. Nhưng là lớn như vậy thiếu, Đà Minh tuyệt đối sẽ không cho Long Trần lần thứ hai, cho nên Long Trần còn muốn mưu lợi, cơ bản không có khả năng rồi. Lãnh Nguyệt Nhan, Minh Thương Nguyệt, giao ra thần đạo hạch tâm, nếu không, hôm nay cho ngươi thành phá người vong, nhận hết khuất nhục mà chết. Đà Minh xuất lĩnh đại quân, đứng tại thành trước đại trận công kích không đến địa phương, tức giận hô quát. Theo hắn hô quát, phía sau hắn đại quân, khí thế bộc phát, uy áp kinh thiên, đã làm xong công thành chuẩn bị. Cái gọi là thần đạo hạch tâm, tự là khống chế lấy cái này một vực pháp tắc cái chìa khóa, đã có cái này cái chìa khóa, tự là cái này một phương thế giới người chấp hành, cũng tìm được thiên đạo tán thành. Tự cùng nhận thầu thổ địa đồng dạng, cần đạt được minh giới tán thành, người mới có thể ở chỗ này làm ruộng đoạt được quy cá nhân người sở hữu, điều kiện tiên quyết là nhất định phải khống chế thần đạo hạch tâm. Thật dễ nói chuyện, đừng khoác lác bức, tại Long Tam gia trước mặt nói mạnh miệng, coi chừng đau đầu lưỡi. Người có thể hung hăng càn quấy, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể so với ta càng hung hăng càn quấy, nếu không, hôm nay lão tử cho ngươi hối hận ngươi tin không. Long Trần đứng tại tòa thành chi đỉnh, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đứng tại phía sau của hắn, đối với Đà Minh cách không cười lạnh. Thiên sát vương bát đản, ngươi xấu đại sự của ta, còn để cho ta hối hận. Ngươi cũng đã biết, rơi vào trong tay của ta, ngươi sẽ phải chịu cái dạng gì trừng phạt sao. Nhìn xem Long Trần, Đà Minh nghiến răng nghiến lợi địa quát. Mắt thấy muốn thành công rồi. Nếu như phá hủy ở một cái thiên phẩm tiên vương cường giả trong tay, hắn cũng nhận biết, kết quả phá hủy ở một cái con sâu cái kiến trong tay, hắn đều muốn giận điên lên. Sau khi trở về, lập tức triệu tập nhân thủ, hơn nữa cùng người hợp tác, cùng một chỗ đánh Lãnh Nguyệt Nhan, nhưng là đoạt được chỗ tốt, chỉ có thể chia 4, 6, hơn nữa còn là hắn 4, người kia 6. Bởi vì hắn hao tổn bộ phận lực lượng, người ta binh lực so với hắn nhiều, hắn không thể không dựa người ta, trong lòng của hắn được có nhiều nén giận. Lúc này thấy đến Long Trần, hận không thể đem Long Trần cho bóp chết. Trừng phạt, ngươi muốn cười chết ta sao? Ngươi có tư cách gì trừng phạt ta? Nói thiệt cho ngươi biết, cái này tòa thành, nhất định là thủ không được rồi, nhưng là ngươi cho rằng, ta sẽ đem cái này khối thịt mỡ giao cho các ngươi. Ngươi quá ngây thơ rồi, chúng ta hai ngày này ở tại chỗ này vì cái gì? Nói thiệt cho ngươi biết, chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Một khi các ngươi động thủ, chúng ta hội tự bạo cổ thành. Hơn nữa dẫn động thần đạo hạch tâm lực lượng, cố ý đem chung quanh thế lực đều kinh động, thần đạo hạch tan nát con tim, phiến khu vực này sẽ trở thành vi vật vô chủ. Đến lúc đó không biết hội hấp dẫn bao nhiêu thế lực, các ngươi đi đổ máu tốt rồi, ta không tin các ngươi hai nhà hội trở thành mảnh thổ địa cuối cùng nhất chi chủ. Mà chúng ta đã sớm đã làm xong ly khai chuẩn bị, chúng ta trực tiếp truyền đưa đến, mà các ngươi mau đều kiếm không đến, thậm chí nguyên khí đại thương phía dưới, bị người khác thôn vệ, cũng nói không chừng nha. Long Trần âm hiểm cười cười, nói xong, đo lượng một khối hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu, cái kia quang cầu tựu là thần đạo hạch tâm, có được lực lượng vô cùng. Long Trần vừa nói sau, Đà Minh Hòa bên cạnh hắn chính là cái kia cường giả, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, Đà Minh Chi như vậy sốt ruột đánh tại đây, chính là sợ kinh động đến thế lực khác, đến lúc đó tựu không tới phiên hắn rồi, hắn muốn tại người khác phát hiện tại đây trước khi cầm xuống mới được. Mà tâm tư của hắn, bị Long Trần thấy thông thấu, Long Trần một bộ cá chết lưới rách tư thế, bắt hắn cho bắt được rồi. Hừ, hù dọa ai đó, tựu coi như người tự bạo thần đạo hạch tâm, chúng ta cũng có biện pháp rất nhanh ngưng tụ mới thần đạo hạch tâm, đuổi tại người khác đến trước khi đến, khống chế tại đây. Đà Minh bên người cái kia lưng cõng cự phủ cường giả hừ lạnh nói. Ngữ khí của hắn cường ngạnh, bất quá cũng là cố ý cường ngạnh, hắn không muốn bị Long Trần cho hù sợ. Long Trần lại cười lạnh nói, đều nói đừng khoác lác bức, mọi người bao nhiêu cân lượng, lẫn nhau trong nội tâm đều có sổ, các ngươi nếu quả thật mạnh như vậy, căn bản không hội vội vã như thế công đánh chúng ta. Không bằng như vậy, chúng ta tới cái đánh bạc như thế nào? Nếu như các ngươi thắng, chúng ta ngoan ngoãn đem thần đạo hạch tâm hai tay đưa lên như thế nào? Chưa xong còn tiếp, đánh cuộc như thế nào? Đà Minh hỏi, hiển nhiên hắn có chút không hiểu nổi Long Trần nghĩ cách, nhưng là lại sợ Long Trần thật sự đến một cái ngọc thạch câu phần. Long Trần nói, bọn hắn tại hai ngày này trong thời gian, đã làm xong sở hữu hủy diệt thành trì thoát đi chuẩn bị, đây không phải là thường phù hợp lẽ thường, nếu như Long Trần thật sự làm như vậy, hắn có lẽ thật sự cái gì đều kiếm không đến rồi. Hắn hôm nay đã tổn thất nhiều như vậy thủ hạ, nếu như cuối cùng nhất không cách nào cầm xuống tại đây, hắn tương lai thời gian khẳng định không tốt qua, thậm chí có khả năng bị người khác thôn phệ, hắn hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Nếu như không phải lưng cõng hai lưỡi búa người này, cùng hắn có nhất định được sâu xa, hắn thậm chí không dám xin giúp đỡ hắn, bởi vì làm một cái gây chuyện không tốt, người này hội liền hắn cùng một chỗ nuốt mất. Cho nên, Long Trần thoáng cái bắt được hắn đau nhức điểm, mặc dù Long Trần không biết Đà Minh tình cảnh, nhưng là Long Trần biết rõ, người này nhất định đối với cái này phương thế giới nguyện nhất định phải có, bởi vì hắn trả giá nhiều lắm, chịu không nổi. Rất đơn giản, các ngươi ra một người, chúng ta ra một người, đến một hồi công bình quyết đấu, đến quyết định cái này một phương thế giới thuộc sở hữu quyền. Nếu như các ngươi thắng, chúng ta hội đem cái này một phương thế giới nhường lại, đem cái này khỏa thần đạo hạch tâm trực tiếp giao cho ngươi, tự chúng ta lui về nguyên đến chỗ của mình. Long Trần đạo, nếu như chúng ta thua đâu? Đà Minh con mắt có chút nhíu lại, trầm giọng nói. Nếu như các ngươi thua, muốn dùng linh hồn thề, không được lại tiến công tại đây, đồng thời, lưu lại một nửa người làm nô lệ, tiễn đưa cho chúng ta. Long Trần thản nhiên nói, nói hưu nói vượn, chúng ta rõ ràng có nghiền áp thực lực của các ngươi, tại sao phải đánh bạc? Cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương cười lạnh nói. Các ngươi có thể không tiếp thụ a, cùng lắm thì ta hiện tại tự phá hủy thần đạo hạch tâm, tự xem ai càng đau lòng mà thôi, ngươi yêu đánh cuộc hay không? Long Trần một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay không có sợ hãi bộ dạng. Chớ cùng hắn nói nhảm, tiểu tử này xem xét cũng không phải là vật gì tốt, khẳng định có âm mưu, cố ý kéo dài thời gian cũng nói không chừng. Cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương đối với Đà Minh truyền âm nói. Dựa theo ý của hắn, bọn hắn dù sao có lực lượng tuyệt đối, có thể nghiền áp Long Trần bọn người, dứt khoát liền trực tiếp bạo lực công kích. Long Trần tự tính toán hủy thần đạo hạch tâm, bọn hắn có nhiều người như vậy tại, cũng có thể tại sổ cái thời thần trong thời gian, trùng kiến thần đạo hạch tâm, Long Trần uy hiếp, hắn cũng không có để ở trong lòng. Đà Minh nhìn xem Long Trần, lại trong nội tâm bồn chồn, đối với cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương truyền âm nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hai ngày này các nàng chắc chắn sẽ không khoanh tay chịu chết, nhất định chuẩn bị cái gì chuẩn bị ở sau. Nếu như chúng ta thật sự cưỡng ép đồ thành, bọn hắn kiếp nổ thần đạo hạch tâm, lực phá hoại tuyệt đối là cực lớn, hắn sẽ không công tiện nghi chúng ta. Vạn nhất thật sự đưa tới thế lực khác, chúng ta vừa rồi không có ngưng tụ ra mới thần đạo hạch tâm, nói như vậy, chúng ta sở hữu tâm huyết thật sự muốn thay đổi đông lưu rồi. Đà Minh so với kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương càng thêm cẩn thận, bởi vì hắn đã mất đi nhiều như vậy, tại đây với hắn mà nói rất quan trọng yếu, không thể không cẩn thận. Vậy làm sao bây giờ? Cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương hỏi, hiển nhiên hắn cũng không phải một cái giàu có mưu trí cường giả, có lẽ cũng chính là bởi vì như thế, Đà Minh mới yên tâm tìm hắn. Trước ổn định hắn, đáp ứng yêu cầu của hắn, ta đã sai người vụng trộm tại dưới mặt đất bố trí trận pháp thông đạo, chỉ cần thời gian đầy đủ, có thể thần không biết quỷ không hay địa phá bọn hắn đại trận. Đã không có đại trận ủng hộ, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt có thể phất tay chém giết, không hề chống cự chi lực. Dù là đến lúc đó tự tính toán không cách nào ngăn cản hắn kiếp nổ thần đạo mảnh vỡ, chúng ta cũng có thể chặn được đại bộ phận thần đạo phù văn, đến lúc đó ngưng tụ ra mới thần đạo hạch tâm, tối đa chỉ cần một cái thời thần, như vậy chúng ta nên cái gì còn không sợ rồi. Đà Minh truyền âm nói, tốt, vậy thì theo như ngươi nói làm, ta ta xuất thủ trước, ngươi tới an bài. Cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm minh vương, gặp Đà Minh bố cục không chê vào đâu được, trực tiếp đáp ứng về sau, đi tới trước trận. Tiểu tử, đến đây đi, các ngươi phái ai xuất chiến? Cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm minh vương đại tiếng uống đạo. Đà Minh một hồi thầm mắng, người này là ngu ngốc sao? Mới vừa rồi còn không đồng ý, hiện trong một rõ ràng địa chạy đến, chẳng phải là nói cho người khác biết, bọn hắn có âm mưu. Địch nhân không nghi ngờ mới là lạ, ta đến hội ngươi, bất quá không đợi Đà Minh muốn dùng biện pháp gì, cắt giảm Long Trần bọn người hoài nghi, Minh Thương Nguyệt đã đứng dậy. Nhớ kỹ, không cần vội vã đánh bại nàng, Đà sáng tối trong dặn dò cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương. Oanh, kết quả hắn vừa mới truyền âm xong, bên kia đã giao thủ, Minh Thương Nguyệt vừa ra tay tựu là một kích toàn lực, cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương đại quát một tiếng, sau lưng hai lưỡi búa thần quang tách ra, cách trận cốt kiếm, bộc phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Lực lượng khổng lồ, làm cho hư không bạo phát ra đạo đạo rung động, Minh Thương Nguyệt cùng cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương đồng thời rút lui. Cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến, hắn nghe xong Đà Minh lời nói, không có toàn lực bộc phát, mà Minh Thương Nguyệt nhưng lại tích đủ hết khí lực không có một tia giữ lại. Phốc, đang ở đó lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương, bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, toàn lực ổn định thân hình chi tế, một thanh vô tức mũi tên nhọn, xuất tại đầu vai của hắn bên trên, huyết quang vẩy ra, bả vai nổ tung, hắn hộ thể thần huy cũng không có tạo được tác dụng. Hỗn đản, tên bắn lén đánh úp lại, khó lòng phòng bị, cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương bả vai kịch liệt đau nhức đồng thời, cảm thấy mình thần linh chi khí, vậy mà trong nháy mắt suy giảm, khí huyết không khoái. Ông, đang ở đó lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương trúng tên trong nháy mắt, một thanh cổ kiếm theo sau lưng của hắn, một kiếm đem đầu lâu của hắn chém rụng, chỉ thấy một cái đầu lâu phóng lên trời. Phốc, cái kia khỏa đầu lâu vừa mới bay lên, đã bị Minh Thương Nguyệt một kiếm đánh nát, khắp thiên thần huy kích động, cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương cứ như vậy bị diệt sát rồi. Hư không vặn vẹo phía dưới, Lãnh Nguyệt Nhan thanh âm chậm rãi hiển hiện, từ phía sau lưng chặt đứt cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương đầu lâu người chính là nàng. Xinh đẹp, Long Trần càng không ngừng vỗ tay, Trường Cung Hạo cái này một mũi tên đắn đo quả thực không chê vào đâu được, Minh Thương Nguyệt đệ nhất kiếm toàn lực ứng phó, lại để cho cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương bị tổn thất nặng, nóng lòng đè xuống chính mình khí huyết, tới đón tiếp Minh Thương Nguyệt đằng sau sát chiêu, lòng của hắn thần đô dùng để phòng bị Minh Thương Nguyệt rồi. Trường Cung Hạo vốn tự tiến thuật thông thần, lại là thừa dịp cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương bị thương cùng tâm thần bất định dưới tình huống, một kích trúng mục tiêu bả vai, bởi vì không phải là yếu hại, rất khó sinh ra cảm ứng. Đường tuế nguyệt chi lực mũi tên, cùng ẩn chứa sinh mệnh chi lực cán tiến bạo toái, song trọng lực lượng ảnh hưởng xuống, làm cho phản ứng của hắn trở nên trì đột, mà Minh Thương Nguyệt lúc này phóng tới hắn, sát chiêu tựu là che giấu tại trong hư không Lãnh Nguyệt Nhan, đừng nói cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương vốn tựu đầu óc mưu si, tựu tính toán hắn lại khôn khéo, tại loại này tỉ mỉ bố cục xuống, cũng chỉ có thể nuốt hận. Cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương bị chém giết, Đà Minh vừa sợ vừa giận lại là sợ hãi. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, hắn nhìn về phía Long Trần, tại Long Trần bên cạnh, Lãnh Nguyệt Nhan rõ ràng tựu đứng ở nơi đó. Long Trần gặp Đà Minh hướng hắn xem ra, không khỏi mỉm cười, đối với Lãnh Nguyệt Nhan làm một cái ánh mắt, Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, bỗng nhiên hóa thành vô số lôi đình phù văn. Giả hay sao, các ngươi thật hèn hạ, Đà Minh lúc này thời điểm mới phát hiện hắn lên ác đương. Giết, oanh oanh oanh oanh, đúng lúc này, xa xa mấy trăm cao sơn nổ bung, vô số mặc áo giáp màu đen cường giả theo bốn phương tám hướng xuất hiện, mũi tên như mưa, gào thét mà đến. Giờ này khắc này, Đà Minh cuối cùng vu minh bạch, hắn trúng kế, Long Trần mời bọn hắn một versus một, tự là muốn trước âm chết một người, sau đó đối phó một cái khác. Hắn lúc này hối hận không thôi, hắn rõ ràng tự cho là thông minh, cho rằng Long Trần đến bước đường cùng, không thể không như thế, còn nghĩ đến âm long bụi một thanh. Phốc phốc phốc, mũi tên như mưa, chút xuống mà xuống, lăng lệ ác liệt mũi tên, bắn tại trên thân thể. Liền chiến giáp đều bị xuyên thủng rồi, kinh khủng nhất chính là, có chút mũi tên, có thể mặc qua tốt mấy cường giả thân thể, nhất sát tựu là một chuỗi nhi. Tiến công chủ thành, Đà Minh quyết định thật nhanh, hắn biết rõ, lúc này nếu như lui về phía sau, tất nhiên sẽ trở thành vì những khủng bố kia cung tiễn thủ bia ngắm, hơn nữa, một khi lui về phía sau, trong thành đại quân tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng. Một khi lui lại, quân tâm lập tức tan rã, các chiến sĩ đem không hề ý chí chiến đấu, binh bại như núi đổ. Không có bao nhiêu có thể còn sống lao ra, cùng hắn như thế, còn không bằng đến đập nồi dìm thuyền, trực tiếp trùng kích chủ thành. Hắn tin tưởng, chủ thành đại trận, kinh qua 2 ngày thời gian khôi phục, tối đa chỉ có thể khôi phục 5 thành lực lượng, nhiều như vậy người công kích, không xuất ra một nén nhang thời gian tất nhiên công phá, bọn hắn nhiều người, cho dù là dùng nhân mạng đến điền, cũng có cơ hội lấy được thắng lợi. Giết, Đà Minh gầm lên giận dữ, thẳng đến cổ thành đánh tới, hắn mục đích là thành trì đại trận, chỉ cần trận vừa vỡ, người của hắn giết vào trong thành, mũi tên sẽ thấy không có đất dụng võ, thành vừa vỡ, hắn tự tính toán thắng. Oanh, hai thanh cốt kiếm thập tự giao nhau, phong thiên tỏa địa, hai cái thân ảnh dáng vẻ thướt tha mềm mại, phong hoa tuyệt đại, chặn Đà Minh đường đi, một tiếng vang thật lớn, ba cái thần linh một kích sụp đổ thiên, Đà Minh bị đánh bay ra ngoài. Hôm nay phiến chiến trường này, sẽ là của ngươi nơi táng thân. Lãnh Nguyệt Nhan hừ lạnh một tiếng, người như một đạo màu đen tia chớp, phóng tới Đà Minh, một kiếm nhanh đâm, kiếm quang trùng thiên, thẳng chạm Đà Minh đầu chỗ hiểm. Đà Minh vừa mới bị hai người hợp lực đẩy lui, trong nội tâm thất kinh, hai người hợp lực vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, làm hắn cảm thấy không ổn. Mắt thấy Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm chém tới, vừa muốn ngăn cản, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sườn bộ phát lạnh, Minh Thương Nguyệt đã như hoa gian hắc điệp, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở hắn bên trái, cốt kiếm như ác ma hàm răng, đâm tới hắn uy hiếp phía trước. Hai người ra tay, phối hợp diệu đến hào đỉnh, Đà Minh kinh hãi phía dưới, trên cánh tay một ngụm khiên tròn xuất hiện, đồng thời tay phải trường thương công hướng Lãnh Nguyệt Nhan. Phốc, khiên tròn chặn Minh Thương Nguyệt cốt kiếm, thế nhưng mà trường thương lại không có thể ngăn ở Lãnh Nguyệt Nhan. Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm chạm tại Đà Minh trên cổ, máu của hắn sắc lân giáp, bị kéo lên một đầu lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ra, nếu như không phải có lân giáp, đầu lâu của hắn có thể sẽ bị Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm chém xuống. Phân tâm nhị dụng, ngươi đây là tại cầm tánh mạng của ngươi hay nói giỡn? Lãnh Nguyệt Nhan cười lạnh, nàng cùng Minh Thương Nguyệt nhất thể song sinh, linh hồn tương liên, tâm ý tương thông, một người ra tay, một người khác lập tức minh bạch nên như thế nào phối hợp, hai người hợp kích chi thuật, không người có thể ngăn cản. Đà Minh không biết sống chết, không có thăm dò hai người chi tiết, sẽ tới cường công, hắn cho rằng hai người là song bào thai tỉ muội, nhưng lại không biết, hai người so với hắn trong tưởng tượng càng tăng kinh khủng. Xuy xuy xuy, cốt kiếm xé liệt hư không, mang theo rét thấu xương lạnh ý, góc độ xảo trá lăng lệ ác liệt, làm cho Đà Minh liên tục gào thét, không ngừng rút lui, luống cuống tay chân phía dưới, bị đâm trúng vài kiếm, máu tươi chảy ròng. Nếu như không phải hắn có chiến giáp hộ thể, hơn nữa chiến giáp bản thân có cường đại tự lành năng lực, chỉ sợ đã sớm bị hai người đâm thành cái sàng rồi. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt hai người, váy đen phi vũ, tóc dài bồng bềnh, giống như hoa gian hồ điệp, xinh đẹp lại mang theo chí mạng nguy hiểm, giết được Đà Minh căn bản không có sức hoàn thủ. Mà thành trước trên chiến trường, một mảnh hỗn loạn, ngay tại Đà Minh thủ hạ, phóng tới cửa thành thời điểm, trên tường thành vô số cung tiễn thủ, như u linh lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện, xâm lãnh đầu mũi tên nhắm ngay bọn hắn. Phóng, theo một tiếng mệnh lệnh, mấy chục vạn cung tiễn thủ, đồng thời bắn tên, tiễn vũ kích xạ, hóa thành từng đạo tia chớp, người xâm nhập nhóm thành mảnh đất ngã xuống. Nhìn xem cung tiễn thủ nhóm, hàng loạt mũi tên như là không cần tiền kích bắn đi, Long Trần không khỏi một hồi cảm khái, trường cung nhất tộc tốt tinh xảo xạ thuật. Coi như là bình thường trường cung nhất tộc chiến sĩ, đều có khủng bố lực sát thương, bọn hắn phảng phất tựu là vi cung tiễn mà sinh, trên cánh tay phù văn ra chỉ xuống, mỗi một mũi tên đều sắc bén vô cùng, chuyên chọn tiên vương cấp chỗ hiểm, như thế hỗn loạn chiến trường, bọn hắn thật giống như thương ưng đi săn bình thường, tinh chuẩn được đáng sợ. Một lớp hàng loạt mũi tên qua đi, mấy chục vạn tiên vương cảnh cường giả bị diệt sát, linh phẩm phía dưới tiên vương cường giả, căn bản chính là sống biêng ngắm, tiên vương cảnh phía dưới, tựu là một bầy kiến hôi, cung tiễn thủ nhóm, đều chẳng muốn đi giết bọn hắn, sợ lãng phí mũi tên. Người xâm nhập nhóm, cách ly thành môn cũng không xa, nhưng là tiến vũ chút xuống phía dưới, người dẫn đầu thành phiến ngã xuống, căn bản không cách nào hình thành công kích, liên tục ba lượt đều đã thất bại, trên mặt đất tất cả đều là thi thể, bọn hắn bị giết được sợ rồi. Kinh khủng nhất chính là, bọn hắn bên này tổng cộng có 9 vị địa phẩm tiên vương, mà ba đợt trùng kích qua đi, cái này 9 vị địa phẩm tiên vương, chỉ còn lại 7 vị, có 2 cái bị người vô thanh vô tức địa cho bắn chết rồi. Nhất làm cho bọn hắn hoảng sợ chính là, bọn hắn cũng không biết tên bắn lén là từ đâu phóng tới, cũng không biết bắn tên người ẩn giấu ở nơi nào, trong lúc nhất thời bọn hắn một mảnh đại loạn. Chứng kiến trường cung hạo liên tục bắn chết 2 vị địa phẩm tiên vương, Long Trần trong nội tâm càng phát ra địa hỏa nóng lên, về sau phải tại Long Huyết trong quân đoàn, bồi dưỡng một ít thần xạ thủ, cái này lực sát thương quá kinh khủng. Mắt thấy quân địch đại loạn, Long Trần nhìn nhìn hư không phía trên, chỉ có điều không gian vặn vẹo, nhìn không tới tình hình chiến đấu, nhưng là nghe được Đà Minh gào thét, đã biết rõ người này tại làm vùng vẫy dẫy chết. Long Trần đi đến đầu tường, cao giọng quát các ngươi một đám ngu xuẩn, đến lúc nào rồi rồi, còn phản kháng. Mạng của các ngươi đều là nhặt được, hay là mua lương thực tiến đưa hay sao? Chỉ cần các ngươi buông tha cho phản kháng, nguyện ý quy thuận chúng ta, ta Long Tam gia dùng linh hồn thề, cam đoan các ngươi lông tóc vô thương. Cùng ai hỗn không phải hỗn, làm gì như vậy liều đâu? Hai người các ngươi lão đại đã bị chết một cái, thừa kế tiếp đà minh, tối đa còn có thể chống đỡ một nén nhang thời gian, cuối cùng hai tên gia hỏa đều chết hết, các ngươi bán mạng cho ai xem? Bọn hắn có thể chứng kiến các ngươi anh dũng biểu hiện sao? Long Trần thanh âm, tại trong hư không quanh quẩn, rơi vào những người kia trong tai, bọn hắn tựa hồ thoáng cái thanh tỉnh, đúng vậy, nếu như hai người đều chết hết, bọn hắn như vậy dốc sức liều mạng vì cái gì? Đừng nghe hắn, cho ta tiến. Phốc, hư không phía trên đà minh hồn hển giống to, kết quả phân tâm phía dưới, tự hồ bị trọng kích, truyền đến phun huyết thanh âm. Hắn không mở miệng khá tốt, cái này mới mở miệng, triệt để đã chứng minh chỗ hắn tại tuyệt đối hoàn cảnh xấu, mà đúng lúc này, Long Trần vung tay lên, sở hữu cung tiễn thủ ngừng bắn, mũi tên ngưng mà không phát. Cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh, hơn nữa, chúng ta bên này cũng cần rất nhiều nhân tài gia nhập. Cho nên, ta cho các ngươi một cái cơ hội, ta hiện tại không bức các ngươi đáp ứng, các ngươi cái gì đều không muốn làm, đứng ở nơi đó là tốt rồi. Hiện tại các ngươi đầu hàng, chẳng khác gì là phản bội, muốn bối một cái đằng trước phản đồ tội danh, không bằng chúng ta đánh một cái đánh bạc. Một nén nhang trong thời gian, đà minh không có đầu người rơi xuống đất, ta trực tiếp phóng các ngươi an toàn rời đi, nếu như đà minh treo rồi, các ngươi tự quy thuận ta như thế nào? Long Trần đối với những người kia quát, những người này trong nháy mắt đã không có người tâm phúc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên làm sao bây giờ rồi, bọn hắn không khỏi tập thể nhìn về phía hư không, lại không thấy đáp ứng, cũng không có không đáp ứng. Long Trần mỉm cười, hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn, thời gian từng điểm qua đi. Phốc, bỗng nhiên trên 9 tầng trời, một khỏa bị thiết giáp bao khỏa đầu lâu, nặng nề mà nện ở những người này trước mặt, nhìn xem cái kia khỏa đầu người, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Chưa xong còn tiếp, nhìn không tới diện mục, toàn bộ đầu lâu đều bị đầu khôi bao vây lấy, đầu khôi phía trên vết thương chồng chất, trên mặt đất một đường phiên cổn đến những mặt người kia trước. Hư không có chút vặn vẹo, Long Trần sau lưng, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt thân ảnh chậm rãi hiển hiện, các nàng đem cốt kiếm thả lại sau lưng, động tác đều nhịp, trong lúc nhất thời, không khí phảng phất đều động lại. Đà Minh thủ hạ, cùng cái kia lưng cõng hai lưỡi búa thần linh thủ hạ, gian nan địa nuốt nước miếng một cái, lúc này bọn hắn trợn tròn mắt, hai đại thủ lĩnh đều chết hết, bọn hắn trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ. Xem ra ta hay là đánh giá cao Đà Minh, hắn liền nửa nén hương thời gian đều không có chống đỡ, thật là khiến người thất vọng. Long Trần nhếch miệng, tựa hồ đối với Đà Minh bất mãn vô cùng, làm hại hắn dự đoán xuất hiện lớn như vậy sai số. Tốt rồi, hiện tại bày tại các ngươi trước mặt, chỉ có hai con đường rồi, hoặc là đầu hàng hiệu chung với vĩ đại Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt hai vị thần chủ. Hoặc là anh dũng hy sinh, dùng cái chết của các ngươi, thư đến ghi các ngươi anh dũng cùng bất khuất. Cái kia từ phía dưới bắt đầu, nguyện ý sống, đi về phía trước, ngay tại lúc đó nguyện ý chết, tự lưu tại nguyên chỗ, trong chốc lát chúng ta thần tiễn thủ sẽ cho các ngươi điểm danh, cảm ơn phối hợp. Long Trần thản nhiên nói, sự thật chứng minh, người còn là ưa thích còn sống, nhất là tại một cái địa phẩm minh vương đứng ra về sau, mặt khác địa phẩm minh vương cũng đều đuổi kịp. Kỳ thật đối với bọn hắn mà nói, căn bản không sao cả, tựa như Long Trần nói, cùng ai hỗn đều là hỗn, căn bản không cần phải dốc sức liều mạng. Bọn họ đều là phàm tộc, không cách nào tự quyết khống chế một phương thế giới, càng không khả năng trở thành thần chủ, cho nên, bọn hắn nhất định tìm một cái cường đại thần chủ làm chỗ dựa. Đối lập phía dưới, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan tiềm lực là khủng bố như vậy, đi theo các nàng hỗn, tuyệt đối muốn so với đi theo Đà Minh tốt. Quan trọng nhất là, bọn họ đều là địa phẩm tiên vương cường giả, bản thân thực lực cường đại, ở đâu đều sẽ phải chịu ưu đãi, không cần lo lắng bị diệt sát. Chỉ có điều, minh giới cường giả cũng có minh giới cường giả tôn nghiêm, nếu như Đà Minh không chết, bọn hắn tự đầu hàng, có thuộc âm một tên phản đồ tội danh. Nhưng là hôm nay Đà Minh chết rồi, bọn hắn cũng chưa có cố kỵ, lúc này đầu hàng, thì có quy hàng ý tứ hàm xúc, cả hai có thật lớn khác nhau, Long Trần coi như là cho bọn hắn tôn nghiêm, bọn hắn cũng có thể mượn con lừa hạ sườn núi, vẹn toàn đôi bên. Kết quả là, mấy ngàn vạn cường giả đã nhét vào Minh Thương Nguyệt dưới trướng, nhưng lại đều là tinh anh cường giả, không riêng bổ túc chiến tranh tiêu hao, thực lực so nguyên lai còn lớn mạnh gấp đôi có thừa. Một trận chiến này, Minh Thương Nguyệt bên này, không có hao tổn người nào, thần xạ thủ nhóm biểu tình hiện, khiếp sợ toàn trường, trường cung hạo triệt để hãnh diện, một lần hành động đã trở thành Minh Thương Nguyệt khí trọng nhất hãn tướng. Hoàn thành tiếp thu về sau, Long Trần trực tiếp lại để cho Minh Thương Nguyệt rất nhanh tiếp thu hai người địa bàn, những vừa mới này quy hàng cường giả, cũng vì biểu hiện mình trung thành, toàn lực phối hợp, chỉ dùng thời gian một ngày, liền đem hai người địa bàn toàn bộ bỏ vào trong túi. Bởi như vậy, hai người chỗ khống chế minh giới pháp tắc thêm nữa, cũng tìm được càng nhiều nữa thiên đạo tán thành, cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Lặng lẽ đem hai người bộ hạ, toàn bộ tiếp thu, hai người thế lực lập tức lớn mạnh, dù cho coi bọn nàng hai người định lực, cũng mừng rỡ không thôi. Long Trần giống như là các nàng ngôi sao may mắn, đã mang đến liên tiếp vận may, hai người khống chế ba khu giới vực hạch tâm, tại nội bộ xây dựng thông đạo, trực tiếp đem khác lưỡng vực người rảnh rỗi, kéo đến nơi đây, chữa trị đại trận, đồng thời cấp tốc mở không gian. Minh Thương Nguyệt hai người phát hiện cái chỗ này, chính là một mảnh vô chủ man hoang chi địa, thừa dịp không có bị người phát hiện, ngưng tụ ra càng nhiều nữa giới vực hạch tâm, thống trị càng nhiều nữa địa bàn, đạt được càng nhiều nữa thiên đạo tán thành, đạt được càng nhiều nữa lực lượng. Thông qua cùng các nàng tiếp xúc, Long Trần phát hiện, cái gọi là giới vực hạch tâm, thì ra là thần đạo hạch tâm, trên thực tế tựu là tại trong bóng tối thắp sáng một chiếc đèn, hoặc là nói tại trong vũ trụ, mở ra một khỏa tinh thần. Cái này khỏa tinh thần bị điểm sáng, sẽ trở thành thiên đạo vận hành một bộ phận, ai thắp sáng, phần này công tích tựu tính toán ai, ai có thể khống chế nó pháp tắc. Chỉ bất quá với khống chế, cũng không phải là tuyệt đối khống chế, mà là bộ phận khống chế, Minh Thương Nguyệt có thể mượn lực lượng của nó, nhưng là không có thể cải biến nó vận hành quỹ tích. Cũng tỉ như lúc trước Minh Thương Nguyệt khống chế thông minh thế giới pháp tắc, nàng tối đa chỉ có thể lặng lẽ đem Long Trần theo trong thông đạo lôi ra đến, cũng không dám cải biến thông đạo quy tắc sự tình đồng dạng, bởi vì một khi gây chuyện không tốt, liền chính cô ta cũng sẽ bị liên quan đến. Cho dù là thần linh, cũng có không biết lực lượng kiềm chế, không thể muốn làm gì thì làm, phảng phất có một đôi vô hình thượng thương chi thủ, tại thôi động cái thế giới này tại vận chuyển, thần linh cũng chỉ có thể thuận thế mà làm, theo ở bên trong lấy được chỗ tốt, mà không dám nghịch thiên mà đi. Thông qua được giải, Long Trần phát hiện Lãnh Nguyệt Nhan khống chế thế giới, là một cái chồng lại thế giới, là hiện thực thế giới cùng một thế giới khác, mà một thế giới khác, các nàng chỉ có thể quan sát, lại không thể đụng vào. Long Trần hỏi qua Lãnh Nguyệt Nhan thế giới kia, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan lại lắc đầu, không cho hắn hỏi phương diện này thứ đồ vật, Long Trần dù sao không phải thần, nàng sợ cho Long Trần mang đến không tốt nhân quả. Chỉ nói cho hắn, minh giới thần tộc, chẳng qua là pháp tắc thủ hộ giả, mà không phải người sáng tạo, cửu thiên thập địa ở bên trong, có rất nhiều bí mật là không dung nghe ngóng. Vừa mới hợp nhất hết đà minh thủ hạ đệ tam thiên, bỗng nhiên đã xảy ra một kiện lại để cho Long Trần, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đều chịu khiếp sợ sự tình. Long Trần ở chỗ này đột phá đã đến bốn cực bát trọng thiên, Long Trần rõ ràng là tiên giới người, theo lý thuyết phải hấp thu tiên giới linh khí, tại tiên giới pháp tắc dưới sự trợ giúp mới có thể đi vào giai. Nhưng là Long Trần tựa hồ cũng không bị không gian pháp tắc hạn chế, những ngày này, hắn một mực ăn đan, gặp đan dược có thể hấp thu, cũng sẽ không đi quản nó. Không nghĩ tới vậy mà tiến giai rồi, điểm này mà ngay cả Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan cũng giải thích không được. Vừa gặp mặt thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan dùng chính mình cốt kiếm, đem chính mình thần đạo phù văn rót vào Long Trần trong cơ thể, nàng làm là như vậy sợ Long Trần bị minh giới pháp tắc bài xích, làm cho cảnh giới hạ thấp, ảnh hưởng tu hành. Thế nhưng mà tự tính toán rót vào nàng thần đạo phù văn, cũng không có khả năng cải biến một người thể chất, hơn nữa Long Trần trong cơ thể khí tức, như cũng là tiên linh chi khí. Dĩ nhiên cũng làm như vậy tiến giai rồi, các nàng hai cái cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Lần này tiến giai, lại để cho Long Trần liên tưởng đến, cửu tinh bá thể quyết có phải hay không là cái loại này bỏ qua bất luận cái gì pháp tắc nghịch thiên công pháp. Thế nhưng mà tưởng tượng lại không đúng, bởi vì chỉ có tiên giới mới có cửu tinh truyền nhân, minh giới là không có cửu tinh truyền nhân. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông, dứt khoát tựu không thèm nghĩ nữa rồi, đã tại minh giới cũng có thể tu hành. Long Trần tự nhiên sẽ không buông tha cho bất luận cái gì tăng lên cơ hội của mình. Vốn Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan có lẽ nắm chặt thời gian khai thác hoang vực, lại bị Long Trần lôi kéo làm hắn bồi luyện, kết quả hai người xác thực là hợp cách bồi luyện, vừa ra tay, sẽ đem Long Trần đâm vào toàn thân đều là huyết lỗ thủng, một chút mặt mũi đều không để cho. Hai người liên thủ chi thuật, quả thực không chê vào đâu được, Long Trần kinh nghiệm chiến đấu là bực nào phong phú, nhưng như cũng bị giết được chật vật vạn phần. Hơn nữa hai người đều là đem tu vi áp đến cùng Long Trần cùng các loại cảnh giới, Long Trần mỗi lần đại chiến qua đi, đều bị đâm vào toàn thân là huyết, nếu như là chiến đấu chân chính, hắn không biết chết qua bao nhiêu lần rồi, nhất thể song sinh hợp kích chi thuật, quả thực tựu là biến thái. Ba thiên hậu, Long Trần trong cơ thể một tiếng bạo hưởng, khí tức tăng vọt, vậy mà tấn thăng đến bốn cực cửu trọng thiên. Long Trần toàn thân là huyết, huyết nhục bên ngoài chờ mình, lại khí tức cổ đáng, khí huyết nổ vang bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn. Trần đắc hư không ông ông tác hưởng. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan làm Long Trần bồi luyện, tự nhiên muốn làm nhất nghiêm khắc bồi luyện, mặc dù ra tay tận lực tránh đi chỗ hiểm, nhưng là như trước giết được Long Trần cực kỳ nguy hiểm, thời khắc bước đến bên bờ sinh tử, không ngừng kích phát Long Trần tiềm năng. Tại loại trạng thái này xuống, vô cực đan bị cấp tốc hấp thu, không biết có phải hay không là bởi vì đổi hoàn cảnh, làm cho Long Trần lại càng dễ tiến giai. Ba ngày thời gian, theo bát trọng thiên vào tới cửu trọng thiên, đây là Long Trần chỗ không cảm tưởng giống như. Lực lượng rất mạnh, huyết, thịt, gân, cốt, tinh, khí, thân cho sở hữu năng lượng toàn diện tăng lên, cũng không phải là bốn hạng, công pháp của ngươi phi thường kinh người. Minh Thương Nguyệt kiểm tra một chút Long Trần thân thể, giật mình địa đạo. Dù cho Minh Thương Nguyệt chính là thần linh chi thân thể, trưởng quản vô số chủng tộc, xem qua vô số thiên đạo trật tự, lại chưa thấy qua như thế nghịch thiên công pháp. Lại đến, Long Trần tinh thần đại chấn, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan liên thủ tự cùng ngược đãi hắn đồng dạng, thế nhưng mà loại trạng thái này xuống, ngược lại có thể gia tốc Long Trần đối với vô cực đan hấp thu. Long Trần thật vất vả tìm được một cái rất nhanh tăng lên cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Long Trần tại Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan liên thủ công kích đến, thủy chung ở vào hoàn cảnh xấu, hai người tâm ý tương thông, liên hoàn công kích, không hề sơ hở có thể tìm ra. Mà hắn không ra tay, cũng sẽ bị chém chết, mà vừa ra tay, cũng sẽ bị một người nhìn thẳng sơ hở, ra tay tựu là một kích chí mạng. Vốn tại Lạc Tử Xuyên trong tay, Long Trần đối với chiêu số lý giải, đã đến một loại cực cao trình độ, đối mặt bất luận cái gì cường giả, đều là có công có thủ, dù là địch không qua đối phương, cái kia cũng là bởi vì lực lượng tuyệt đối, mà không phải chiêu số trên kỹ xảo không bằng đối phương. Nhưng là tại Minh Thương Nguyệt hai người trước mặt, Long Trần sở hữu chiêu số đều không dùng được, cái gì thiên đạo chi lực phụ trợ, cái kia đều là kéo. Bởi vì bọn nàng hai người tựu là thần, các nàng tựu là thiên, các nàng tựu là cái này một phương thế giới pháp tắc, trừ phi Long Trần thành thần, cũng khống chế một phiến thế giới pháp tắc, nếu không căn bản không có chống lại năng lực. Năng lực của các nàng, lại để cho Long Trần nghĩ tới chính mình 10 vạn 8 thiên tinh thần, hắn đồng dạng là một phương thế giới chúa tể, nhưng là hắn lại không thể như Lãnh Nguyệt Nhan hai người đồng dạng khống chế pháp tắc, hắn tối đa chỉ có thể khống chế lực lượng của bọn nó, mà pháp tắc thứ này, hắn còn không có tiếp xúc đến. Long Trần ban ngày huấn luyện, buổi tối chữa thương, còn có hai vị tuyệt mỹ thần linh thị tẩm, thời gian mỗi một thiên đô là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Bảy thiên hậu, Long Trần lần nữa tiến giai, đạt đến 4 cực thập trọng thiên. Minh Thương Nguyệt vốn tưởng rằng Long Trần sẽ trực tiếp tiến giai thần quân cảnh, lại không nghĩ rằng Long Trần cảnh giới, rõ ràng có 18 trọng thiên. Tiến giai thập trọng ngày sau, tăng vọt lực lượng, lại để cho Long Trần trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng, hắn không thể không tốn đi lắng đọng thoáng một phát. Dựa theo Long Trần đoán chừng, nhục thể của hắn chi lực, so cửu trọng thiên thời điểm, tăng vọt gần gấp đôi, không riêng thân thể chi lực, khí huyết chi lực, linh hồn chi lực, thậm chí là 10 vạn 8 thiên tinh thần, đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Long Trần cần thích ứng tăng vào thực lực, nếu không còn tiếp tục dốc sức liều mạng trùng kích cảnh giới, hội làm cho căn cơ bất ổn. Long Trần lựa chọn thích ứng tu vi, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan hai người tranh thủ thời gian đi bận việc mở man hoang thế giới. Long Trần tại ba thiên hậu, mới cảm giác miễn cưỡng có thể khống chế lực lượng của mình rồi, mà lúc này, lại truyền đến tin tức, man hoang chi địa rốt cục đưa tới thế lực khác chú ý. Hơn nữa lúc này đây, phi thường khó giải quyết, đồng thời đưa tới mấy cái thế lực lớn nhìn xem. Hơn nữa những thế lực này cùng Đà Minh đồng dạng, bắt đầu âm thầm nhìn xem, tựa hồ là đang tìm kiếm cơ hội. Thậm chí lại để cho Minh Thương Nguyệt cảm thấy bất an chính là, những thế lực này đều phi thường tỉnh táo, chỉ là đang âm thầm nhìn xem, nếu như không phải Long Trần trước khi, làm cho các nàng tại quanh thân khu vực, bố trí một ít cảnh giới trang bị, bọn hắn thậm chí đều phát hiện không được bọn hắn. Những cảnh giới này trang bị là Long Trần theo tiên giới mang đến sợi tơ, minh giới là không có, có thể ẩn tàng, đương có người đụng vào. Nó sẽ đứt gãy, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Hơn nữa sợi tơ đứt gãy lập tức, để đặt ở chung quanh lưu ảnh ngọc hội lặng lẽ khởi động, tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, đem chung quanh hình ảnh ghi chép lại. Cũng chính là Long Trần cái này bố trí, mới khiến cho Minh Thương Nguyệt biết rõ, các nàng lại bị theo dõi, theo những sinh linh kia chủng tộc, trang phục đến xem, ít nhất có sổ cái thế lực theo dõi các nàng. Hiện tại Lãnh Nguyệt Nhan bên này, duy nhất ưu thế là đối phương còn không biết các nàng đã biết những người này nhìn xem. Biểu hiện ra còn giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, đến tê liệt đối phương. Vào lúc ban đêm, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt lôi kéo Long Trần thương lược, nên như thế nào đối mặt, mặc dù các nàng là thần linh, nhưng là ý đồ xấu phương diện, cùng Long Trần so hay là chênh lệch nhiều lắm, phương diện này hay là muốn nghe Long Trần. Long Trần nhìn xem hôm nay lưu ảnh ngọc, trầm ngâm sau một hồi mới nói, nhìn một chút, sơ bộ dự phán, ít nhất có 6 người đến đây nhìn xem qua. Khó giải quyết nhất chính là, những người này nhìn xem về sau, toàn bộ đều lặng yên không một tiếng động rời đi, phi thường quả quyết, phi thường cẩn thận. Ý của ngươi là, Minh Thương Nguyệt trong nội tâm lột bột thoáng cái. Long Trần gật đầu nói, điều này nói rõ những thế lực này, giống như tồn tại nào đó ăn ý, gây chuyện không tốt, bọn hắn lẫn nhau đều biết, cho nên, ai đều không có làm ra bước tiếp theo ý định. Đây cũng là chúng ta lo lắng nhất tình huống. Minh Thương Nguyệt mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Nếu như dựa theo Long Trần theo như lời, sáu thế lực lớn đồng thời công kích tại đây, các nàng căn bản vô lực chống cự. Hơn nữa những thăm dò kia người, cũng không phải người ngu, dù sao Đà Minh suốt đại quân đến đánh tại đây, trên chiến trường lưu lại dấu vết, có thể đại khái đoán được bên này thực lực tình huống. Địch nhân hoặc là không phát động công kích, một khi phát động, tất nhiên là lôi đình vạn quân, tuyệt đối sẽ không cho các nàng bất cứ cơ hội nào. Nếu như ta không có đoán sai, lúc này bọn hắn có lẽ ngồi cùng một chỗ đàm phán, đàm cụ thể như thế nào công đánh chúng ta, từng cái thế lực ra bao nhiêu binh lực, đàm sau khi thành công như thế nào chia cắt lợi ích. Long Trần đảo, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt gật gật đầu, xác thực rất có thể, bởi vì muốn đánh tại đây, bọn hắn nhất định phải làm trước khi chiến đấu bố trí, cần triệu tập lực lượng. Minh Thương Nguyệt bên này thì có bốn cái cứ điểm, một cái là Nhất Lão cứ điểm, một cái là tại đây, còn có hai cái là cướp lấy Đà Minh hòa một cái khác cường giả. Những cứ điểm này đều cần phải có tin được người gác, cho nên nếu như muốn đánh một chỗ, Minh Thương Nguyệt cũng cần sớm làm an bài. Bỗng nhiên Minh Thương Nguyệt tâm thần khẽ động, trong tay nhiều ra một cái gương, trên gương có sáu cái nho nhỏ điểm đỏ đang lóe lên. Tìm được vị trí của bọn hắn rồi, lúc trước Long Trần Tựu để lại dấu tay, không riêng có thể dò xét người khác nhìn xem, người khác đụng vào ẩn tuyến thời điểm, còn có thể nhiễm đặc thù năng lượng, cái này năng lượng là Long Trần lại để cho Minh Thương Nguyệt bố trí, có thể thông qua cái này một tia năng lượng, tìm được đối phương vị trí. Đã tìm được vị trí của bọn hắn rồi, vậy chúng ta tựu một không làm, hai không ngớt, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Long Trần nắm chặt nắm đấm, lúc này đây, chỉ sợ muốn bốc lên điểm hiểm rồi. Chưa xong còn tiếp, có thể là chúng ta đối với bọn hắn một chút cũng không biết, như thế nào chủ động xuất kích. Minh Thương Nguyệt giật mình địa đạo, cho nên nói nha, được bốc lên điểm hiểm, chúng ta căn bản không có thời gian đi thăm dò lai lịch của bọn hắn muốn phát động tiến công. Bọn hắn đem chúng ta trở thành thịt mỡ, miễn cho đêm dài lắm mộng, một khi kế hoạch không sai biệt lắm, tựu sẽ trực tiếp phát động công kích. Dù sao lấy 6 đánh 1, như thế nào đánh đều là thắng, căn bản không cần quá nhiều tính toán. Cho nên, chúng ta tất tu chủ động xuất kích, đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Long Trần nghiêm túc địa đạo, cái kia tốt, chúng ta nghe ngươi, ngươi có cái gì bố trí? Minh Thương Nguyệt cắn răng một cái, đối với chinh chiến kinh nghiệm phương diện này, nàng tự hỏi và không thượng Long Bụi, dứt khoát toàn bộ giao cho Long Trần được rồi. Tập hợp đội ngũ, ngươi cùng Nguyệt Nhan đem lĩnh một chi đội ngũ, đây không phải có 6 cái phương vị sao? Chúng là hiện lên hình quạt phân bộ, các ngươi riêng phần mình dẫn người công kích gần nhất lưỡng cái khu vực. Nếu như ta đoán không sai, cái này hai cái địa phương cường giả, có lẽ đều tại một chỗ thương nghị chia hoa hồng sự tình. Dựa theo vị trí đến suy tính, bọn hắn không phải ở chỗ này, tựu là ở chỗ này. Long Trần chỉ vào trên bản đồ chính giữa lưỡng cái điểm đỏ tiếp tục nói. Chúng ta bây giờ ưu thế lớn nhất, tựu là bọn hắn còn không có biết rõ chúng ta đã phát hiện bọn hắn, cho nên, thừa dịp chủ nhân không tại, các ngươi có thể đơn giản phá vỡ bọn hắn đại trận, trực tiếp hủy diệt thần đạo hạch tâm. Hủy diệt hạch tâm về sau, lập tức trùng kích mục tiêu kế tiếp, nếu như bọn hắn hồi phòng rồi, chúng ta liền trực tiếp lui lại, nếu như bọn hắn về không được, các ngươi cứ tiếp tục phá hư. Như thế nào hội về không được, chẳng lẽ ngươi, Lãnh Nguyệt Nhan giật mình mà nhìn xem Long Trần, chúng ta chia ra ba đường, ta thẳng đến hang ổ của bọn hắn, cùng bọn hắn cùng một chỗ họp. Long Trần đảo, không được, người đây là muốn dùng chính mình đến hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực sao. Ta tình nguyện buông tha cho tại đây, cũng không muốn người đi mạo hiểm. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đều sắc mặt thay đổi, Long Trần ý nghĩ này quá điên cuồng, các nàng không tiếp thụ được. Long Trần cười nói, ta lại không phải người ngu, như thế nào hội đi chịu chết. Đường lui ta đều nghĩ kỹ, nói chuyện, Long Trần đem ý nghĩ của mình nói ra, nghe xong Long Trần lời nói về sau, hai người có chút do dự, bất quá vẫn là cảm thấy quá mức mạo hiểm. Cuối cùng nhất trải qua Long Trần nhiều lần khuyên bảo, hai người không chịu nổi Long Trần nhõng nhẽo mạnh phao, rốt cục vẫn phải miễn cưỡng đã đáp ứng. Gặp hai người đáp ứng, Long Trần lập tức tinh thần chấn động, lập tức lột sạch quần áo, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt hai người, vươn ngọc thủ, đặt tại Long Trần trước ngực. Đạo đạo hắc khí lưu chuyển, minh giới pháp tắc tại ngưng tụ, đan vào, tại Long Trần trên người ngưng tụ ra một kiện áo choàng màu đen, cái này áo choàng chính là minh giới pháp tắc biến thành, là minh giới chi thần chỉ mỗi hắn có năng lực. Mà Long Trần bởi vì cùng hai người có hợp thể duyên phận, bản thân tựu lây dính thần đạo khí tức, đã có cái này trường bào, khí tức bên trên cùng minh thần, cũng không có gì khác nhau, chỉ có điều bốn cực cảnh tu vi, lại giấu không lấn át được, đây là không có biện pháp. Long Trần vốn là cốt đao, tại không gian loạn lưu ở bên trong, đã bị đụng ra lỗ hổng, lần trước cùng hai người đối chiêu thời điểm, bị Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm cho chặt đứt, Long Trần tạm thời không có tiện tay binh khí. Lãnh Nguyệt Nhan theo Đà Minh trong bảo khố, đã tìm được một thanh răng cưa trường đao, cái này đồng dạng là một thanh thần linh chi binh, ủng có thần linh khí tức, chiều dài 7 thước, trọng so núi cao, chỉ có điều đem tay nắm lấy có chút không quá thoải mái, bất quá có thể miễn cưỡng dùng. Đem cái thanh này giữ tợn răng cưa trường đao bối ở sau lưng, chiếu soi gương, Long Trần mình cũng muốn nhận không ra chính mình đến rồi. Bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan vi Long Trần có chút sửa sang lại thoáng một phát khuôn mặt, cho hắn dán lên vẻ mặt râu quai nón, nhìn về phía trên cường tráng dũng mãnh, đằng đằng sát khí, bá đạo dị thường. Lãnh Nguyệt Nhan đem một miếng ngọc phù, trân trọng địa giao cho Long Trần, đây là Long Trần bảo vệ tánh mạng phù, một khi không ổn, chỉ cần chạy ra đối phương đại trận phạm vi, có thể trực tiếp truyền tống về lãnh địa. Nhưng là hai người lo lắng nhất hay là Long Trần đối mặt nhiều như vậy thần linh, có cơ hội hay không bóp nát nó, hay là một cái không biết bao nhiêu. Bất quá Long Trần lại lòng có lòng tin, đối thủ chỉ cần không phải như Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt như vậy hiểu được liên thủ hợp kích chi thuật, hắn sẽ không sợ, cho dù là đối mặt thiên phẩm Minh Vương, hắn cũng có nắm chắc chạy trốn. Sửa sang lại hoàn tất về sau, đại quân đã tập hợp hoàn tất, ba người lặng lẽ xuất phát, trực tiếp truyền tống đến lĩnh vực phạm vi biên giới. Ra biên giới, chung quanh là một mảnh hoang vu chi địa, tại đây không có pháp tắc, càng có sương mù tràn ngập, phảng phất đặt mình trong hỗn độn bên trong. Bỗng nhiên phía trước có sông lớn cản đường, nước sông nước sơn đen như mực, tràn đầy tử vong khí tức, đồng thời cũng tràn đầy bạo ngược hương vị. Này khí tức, như thế nào cùng ác ma chi hải khí tức có chút tương tự. Long Trần nhìn xem cái kia hắc thủy, không khỏi trong lòng khẽ động. Không nên tới gần Mặc Hải, phía dưới có ác linh, kinh động đến chúng ta có thể sẽ có đại phiền toái, nếu như kinh động đến hỗn độn giống, chúng ta thậm chí có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Gặp Long Trần muốn thò tay đi kiếm cái kia hắc thủy, Minh Thương Nguyệt chặn lại nói. Long Trần lắp bắp kinh hãi, cảm tình cái này minh giới cũng có rất nhiều cấm kỵ a, mà ngay cả thần linh cũng sẽ nơm nớp lo sợ. Lãnh Nguyệt Nhan hai tay kết ấn, trong miệng nỉ non, hắc khí lưu chuyển gian, một chiếc màu đen thuyền nhỏ, theo lòng bàn tay của nàng hiển hiện, đem cái kia thuyền nhỏ phóng ở trong nước, cái kia thuyền nhỏ nghênh phong bạo trướng, hóa thành một đầu mấy trăm dặm cự hạm. Long Trần bọn người lên thuyền lớn, thuyền kia chậm rãi đi về phía trước chạy nhanh, trên thuyền hơn 10 vạn cường giả, cũng không dám lên tiếng, đối mặt Mặc Hải, bọn hắn có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Minh giới Mặc Hải, như là người huyết mạch chi võng, sâu không thấy đáy. Bên trong có ác linh, không thuộc về sáu đạo ở trong, có được kỳ dị lực lượng, phi thường khủng bố. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nguyện ý hoành độ Mặc Hải, bởi vì không nghĩ qua là, muốn táng thân đáy biển. Ta cùng Nguyệt Nhan lúc trước là hết cách rồi, mới bắt buộc mạo hiểm, hoành độ bảy phiến Mặc Hải, mới tìm được hiện tại man hoang chi địa, hiện tại ngẫm lại, dùng ngay lúc đó tu vi, thật sự có chút ít nghĩ mà sợ. Minh Thương Nguyệt nhìn xem Mặc Hải, không khỏi cảm thán nói. Long Trần trong lòng ấm áp, kéo lại Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan tay, hai người liều mạng như vậy, cũng là vì hắn, có thể được đến hai vị thần linh như thế chiếu cố, trong lòng của hắn ngoại trừ cảm động, hay là cảm động. Cái này phiến Mặc Hải phi thường rộng, nếu như không phải có mục tiêu điểm, chúng ta là không dám hoành độ xa như vậy. Tin tưởng bọn hắn cũng không dám, nhưng là bọn hắn lại biết rồi, hẳn là ta lần trước đại chiến, đưa tới chú ý của bọn hắn, đã biết chúng ta đại khái phương hướng, mới mạo hiểm sờ đến. Minh Thương Nguyệt đạo, Đà Minh lĩnh vực, cùng các nàng cách xa nhau hai cái Mặc Hải, cái kia hai cái Mặc Hải phi thường sinh động, Đà Minh sợ gây phiền toái, cho nên một mực đều không dám về phía trước thăm dò, về sau là vì Lãnh Nguyệt Nhan sông Minh Vương, đưa tới chú ý của hắn, lúc này mới ỉ vào lá gan hoành độ. Mà hôm nay hoành độ cái này đầu Mặc Hải, phi thường rộng, coi như là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt cũng có chút kinh hồn táng đảm, đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, không dám khinh thường. Mà Long Trần lại chầm chầm vào nước biển, lâm vào trầm tư, ban đầu ở Thiên Hồng Tiên Tử tinh thần thế giới ở bên trong, Long Trần thấy được cửu thiên thập địa toàn cảnh, hắn thấy được vô tận tinh vân, tựa hồ cũng nhìn thấy vô số kết nối tinh vân mạch lạc, chỉ có điều Long Trần không biết những mạch lạc này là cái gì, cái này Mặc Hải có phải hay không cũng là minh giới mạch lạc một trong. Ba ngày trôi qua, thuyền rốt cuộc cập bờ, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt rõ ràng thở dài một hơi, mà mặt khác cường giả cũng như chút được gánh nặng, trên mặt đều hòa hoãn rất nhiều. Hết thảy theo kế hoạch tiến hành, không cần lo lắng cho ta. Long Trần nói chuyện, mở ra hai tay, cho hai người một cái ôm, lưng cõng răng cưa đại đao, hướng về một cái phương hướng đi đến. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan đối với Long Trần tràn đầy lo lắng, nhưng là các nàng cũng biết, Long Trần thực chất bên trong bướng bỉnh được rất, nếu như không cho hắn đi làm, chẳng khác gì là không tín nhiệm hắn. Mặc dù các nàng quý vì thần linh, nhưng cuối cùng là nữ nhân, đã yêu như vậy một tên, thần linh cũng muốn bị đánh hồi nguyên hình. Long Trần chính mình chẳng những không có bất luận cái gì lo lắng, ngược lại tràn đầy tự tin, hắn toàn thân tràn đầy lực lượng, tiến giai thập trọng thiên hậu, hắn phát hiện 10 vạn 8 thiên tinh thần hỏa diễm chi lực đã xảy ra biến chất. Trận đánh lúc trước Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt lực lượng, hắn thúc thủ vô sách, bởi vì bọn nàng tựu là thần, có được đặc thù pháp tắc, đối với hắn tạo thành cường đại áp chế, làm cho Long Trần hữu lực sử không xuất ra. Nhưng là tiến giai 4 cực thập trọng thiên hậu, Long Trần cơ hồ bị hai người cho đánh tan lòng tự tin chậm rãi trở về rồi, mặc dù tại hai người liên thủ, hắn như trước bị giết được không có sức hoàn thủ, đó là bởi vì hai người hợp kích chi thuật quá mức biến thái, cũng không phải sở hữu thiên phẩm minh vương cũng như hai người này như vậy biến thái. Chỉ nếu không có cái này quỷ thần khó lường hợp kích chi thuật, Long Trần tự hỏi thập trọng thiên hắn, có cùng thiên phẩm tiên vương một trận chiến thực lực, bởi vì thập trọng thiên hậu, thần linh uy áp, đối với hắn đã chẳng phải rõ ràng rồi. Long Trần lấy ra la bàn, dựa theo kim đồng hồ phương hướng một đường chạy như điên, rất nhanh phía trước sương mù dần dần biến mất, hoang vu khí tức đã ở chuyển biến, xuất hiện thần đạo khí tức, minh giới pháp tắc bắt đầu bao phủ. Không biết tại minh giới, ta có phải hay không cũng sẽ vận rủi che thiên, lập tức sẽ biết. Long Trần một đường đi về phía trước, rất nhanh thấy được một tòa cự đại thành trì, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Long Trần tìm cái ẩn nấp địa phương, trọn vẹn đợi một cái thời thần, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan bên kia truyền đến tín hiệu, hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, tựu như Long Bụi đoán trước cái kia dạng, đối phương thái bình thời gian qua đã quen, liền đại trận đều không có mở ra, xác thực đem các nàng xem thành thịt mỡ rồi. Long Trần lúc này mới sửa sang lại thoáng một phát áo bào, đem áo choàng mũ xuống kéo kéo một phát, che ở nửa bên mặt, sờ lên sau lưng trường đao, cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì rồi, mới hướng cái kia tòa cự đại thành trì đi đến. Thành trì rất cổ xưa, cơ hồ không có gì thủ vệ, Long Trần đều đi đến trước cửa thành rồi, mới có người phát hiện hắn, quát lớn. Người nào, oanh, Long Trần không có trả lời, một cước đá vào đại môn bên trên, một tiếng vang thật lớn, cực lớn cửa thành, bị Long Trần một cước đạp bay, đụng ở bên trong kiến trúc bên trên, nện sụp không ít kiến trúc. Địch tập kích, có người kinh hô, trong lúc bối rối Long Trần chứng kiến vô số người qua lại chạy trốn, tràng diện cực kỳ hỗn loạn, Long Trần đều đi vào trong thành rồi, phòng ngự đại trận mới lảo đảo địa mở ra. Trong lúc nhất thời cả tòa thành đại loạn, vô số cường giả theo trong kiến trúc chạy vội mà ra, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng chấn động thiên vũ. Thật to gan, rõ ràng dám xông bổn tọa địa bàn. Âm thanh chấn trời cao, âm cùng đạo hợp, mang theo nói là làm ngay uy nghiêm, đúng vậy, đây là thần linh chỗ chỉ mỗi hắn có khí tràng. Theo cái kia âm thanh gào to, sáu cổ thần uy đồng thời hàng lâm, sáu cái thân mặc hắc bào cường giả xuất hiện, chính giữa một người mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, bất quá khi bọn hắn chứng kiến Long Trần lúc, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đồng dạng thấy được một vị thần linh, chỉ có điều cái này thần linh vậy mà chỉ có 4 cực đỉnh phong, nhưng là Long Trần cho áp lực của bọn hắn lại không nhỏ. Mà Long Trần chứng kiến bọn hắn, trên khóe miệng treo một vòng dáng tươi cười, quả nhiên cái này vận rủi phi thường nghịch thiên, đi tới chỗ nào, cũng theo tới chỗ đó. Vốn Long Trần còn trong lòng còn có may mắn, nếu như đụng không đến 6 người, đụng phải một tòa không thành, có thể thỏa thích địa đồ thành rồi. Đến lúc đó Lãnh Nguyệt Nhan tiêu diệt một tòa thành, Minh Thương Nguyệt tiêu diệt một tòa, hắn cũng tiêu diệt một tòa, như vậy 6 cái thế lực, có 3 cái không có minh giới thần đạo pháp tác gia trì, Long Trần tuyệt đối có thể đối phó. Đến lúc đó Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt dùng 2-3, mặc dù là viễn trình tác chiến, hai người cái kia quỷ thần khó lường hợp kích chi thuật, như trước chiếm cứ rất lớn ưu thế. Như nếu như đối phương thủ thành không xuất ra, hai người có thể trực tiếp ngưng tụ ra mới thần đạo hạch tâm, nhanh chóng đoạt được khống chế quyền. Có thể nói, không tốt nhất lựa chọn, tựu là trực tiếp đụng vào lục đại thần linh, mà Long Trần hết lần này tới lần khác tựu đập lấy, cái này vận khí cũng xác thực là không có ai rồi. Là các ngươi thật to gan, bổn tọa vừa ý thịt mỡ, các ngươi cũng dám đoạt. Long Trần khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh, dùng lỗ mũi nhìn xem những thần linh này đạo. Có ý tứ gì? 6 người đồng thời biến sắc, bổn tọa không thích lãng phí thời gian, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nói chuyện, các ngươi chứng kiến cái kia phiến địa phương. Là ta sư tôn lưu cho ta tiến giai minh quân sau lễ vật, các người rõ ràng dám đánh chỗ đó chủ ý. Có phải hay không các người không muốn sống chăng? Long Trần đứng chắp tay, chậm rãi đi đến 6 người trước mặt, vẻ mặt kiêu căng địa đạo. Nói láo, cái kia rõ ràng là một chỗ nơi vô chủ. Một vị thần linh giận dữ. Ba, vị kia thần linh vừa mới nói chuyện, Long Trần một cái miệng rộng từ quất vào trên mặt của hắn, đó là một vị khô gầy lão giả kia như là lưu tinh bị đập bay đi ra ngoài. Một đường đụng nát vô số kiến trúc, một ít cường giả, tránh né không kịp, trực tiếp bị đâm chết. Bọn hắn đều không nghĩ tới, một cái nho nhỏ 4 cực cảnh thái điểu, rõ ràng dám động thủ đả người, đừng nói lão giả kia không có phòng bị, tự tính toán có phòng bị, khoảng cách này, cũng muôn vàn khó khăn tránh đi. Ngươi, 5 người vừa sợ vừa giận, bọn hắn trước khi kinh dị tại Long Trần như vậy tu vi, như thế nào sẽ cho bọn hắn áp lực lớn như vậy, đồng thời Long Trần toát ra quá mức quỷ dị, làm cho bọn hắn có chút sở không tới ý nghĩ. Bọn hắn cũng không có phòng bị Long Trần, mà Long Trần vậy mà bạo khởi đả thương người, năm người trong cơn giận dữ, lập tức bạo phát thần uy. Như thế nào tích, các ngươi đụng đến ta một cọng tóc gáy thử xem, sư phụ ta thế nhưng mà giới chủ cường giả, phất phất tay là có thể đem các ngươi đập chết, các ngươi tin không? Long Trần miệng nhếch lên, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Long Trần nói như vậy, năm người này thoáng cái bị dọa, giới chủ, tương đương với tiên giới giới vương cường giả, cùng tiên giới bất đồng chính là, giới chủ có được càng cường đại hơn thống trị lực, trưởng quản vô số địa vực, rất nhiều minh vương cường giả, đều mơ tưởng tìm một cái giới chủ làm chỗ dựa. Bởi vì đã có giới chủ làm chỗ dựa, sẽ bị phân đến pháp tắc tương đối kiện toàn thế giới, đối với về sau tu hành, có trợ giúp cực lớn. Như bọn hắn loại này dựa vào khai hoang mà sống tiên vương, tự tương đương với tiên giới tán tu, nào có tư cách dám cùng giới chủ khiêu chiến. Cho nên nghe được Long Trần nâng lên giới chủ, bọn hắn thoáng cái bị trấn trụ, nếu như Long Trần thật sự là giới chủ đệ tử, bọn hắn thật đúng là không dám động hắn một cọng tóc gáy. Hỗn đản, ngươi đi chết đi. Đúng lúc này, bị Long Trần trừ phi lão giả kia, vọt lên trở lại, năm ngón tay như câu chụp vào Long Trần, bộ dáng kia tựa hồ muốn Long Trần cho xé nát. Năm người khác kinh hãi, vội vàng đi kéo lão giả kia, kết quả Long Trần thừa dịp bọn hắn ngăn trở chi tế, dồn hết sức lực, lại một cái tát quất vào lão giả kia trên mặt. Lão giả kia một ngụm máu tươi cuồng phun, lần nữa đã bay đi ra ngoài, lúc này đây phi được rất cao, phi được nhanh hơn. Phốc, ngay tại Long Trần nhìn xem, thằng này lúc này có thể bay rất xa thời điểm, bỗng nhiên trong hư không một chỉ móng vuốt sắc bén thò ra, đem lão giả kia thân thể đục lỗ, Long Trần bọn người lại càng hoảng sợ, chỉ thấy hư không vặn vẹo phía dưới, một cái diện mục dữ tợn giống như lệ quỷ bình thường sinh linh hiển hiện, chứng kiến cái kia sinh linh, cái kia năm cái thần linh trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Nhanh mở ra đại trận, thành chủ người phát ra hoảng sợ địa kêu to, chưa xong còn tiếp, ầm ầm, theo người nọ kêu to, đại trận mở ra đã đến cực hạn, vô tận phù văn đan vào, uy danh làm cho người ta sợ hãi. Long Trần cũng lại càng hoảng sợ, bị hắn đập bay vị lão giả kia, bị một cái quỷ dị sinh linh xuyên thủng lồng ngực. Cái kia sinh linh sinh ra móng vuốt sắc bén, loè loè sinh huy, dáng người cùng nhân tộc có chút tương tự, quần áo rách tung tóe, bên trong huyết nhục đã mục nát, tản ra đạo đạo hắc khí, giống như là theo trong phần mộ bò ra tới cổ thi. Quỷ đạo khí tức, Long Trần trong lòng kinh hoàng, những sinh linh này, cùng u linh trên thuyền chứng kiến những sinh linh kia khí tức giống như đúc, bọn hắn quanh thân hắc khí quấn quanh, quỷ khí nghiêm nghị, nhìn lên một cái, làm cho người linh hồn đau đớn, phảng phất người được tử vong cùng mục nát khí tức. Ầm ầm, hư không nổ bung, vô tận quỷ đạo sinh linh phá không mà ra, như là thủy triều đánh tới, cái kia bị xuyên thủng ngực lão giả, tại hoảng sợ kêu thảm thiết ở bên trong, bị những sinh linh kia cho xé nát thôn phệ. Vô cùng vô tận quỷ đạo sinh linh phóng tới thành trì, đâm vào đại trận phía trên, nhao nhao bạo toái, hóa thành mục nát bụi bặm, bất quá dù vậy, những quỷ đạo này sinh linh, như trước che giả măng mọc, giống như điên rồi bình thường, điên cuồng cắn xé đại trận. Tại quỷ đạo đại quân sau lưng, Long Trần thấy được một đầu dài trường vết nứt không gian, vô tận quỷ đạo đại quân, tự là từ nơi ấy dũng mãnh tiến ra. Chít chít chít chít, những quỷ đạo này đại quân, điên cuồng công kích đại trận, đồng thời phát ra tiếng kêu chói tai, nhìn xem chúng điên cuồng bộ dáng, dù cho dùng Long Trần đảm lượng, cũng không khỏi một hồi da đầu run lên. Mẹ nó, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Long Trần kêu to, tiểu huynh đệ, chúng ta bây giờ gặp được quỷ đạo thợ săn rồi, đại trận chống đỡ không được bao lâu, chạy nhanh hướng sư phụ ngươi cầu cứu a, bằng không thì tất cả mọi người phải chết. Một cái thần linh dùng gần như cầu khẩn ngữ khí đối với Long Trần đạo, hiện tại bọn hắn đem Long Trần trở thành duy nhất hy vọng. Quỷ đạo thợ săn, đồng đẳng với quỷ giới linh cẩu, du tẩu cùng minh giới cùng quỷ giới biên giới, chúng cả đàn cả lũ, chờ đợi lưỡng giới hàng rào phát sinh ma sát, xé liệt hư không thời điểm, tiến vào minh giới đổ sát sinh linh. Chúng dựa vào thôn phệ minh giới sinh linh tu hành, hơn nữa nghe thấy được minh giới sinh linh khí tức, chúng sẽ lâm vào điên cuồng, hung hãn không sợ chết. Mặc dù đơn thể quỷ đạo thợ săn chiến lực cũng không được, nhưng là chúng đã có khủng bố móng vuốt sắc bén cùng hàm răng, một khi bị chúng chảo thương hoặc là cắn thương, quỷ khí xâm lấn, coi như là thần linh cũng chịu không nổi. Theo quỷ đạo thợ săn điên cuồng tiến công đại trận lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi mở đi, mặc dù lớn ngoài trận, đã có vô số quỷ đạo thợ săn bị chấn nát, hóa thành đầy trời bụi mù, nhưng là không chút nào ảnh hưởng mặt khác quỷ đạo sinh linh dốc sức liều mạng công kích, chúng là chân chính hung hãn không sợ chết. Long Trần nhìn xem những quỷ đạo này thợ săn, chúng có hình người, có hình thú, đủ loại kiểu dáng, ánh mắt của bọn nó đã khô quắt, nhưng như cũ gắt gao chằm chằm lấy bọn hắn, phảng phất đói bụng vô số năm khát máu mãnh thú, rốt cục thấy được huyết nhục, cái loại này bức thiết cùng khát khao, làm cho người lưng lạnh cả người. Tiểu huynh đệ, đừng do dự rồi, thành một khi phá, chúng ta đều phải chết, còn chờ cái gì đâu. Những người này gặp Long Trần nhìn xem quỷ đạo sinh linh, rõ ràng còn đang trầm tư, không khỏi khẩn trương. Dùng được lấy các ngươi nói nhảm sao, ta đã hướng ta sư tôn cầu viện, tin tưởng dùng không được bao lâu, có thể đuổi tới, các ngươi không cần lo lắng. Long Trần chỉ có thể kiên trì nói hưu nói vượn, gặp Long Trần nói như vậy, năm người này tựa hồ an tâm không ít, lúc này Long Trần là được bọn hắn cây cỏ cứu mạng, vì tranh thủ nhiều thời gian hơn, năm người đồng thời mở ra hai tay, thần quang tự trong tay của bọn hắn tuôn hướng đại trận, bọn hắn dùng chính mình minh thần chi lực khởi động đại trận. Có năm người gia nhập, đại trận lập tức sáng lên, vô số quỷ đạo sinh linh bị chấn nát, xem ra còn có thể trèo chống một thời gian ngắn. Mà Long Trần nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn lo lắng Lãnh Nguyệt Nhan các nàng cũng sẽ tao ngộ những quỷ đạo này sinh linh, thế nhưng mà hôm nay thân ở tại trong đại trận pháp tắc ngăn cách phía dưới, Long Trần không có biện pháp hướng Lãnh Nguyệt Nhan các nàng truyền lại tin tức, dù là Long Trần tự phụ thông minh hơn người, lúc này lại vô kế khả thi, nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp tốt. Phốc, phốc, bỗng nhiên trong đó hai người máu tươi cuồng phun, chỉ thấy hai người khí tức cấp tốc suy yếu xuống, hai người lập tức sắc mặt đại biến. Không tốt rồi, ta trong lĩnh vực thần đạo hạch tâm bị hủy. Hai người vừa sợ vừa giận, lại là sợ hãi. Long Trần biết rõ, đây là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đồng thời động thủ, hai người ra tay thời gian, đắn đo được nhất trí, vậy thì nói rõ, hai người bên kia hết thảy bình thường, cũng không có tao ngộ quỷ đạo sinh linh công kích. Không cần bối rối, khả năng là địa bàn của các ngươi cũng bị tập kích, mọi người chống đỡ, sư phụ ta rất nhanh tiểu hội đến cứu chúng ta. Long Trần vội vàng kêu lên, hai người kia đã mất đi chính mình thần đạo hạch tâm, đã không có pháp tắc gia trì. Khí tức so với trước, giảm xuống suốt ba thành nhiều. Nghe Long Trần nói như vậy, bọn hắn cũng không có đa tưởng, cảm thấy Long Trần nói rất có đạo lý, hiện tại bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, tiếp tục gia trì đại trận. Bọn hắn sốt ruột, Long Trần càng sốt ruột, tiếp tục như vậy không được a. Nếu như Lãnh Nguyệt Nhan các nàng tiếp tục giết xuống dưới, rất nhanh có thể tìm tới nơi này. Đến lúc đó các nàng gặp Long Trần bị nhốt, tất nhiên hội liều chết tới cứu hắn, Long Trần nhìn liếc cái kia vô cùng vô tận quỷ đạo sinh linh. Không khỏi một hồi ra đầu run lên. Những quỷ đạo này sinh linh phát ra khí tức, không có cách nào dựa theo nhân tộc cảnh giới đến phân chia, những có lẽ này đều là một đám thi thể, khi còn sống đều là phi thường khủng bố tồn tại. Chúng có toàn thân đều là bạch cốt, có trên người mang theo một tia huyết nhục, mang theo huyết nhục sinh linh, rõ ràng khí tức muốn cường đại hơn một ít. Hơn nữa trước khi chém giết lão giả kia sinh linh, tựa hồ có được nhất định được trí tuệ, cũng không có trực tiếp tiến lên công kích đại trận. Mà là càng không ngừng gào rú, mệnh lệnh mặt khác sinh linh tiến lên công kích. Hơn nữa thông qua quan sát, Long Trần phát hiện, cắn nuốt lão giả kia mấy cái quỷ đạo sinh linh, trên người của bọn nó nhiều hơn một tia khí huyết chi lực. Long Trần cũng đã minh bạch, vì cái gì những quỷ đạo này sinh linh, nhìn thấy minh giới cường giả sẽ như thế điên cuồng. Chúng thôn vệ minh giới cường giả về sau, hội đạt được huyết nhục tẩm bổ, thân thể của bọn nó hội sinh ra huyết nhục, khiến chúng nó trở nên càng mạnh hơn nữa. Phốc, lại một cái thần linh lão giả một ngụm máu tươi phun ra, hắn thần đạo hạch tâm cũng bị phá hư rồi, Long Trần biết rõ, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đồng thời công kích mặt khác hai cái mục tiêu. Bên trong một cái mục tiêu là bị quỷ đạo sinh linh ăn tươi lão giả kia địa bàn, kể từ đó Long Trần càng sốt ruột rồi. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, đại trận rốt cuộc chống đỡ không nổi, xuất hiện vô số vết rạn. Chống đỡ, sư phụ ta lập tức tới ngay rồi. Long Trần hét lớn. Thế nhưng mà bọn hắn thực sự nhịn không được rồi, bỗng nhiên một chỉ quỷ đạo sinh linh, một ngụm cắn lấy kết giới bên trên, vừa vặn cái kia chỗ là cả kết giới chỗ yếu nhất, kết giới bị nó cắn ra một cái hố. Ầm ầm, vô tận quỷ đạo sinh linh, theo cái kia đại trong động vọt lên tiến đến, nội thành cường giả một hồi kinh hô. Oanh, đúng lúc này, cái kia động càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất đại trận triệt để bạo toái, như là thủy triều bình thường quỷ đạo sinh linh chu lên, như lấy mạng ác linh nhất giống như theo bốn phương tám hướng đánh tới. Đại trận vừa vỡ, cả tòa thành đô bị vô tận quỷ đạo sinh linh bao phủ, thê lương có tiếng kêu thảm thiết, vang vọng thiên địa, nội thành trong nháy mắt thành nhân gian luyện ngục. Minh giới các cường giả, bị những khủng bố này quỷ đạo sinh linh cắn xé, huyết nhục bay tứ tung, cái kia hình ảnh làm cho người cảm thấy vô tận sợ hãi. Chịu đựng, sư phụ ta lập tức tới ngay rồi. Mắt thấy phá thành, Long Trần kêu to, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể lừa dối cái này năm cái gia hỏa bảo vệ mình. Quả nhiên. Long Trần cái này một cuống họng qua đi, năm người này thần binh huy động, điên cuồng chém giết những quỷ đạo kia sinh linh. Bọn hắn còn trông cậy vào Long Trần cái gọi là sư phụ đến cứu bọn hắn, cho nên bọn hắn muốn mạng sống, không thể lại để cho Long Trần chết. Có thể là quỷ đạo sinh linh nhiều lắm, hơn nữa 5 người bên trong chỉ có 2 người có thể toàn lực phát huy, còn lại 3 người bởi vì không có lĩnh vực chi lực chèo chống, rất nhanh đã bị quỷ đạo sinh linh cho cắn được mình đầy thương tích. Sư phụ ngươi lúc nào đến à? Nếu không đến, tất cả mọi người muốn chết rồi. Một cái thần linh nhịn không được gào thét. Tựu đã tới rồi, chịu đựng, tựu kém một ít rồi. Long Trần làm như có thật địa cầm trong tay một khối ngọc bài, vung vẩy lấy đạo. Đây là truyền tống lệnh bài, thế nhưng mà Long Trần hiện tại không dám dùng, bởi vì hắn một khi sử dụng, cái này mấy cái gia hỏa lập tức hội tiêu diệt hắn. À, một cái minh thần bị một đầu mọc ra cá sấu đầu lâu đồng dạng quỷ đạo sinh linh, một cái cắn đứt một nửa thân hình bị bắt đi rồi, người khác muốn cứu hắn, thế nhưng mà cái kia quỷ đạo sinh linh nhiều lắm, trong nháy mắt nhào lên, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, vị kia minh thần đã bị xé thành mảnh nhỏ, bị những sinh linh kia điên cuồng thôn phệ. Những cắn nuốt kia minh thần huyết nhục quỷ đạo sinh linh, vốn là khô quắt thân thể, vậy mà trở nên đầy đặn, khí tức cũng trở nên càng cường đại hơn. Không, cái kia minh thần bị ăn sạch, 5 người thiếu đi một người, vòng chiến bị xé rách lỗ hổng, lập tức có người thứ hai bị bắt đi, bị quỷ đạo sinh linh phân thây. Bọn hắn rốt cuộc không cách nào bảo hộ Long Trần rồi, Long Trần không thể không đem sau lưng trường đao lấy ra, một bên ngăn cản những quỷ đạo kia sinh linh tiến công, một bên hướng những minh thần này sau lưng trốn. Nội thành hàng tỷ minh giới cường giả, lúc này đã bị quỷ đạo sinh linh nuốt vệ nhất không, chỉ còn lại có Long Trần cùng 3 người khác tại miễn cưỡng trèo trống. Long Trần nhìn thoáng qua xa xa vết nứt không gian, phát hiện không biết lúc nào, cái kia vết nứt không gian đã khép kín. Phanh, bỗng nhiên Long Trần một cước đá ra, đá vào cái này tòa thành chủ nhân trên mông đít, lão giả kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà sẽ đối với hắn ra tay, thân thể mất nhất định phía dưới, lập tức bị phanh thây. Ngươi làm thập, hai người khác kinh hãi, hắn không rõ, Long Trần tại sao phải hại người, tụ tại bọn hắn kinh hãi vạn phần chi tế, rất nhanh đã bị khôn cùng quỷ đạo sinh linh bao phủ rồi. Mà Long Trần mượn một cước kia, người như là một đạo lưu tinh bay rớt ra ngoài, hôm nay cả tòa thành, tụ một mình hắn rồi, phía dưới là vô biên vô hạn quỷ đạo sinh linh, chúng điên cuồng đối với Long Trần đánh tới. Long Trần chân đạp hư không, sau lưng lôi đình cánh chim hiển hiện, hướng xa xa chạy vội mà đi, trường đao trong tay mạnh mà hướng về sau chém. Oanh, hư không bị xé nứt, vạn dặm đao ảnh rơi xuống, vô số quỷ đạo sinh linh tiêu diệt, bất quá có rất cường đại quỷ đạo sinh linh, khiêng ở một kích này, tiếp tục đuổi đến. Long Trần ở phía trước chạy như bay, đằng sau quỷ đạo các sinh linh, hội tụ thành một đầu trường long, theo đuổi không bỏ. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần bỗng nhiên quay đầu lại một tiếng gào to, trường đao chảm lạc tinh sông, những khoảng cách kia Long Trần gần đây một đám quỷ đạo sinh linh nhao nhao bạo toái, một kích diệt sát mấy vạn. Thế nhưng mà điểm ấy số lượng, đối với vô cùng vô tận quỷ đạo sinh linh mà nói, quả thực là chín nghiêu nhất mao, bất quá một kích này, nhưng có thể tạm thời bước lui chúng, không bị cuốn lấy. Để cho nhất Long Trần kinh sợ chính là, những quỷ đạo này sinh linh kèm theo một loại kỳ quái khí tràng, hắn truyền tống nhãn hiệu lại bị quấy nhiễu, không cách nào khởi động rồi, Long Trần đoán chừng, phải cùng chúng bảo trì nhất định khoảng cách, mới có thể phát động, thế nhưng mà bọn này quỷ đạo sinh linh, tự cùng huynh hoang khoác lác đồng dạng, chăm chú kề cận hắn, như thế nào bỏ cũng không hết. Không đúng, lão tử không phải minh giới chi nhân, các ngươi truy lão tử làm gì? Long Trần một bên chạy vội, một bên kêu to. Thế nhưng mà những minh giới này sinh linh, căn bản không để ý tới hắn, điên cuồng mà đuổi theo, hàng tỷ sinh linh những nơi đi qua, đại địa sụp đổ khai, bị cày ra một đầu sâu không thấy đáy đại rãnh mương. Long Trần tốc độ nhanh như thiểm điện, thế nhưng mà những quỷ đạo này các sinh linh, tốc độ cũng không chậm, có chút sinh cánh quỷ đạo sinh linh, thậm chí tốc độ so Long Trần nhanh hơn, sổ cái thời gian hô hấp, tự đuổi tới Long Trần bờ mông sau. Long Trần rơi vào đường cùng, phải lại thi triển một kích khai thiên, đem bờ mông sau nguy cơ cho giải trừ, thế nhưng mà Long Trần rất nhanh phát hiện, tiếp tục như vậy không được. Mặc dù hắn đã tấn chức 4 cực cảnh thập trọng thiên, thần nguyên hùng hậu, nhưng là liên tục thi triển 36 nhớ khai thiên về sau, cũng cảm giác thần nguyên tại trên diện rộng hạ thấp, mà sau lưng quỷ đạo đại quân, lại không thấy chút nào giảm bớt, tiếp tục như vậy, hắn thần nguyên hao hết, cũng chưa chắc có thể giết chết trong đó một thành. Mẹ nó, như thế nào xui xẻo như vậy à? Long Trần tức giận đến không khỏi chửi ầm lên. Hết thảy đều tính toán tốt, như thế nào đột nhiên giết đi ra những này quỷ biểu diễn. Long Trần không hiểu nổi, cái này ước vạn quỷ đạo sinh linh, tự tính toán bắt hắn cho băm rồi, từng sinh linh có thể phân đến một hạt bột phấn không? Những sinh linh này như thế kiên nhẫn, không có một cái nào tụt lại phía sau, một bộ không đem Long Trần tiêu diệt, tuyệt không bỏ qua khí thế, tức giận đến Long Trần dạ dày đau. Đợi một chút, chúng sẽ không phải là hướng về phía lão tử đến a? Long Trần một bên chạy vội, trong nội tâm bỗng nhiên lột bột thoáng cái. Nếu như không phải hướng về phía hắn đến, hắn một cái nho nhỏ tứ cấp cảnh thái điểu, nhưng lại không phải minh giới sinh linh, đáng giá cái này ức vạn quỷ đạo sinh linh dốc sức liều mạng truy hắn sao? Chẳng lẽ là bởi vì quỷ đạo ấn ký? Không đúng, nếu như là quỷ đạo ấn ký, mọi người là cùng a, tại sao phải tàn sát lẫn nhau à? Long Trần trường đao càng không ngừng chảm kích, trên đường đi để lại vô số thi cốt, thế nhưng mà những quỷ đạo này sinh linh, thủy chung kiên nhẫn, không có một cái nào buông tha cho. Không thể làm như vậy được, nhất định phải mạo hiểm liều mạng rồi. Long Trần hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết, cắn răng một cái, toàn lực hướng phía một cái phương hướng phóng đi. Lãnh Nguyệt Nhan, Minh Thương Nguyệt mang người tốc độ cao nhất đuổi tới ước định thành trì, lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Toàn bộ thành đã trở thành một mảnh phế tích, khắp nơi đều là vết máu, mùi tanh đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt chạy vội đầu tường, thấy được vài thanh minh thần chi binh khí, nhưng là trên binh khí minh văn đã sớm ảm đạm vỡ vụn, chứng nhận minh thần binh chủ nhân đã chết rồi. Nguy rồi, xảy ra chuyện lớn, tại đây bị quỷ đạo thợ săn tập kích rồi. Nhìn xem nội thành vô tận quỷ đạo sinh linh thi thể, các nàng sắc mặt đều thay đổi. Cái hướng kia, mau đuổi theo. Lãnh Nguyệt Nhan ngưng mắt trông về phía xa, thấy được một đầu dài trường cái hào rộng, hai người lập tức mang người, một đường bay nhanh mà đi. Long Trần, người có thể ngàn vạn không cần có sự tình a. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt trong nội tâm tại cầu nguyện, lòng của các nàng đã để cổ họng nhi rồi, các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại đây lại bị quỷ đạo thợ săn tập kích. Chưa xong còn tiếp, oanh, một tiếng vang thật lớn, nước sơn đen như mực nước biển nhấc lên giả thiên sóng lớn, Long Trần chân đạp tia chớp, lăng không mà đi, quỷ đạo sinh linh theo đuổi không bỏ, một đầu đâm vào Mặc Hải ở bên trong, Mặc Hải trong nháy mắt sôi trào. Ngay sau đó làm cho Long Trần ra đầu run lên khí tức bay lên, Long Trần cảm giác không ổn, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động mạnh một cái, người cấp tốc lên cao. Oanh, đúng lúc này, một trương miệng khổng lồ theo Mặc Hải ở bên trong thò ra, nuốt hướng những quỷ đạo kia sinh linh, ngay sau đó mặt biển cấp tốc lên cao, một đầu lại một đầu quái vật biển, theo trong biển sâu xông ra, điên cuồng đánh chết những quỷ đạo kia sinh linh. Trong lúc nhất thời tầm mắt đạt tới, sở hữu nước biển đều sôi trào, hải yêu nhóm điên cuồng đánh chết thôn vệ những quỷ đạo kia sinh linh. Mà quỷ đạo sinh linh cũng bắt đầu điên cuồng công kích những hải yêu kia, trong chốc lát tràng diện vô cùng hỗn loạn, thế nhưng mà đại đa số quỷ đạo sinh linh, hay là chằm chằm vào Long Trần không phóng. Long Trần tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mạo hiểm nhảy vào Mặc Hải bên trong, ngay sau đó rất nhiều quỷ đạo sinh linh cũng nhảy vào Mặc Hải. Mặc Hải phía dưới một mảnh đen kịt, nhìn không tới bất luận cái gì ánh sáng, thậm chí liền người thần thức, đều bị áp chế đã đến nhỏ nhất phạm vi, làm cho người phảng phất tiến nhập một cái không biết thế giới, bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi. Tiến vào Mặc Hải, Long Trần tốc độ nhận lấy hạn chế, mà những quỷ đạo kia sinh linh, so với hắn đã bị hạn chế còn muốn lớn hơn. Tại đây động tĩnh, đưa tới vô số quái vật biển đến đây, có chút quái vật biển uy áp, so thiên phẩm minh vương còn muốn khủng bố. Bất quá những quỷ đạo này sinh linh cũng phi thường cường hãn, chúng không phải là bị thôn vệ, tự là điên cuồng mà cắn xé những hải yêu kia, trong lúc nhất thời Mặc Hải thượng diện, hiện ra vô số cố cực lớn hải yêu thi thể. Long Trần nhập biển về sau, trực tiếp bám vào một đầu cá mập đồng dạng hải yêu đỉnh đầu, tùy ý cái kia hải yêu như thế nào vung, hắn tự là không xuống. Đây là Long Trần duy nhất mạng sống cơ hội, hắn mệt chết cũng giết không hết những quỷ đạo này sinh linh, chỉ có thể mượn Mặc Hải quái vật lực lượng, đến một cái khu hổ nuốt lang. Những quỷ đạo này sinh linh, tựa hồ cũng không có trí tuệ, chỉ là dựa theo bản năng để chiến đấu, thẳng đến triệt để diệt vong. Quỷ đạo sinh linh nhiều lắm, may mắn tại đây hải yêu cũng không ít, cực lớn động tĩnh, hấp dẫn vô số hải yêu, chúng tại kịch chiến, song phương số lượng tại điên cuồng giảm bớt. Long Trần ở trong nước, càng không ngừng tránh né hải yêu cùng quỷ đạo sinh linh công kích, cuối cùng nhất hay là Mặc Hải hải yêu đủ cường, quỷ đạo sinh linh càng ngày càng ít, bất quá Mặc Hải phía trên xác chết trôi, đã bao trùm sổ trăm vạn dặm, có thể nói là thảm thiết đến cực điểm. Mắt thấy quỷ đạo sinh linh đã không nhiều lắm rồi, dùng hắn thực lực bây giờ, có lẽ có thể đối phó rồi, Long Trần liền chuẩn bị đã đi ra. Dù sao hải yêu không có biện pháp bên trên lục địa, tự tính cả lục địa cũng chạy không nhanh, uy hiếp không được Long Trần. Nhưng khi Long Trần chuẩn bị chui ra mặt nước thời điểm, Long Trần thoáng cái trợn tròn mắt, cái kia trên mặt nước tựa hồ đã có một tầng kết giới, hắn xông mấy lần, đều bị bắn trở lại. Tại sao có thể như vậy? Long Trần trong lòng giật mình, hắn lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, nếu như sông không xuất ra đi, hắn chỉ sợ muốn vĩnh viễn bị phong ấn ở cái này Mặc Hải phía dưới rồi. Hơn nữa Long Trần cũng phát hiện, quỷ đạo sinh linh tiến vào Mặc Hải về sau, cũng đều trầm xuống, có thể trôi nổi, chỉ có hải yêu thi thể. Long Trần nếm thử dọc theo hải yêu thi thể leo đi lên, lại phát hiện coi như hắn tới gần mặt nước thời điểm, hải yêu thi thể sẽ hướng phía dưới chìm, Long Trần không có biện pháp xuất hiện ở trên mặt nước. Hơn nữa tại Mặc Hải bên trong ngâm lâu rồi, Long Trần cảm giác càng ngày càng khó thụ, thật giống như một người muốn ngâm nước bình thường, hô hấp bắt đầu trở nên không thông thuận, ngực buồn bực đến lợi hại. Không thể nào, cái này Mặc Hải có cổ quái. Long Trần tựa hồ cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt Quý vi thần linh, lại kiêng kỵ như vậy Mặc Hải. Để cho nhất Long Trần bất lực chính là, mắt thấy quỷ đạo sinh linh sẽ bị giết sạch rồi, những hải yêu này bắt đầu nhìn chằm chằm vào hắn rồi, hiển nhiên đối với chúng mà nói, Long Trần cùng những quỷ đạo này sinh linh không có gì khác nhau. Long Trần, đúng lúc này, Long Trần nghe được một tiếng lo lắng kêu gọi, Long Trần đại hỉ, đó là Lãnh Nguyệt Nhan thanh âm, tại thời khắc mấu chốt, Lãnh Nguyệt Nhan các nàng chạy đến. Ta ở chỗ này, Long Trần kêu to, thế nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, hắn gọi, căn bản không có thanh âm, thậm chí ngay cả mình đều nghe không được. Long Trần, người ở nơi nào? Minh Thương Nguyệt thanh âm mang theo khóc nức nở, hiển nhiên nàng lúc này đã hoang mang lo sợ, nhìn xem vô tận thi hải, lại tìm không thấy Long Trần. Long Trần lấy ra Minh Thần Chi Bài, hy vọng nó có thể làm cho hai người sinh ra cảm ứng, thế nhưng mà xuất ra Minh Thần Chi Bài, Long Trần phát hiện lực lượng của nó lại bị ngăn cách rồi. Long Trần vừa sợ vừa giận, xuất ra trường đao trong tay, đối với phía trên mặt nước chém tới, kết quả một đạo đao ảnh đụng ở trên mặt nước, chỉ là nổi lên một cái yếu ớt rung động, trong một nhiều thi thể bao trùm xuống, không có người có thể cảm thấy đạt được. Long Trần, Long Trần, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt dốc sức liều mạng gọi, thanh âm qua lại biến hóa phương vị, hiển nhiên các nàng tại bốn phía tìm Long Trần. Lúc này Long Trần, phảng phất đặt mình trong cơn ác mộng, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt thanh âm, càng ngày càng xa xôi. Long Trần lúc này thời điểm mới phát hiện, hắn cách ly thủy mặt đã tốt vài trăm dặm rồi, chính chậm rãi hướng phía dưới chìm. Hỗn đản, không chỉ điểm hạ chạy a, hướng lên sông. Long Trần vừa giận vừa vội, điên cuồng lắc lư cái kia cự sa đầu, muốn mệnh lệnh nó hướng lên sông. Thế nhưng mà Long Trần linh hồn chi lực, tại Mặc Hải bên trong xem hồ cũng đã mất đi tác dụng, căn bản khống chế không được cái này đầu hải yêu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Long Trần cảm giác mình đang bị hắc ám thôn phệ. Hắn thật giống như một cái ngâm nước chi nhân, muốn phải bắt được một căn cây cỏ cứu mạng, Long Trần chưa bao giờ giống hôm nay như vậy bất lực qua, cái này Mặc Hải quả thực tựu là nguyền rủa chi hải, làm hắn đánh mất chỗ có năng lực. Nhất định có biện pháp, tỉnh táo, tỉnh táo. Long Trần cưỡng ép lại để cho chính mình tỉnh táo lại, lúc này Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt thanh âm, đã càng ngày càng xa, cơ hồ bé không thể nghe. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, Long Trần lúc này đã bất chấp gì khác rồi, hắn chỉ có thể toàn lực bộc phát. Gầm lên giận dữ, thần hoàn tạo ra nước biển, lục tinh lưu chuyển, thần lực trùng thiên. Oanh, Long Trần toàn thân bị kim sắc long lân bao trùm, ngay tại lúc đó, Long Trần sau lưng xuất hiện một đầu hư ảnh, đó là một đầu dài trường đuôi rồng. Ông, đuôi rồng bãi xuống, Long Trần như là rời dây cung nổ mũi tên, đối với mặt biển vội sông mà đi, một tiếng vang thật lớn, mặt biển bị nhô lên một vài vạn dặm cao sóng lớn. Vốn là tại tứ phía qua lại tìm kiếm Long Trần Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, thoáng cái thấy được dị tượng. Cũng nhìn thấy sóng biển ở bên trong Long Trần. Bất quá Long Trần toàn lực trùng kích phía dưới, đem mặt biển nhô lên, lại không có thể phá phong mà ra, mặt biển thật giống như một cái mềm mại kết giới, hư không bị lực, chắp lên về sau, rất nhanh lại chậm rãi hạ lạc. Long Trần, người không nên gấp, đây là Mặc Hải pháp tắc, người trước chống đỡ thoáng một phát, ta cùng Nguyệt Nhan lập tức có thể cứu ngươi rồi. Gặp Long Trần sông không phá mặt biển, còn muốn tiếp tục phát lực trùng kích, Minh Thương Nguyệt vội vàng ngăn cản, bởi vì nàng biết rõ một khi sinh linh bị Mặc Hải thôn phệ, là tuyệt đối ra không được, phải bên ngoài có người giúp hắn. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan hai thanh cốt kiếm đồng thời dựng lên, hình thành một cái thập tự, hai người mi tâm minh thần chi văn lập tức sáng lên, thần quang chiếu sáng sổ trăm vạn dặm Mặc Hải. Bất quá khi Mặc Hải bị điểm sáng, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, Long Trần chứng kiến hai người sắc mặt, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy rậm rạp chằng chịt đèn lồng tại phản quang. Đường Long Trần xem cẩn thận, thiếu chút nữa không có bị dọa đái, những đèn lồng kia đều là một đôi ác ma con mắt, chúng mang theo tà ác khí tức, chính chậm rãi tới gần Long Trần. Đây là cái gì đồ chơi? Long Trần cảm giác tóc đều muốn dựng thẳng đi lên, nhưng là theo Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt trên mặt thần sắc kinh khủng, Long Trần biết rõ, đây chính là các nàng kiêng kỵ nhất biển sâu ác linh. Hơn nữa cái này biển sâu ác linh còn không chỉ một đầu, mà là ngàn vạn, đường chúng đã đến gần, có thể tinh tường chứng kiến, chúng cùng nhân tộc có chút tương tự. Lại mọc ra ếch xanh đồng dạng chân dài, trơn bóng trên đầu, hiện đầy màu đen đường vân. Ác linh thân cao có vài chục trượng, cùng những như là kia tiểu sơn bình thường hải yêu không cách nào so sánh được, nhưng là khí tức của bọn nó, tà ác trong mang theo khát máu hương vị, chúng cầm trong tay cốt xiên, như là nhìn xem một chỉ vùng vẫy dẫy chết con mồi chậm rãi tới gần. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt lập tức khẩn trương, những ác linh này có được khủng bố lực lượng, chuyên môn khắc chế thần lực của các nàng, coi như là các nàng cũng không dám xâm nhập Mặc Hải. Này thì Mặc Biển kết giới đã thành, các nàng phải tiêu hao lớn lượng bản nguyên thần lực đến chạm phá kết giới, thế nhưng mà cái kia cần lực lượng khổng lồ, cần tụ lực thời gian, thế nhưng mà những ác linh này đảo mắt tựu lao đến, căn bản không cho các nàng cơ hội. Ông, đúng lúc này, một hồi âm phong thổi qua, một mực trơn nhẵn như kính mặt biển, vậy mà xuất hiện đạo đạo gợn sóng, ngay sau đó xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt quái vang xuất hiện, xa xa hắc ám trong thế giới, một chiếc đồ bỏ đi thuyền lớn chậm rãi bay tới. Cái kia thuyền lớn thân thuyền đã mục nát, cột buồm bên trên vải bạt, chỉ còn lại có nghiền nát vải, tại trong gió nhẹ lắc lư, thỉnh thoảng phát ra cót két quái vang, phảng phất như nói đau thương qua đi. U Linh thuyền, Lãnh Nguyệt Nhan, Minh Thương Nguyệt chấn động, các nàng tại Minh giới lâu như vậy, còn là lần đầu tiên chứng kiến U Linh thuyền. U Linh thuyền chậm rãi đi tiến, thẳng đến Long Trần mà đến, Long Trần đại hỉ, hắn có lẽ có thể thông qua U Linh thuyền lực lượng leo ra đi, bởi vì Long Trần thấy được U Linh thuyền kéo lấy một đầu dài trường xiềng xích. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, U Linh thuyền đã đến, đám yêu thú sợ tới mức tứ tán chạy trốn, thế nhưng mà những ác linh kia, tựa hồ cũng không e ngại U Linh thuyền, như trước chậm rãi hướng Long Trần đi tới. Đều cho lão tử lăn, Long Trần vừa sợ vừa giận, quát mắng một tiếng, đón U Linh thuyền phóng đi, đó là hắn cây cỏ cứu mạng. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, hắn giống hết một câu kia, những ác linh này trong nháy mắt biến mất, một cái cũng nhìn không thấy rồi, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Long Trần không biết là chúng phản ánh quá chậm, hay là thật bị chính mình bá vương chi khí cho dọa chạy, nơi đây không nên ở lâu, Long Trần dốc sức liều mạng phóng tới U Linh thuyền. Ngay tại Long Trần đã đến U Linh thuyền phụ cận, bỗng nhiên U Linh thuyền chấn động, sau đó ngay tại Long Trần kinh hãi trong ánh mắt, chậm rãi tan rã, tựa hồ có cái gì lực lượng chặt đứt nó cuối cùng sinh cơ, thân tàu như là bùn nhão chút xuống. Không có xui xẻo như vậy à, Long Trần tức giận đến cái trán nổi gân xanh, chửi ầm lên, U Linh thuyền không phải có lẽ vĩnh cửu trường tồn sao? Chẳng lẽ nó cũng ngăn không được vận rủi sao? Phốc, Long Trần vừa mới mắng to một câu, bỗng nhiên ngực kịch liệt đau nhức, không biết cái gì đó, theo lồng ngực của hắn xuyên qua, từ phía sau lưng xuyên ra, máu tươi nhuộm hồng cả nước biển. Long Trần, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt kinh hô, đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên, cái kia công kích đến quá quỷ dị. Long Trần thân thể kịch liệt đau nhức khó nhịn, trên vết thương bổ sung lấy hủy diệt lực lượng, thiếu chút nữa lại để cho thân thể của hắn sụp đổ. Phải biết rằng lúc này Long Trần, thế nhưng mà tại bật hết hỏa lực trạng thái xuống, Long Lân gia trì, thân thể cường độ đạt đến cực hạn. Thế nhưng mà tụ tại loại trạng thái này xuống, cái kia công kích thật giống như lưỡi dao sắc bén xẹt qua trang giấy bình thường, xuyên qua thân thể của hắn. Nhất làm cho Long Trần cảm thấy sợ hãi chính là, hắn căn bản không có sinh ra cái gì cảm ứng, phảng phất hắn là bị cái gì đó trong lúc vô tình đụng vào. Long Trần miệng vết thương quấn quanh lấy khủng bố hủy diệt chi lực, ăn mòn lấy Long Trần tánh mạng, không cần Long Trần chính mình đi dẫn đạo, hỗn độn không gian phảng phất cảm nhận được Long Trần nhận lấy tử vong uy hiếp, sinh mệnh chi lực điên cuồng phát ra, tươi tốt kiến mộc thần thụ, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu héo rũ. Phải biết rằng, lúc này kiến mộc thần thụ có được khủng bố sinh mệnh lực, cơ hồ là lấy chi vô cùng, dùng không kiệt, thế nhưng mà bị không hiểu kích thương về sau, tánh mạng của bọn nó lực đang bị cấp tốc tiêu hao. Long Trần hướng sau lưng nhìn lại, Long Trần thấy được một vật, nhiễm lấy máu của hắn dấu vết, chính chậm rãi bay đi. Cho ta trở lại, Long Trần cắn răng một cái, thò tay đi bắt nó, vật kia nhìn về phía trên, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng khi Long Trần đi bắt nó thời điểm, bàn tay kịch liệt đau nhức, ba ngón tay lại bị nó cho chặt đứt rồi. Bị chặt đứt ngón tay, Long Trần mới cảm ứng được, cái kia là một khối ba thốn dài hơn, cùng loại với kiếm gãy mũi nhọn, Long Trần ngón tay va chạm vào sắc bén bộ phận, ngón tay lập tức bị chặt đứt. Long Trần vừa sợ vừa giận, đó là một đoạn màu đen mũi kiếm, cùng nước biển nhan sắc nhất trí, phảng phất dung nhập trong đó bình thường, hơn nữa không có nửa điểm khí tức, chút nào cảm ứng không đến, nếu như không phải nó lây dính Long Trần máu tươi, Long Trần căn bản tìm không thấy nó. Long Trần chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thứ đồ vật. Dùng Lãnh Nguyệt Nhan cho răng cưa trường đao đi trêu chọc nó, kết quả vừa mới đụng vào phía dưới, răng cưa trường đao đã bị cắt ra một cái hố. Cái thanh này thế nhưng mà thần linh chi binh, nhưng là ở đằng kia mũi kiếm trước mặt, nhưng như cũng như là trang giấy. Long Trần đuổi theo kiếm kia tiêm, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, tinh chuẩn địa xoa bóp thân kiếm, lấy được nó trong nháy mắt, Long Trần đại hỉ, hướng về mặt nước tật tiến lên. Đương gặp được kết giới, Long Trần dùng kiếm kia tiêm nhẹ nhàng vẽ một cái. Vốn là hắn cố gắng như thế nào cũng không cách nào phá tan kết giới, lập tức bị xé mở, Long Trần thoải mái mà chạy ra khỏi mặt biển. Long Trần chính mình vọt ra, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt vui đến phát khóc, cho dù là cao ngạo thần linh, lúc này cũng là như vậy bất lực, ngay tại vừa rồi các nàng thật sự cho rằng Long Trần muốn chết rồi, các nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là sợ hãi. Long Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngực miệng vết thương còn không có khôi phục, mặc dù đã không hề chuyển biến xấu, nhưng là như trước giữ lại cái lỗ máu, phi thường khó chịu. Nhìn hỗn độn không gian, sở hữu thảm thực vật cũng đã chết héo, kể cả ma nhãn Thụy Liên, vì cho hắn chữa thương, hỗn độn không gian trong nháy mắt rút lấy tất cả lực lượng, mới bảo trụ hắn một mạng. Long Trần vội vàng đem cái kia phiến nước sơn đen như mực mũi kiếm, để vào hỗn độn không gian, vội vàng đối với hai người nói. Nơi đây không nên ở lâu, giúp ta đem những hải yêu này thi thể thu, ta có trọng dụng. Lúc này Long Trần suy yếu vô cùng, bị mũi kiếm cắt thoáng một phát, phảng phất đem cả người hắn đều quật trượt rồi, liền đứng lên lực lượng đều không có, căn bản không còn khí lực đi thu những thi thể kia rồi. Minh Thương Nguyệt lập tức hạ lệnh, để cho thủ hạ nhóm đem sở hữu thi thể toàn bộ thu, chiến trường quét dọn xong tất, lập tức ly khai. Mà Long Trần cũng nhịn không được nữa, mỏi mệt không chịu nổi địa tại Minh Thương Nguyệt trong ngực ngủ thật say, không biết ngủ bao lâu, Long Trần từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện mình đã đưa thân vào một tòa cung điện bên trong. Gặp Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan tụ tại bên người, Long Trần mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, ta trước khi quên nói cho các ngươi, không muốn lập tức trở lại, ta sợ những ác linh kia hội truy chúng ta. Minh Thương Nguyệt ngọc thủ vuốt ve Long Trần đôi má, ôn nhu nói, ngươi cái đầu ngốc, chúng ta ở chỗ này ngưng tụ ra mới thần đạo hạch tâm, có thể trực tiếp thành lập truyền tống, làm gì lại hoành độ mặc hải đâu. Long Trần vỗ trán một cái, hắn rõ ràng đã quên chuyện này, Long Trần nhìn một chút trước ngực miệng vết thương đã khép lại, nhưng là thượng diện còn có một tấm lưới trạng màu đen đường vân, như là một đám con rết tại bò động, hiển nhiên còn không có hoàn toàn khép lại. Long Trần, thương ngươi đến cùng là cái gì? Minh Thương Nguyệt nhịn không được hỏi. Long Trần lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa đem cái kia đoạn đen kịt mũi kiếm lấy ra.